Hứa Vân gật đầu, hắn bất quá chỉ là thuận miệng nhắc tới, cho những thứ này không có đồ vật bổ sung bản thân cự đầu thế lực tìm một chút chuyện làm, dĩ nhiên sẽ không đem loại chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Cái khác người chính là bất mãn xem kẻ mù cờ liếc mắt, loại này sượt nhân tình cơ hội tốt cứ như vậy miễn cưỡng bị phá hư, mọi người đều là cự đầu thế lực thủ lĩnh, cho nên mặc dù kiêng kỵ thần đoàn lính đánh thuê phía sau quan phương, nhưng cũng không phải ở đối phương tổn hại đến bản thân lợi ích lúc còn không dám lên tiếng. Thôi, chuyện này liền đến này là ngừng đi, chúng ta nói chính sự, Hứa Vân cảm giác đề tài có chênh lệch chút ít, vì vậy đem tất cả mọi người lực chú ý lần nữa kéo về đến bản thân trên người, đem bản thân chân chính mục đích nói ra. Ta sẽ nhớ biện pháp đem ba đại lâu đài trận doanh vương quốc bộ đội cùng truyền thuyết anh hùng dẫn ra, nếu như tiêu diệt đối phương mà nói, ta nghĩ có ít nhất 50 vạn thành phố trở lên lợi ích, hẳn đủ chúng ta mọi người phân chứ. Một cái to lớn vô cùng mồi nhử bị hắn ném ra. Nhắc tới cái mồi nhử bao lớn, chỉ cần lấy một thí dụ liền biết, các đại cự đầu thế lực trong, coi như chiến linh thành thị nhiều nhất cự đầu thế lực cũng sẽ không vượt qua 7.000 tòa, nơi này nói là cự đầu cùng dưới quyền chi nhánh thế lực cùng tính một lượng, có cự đầu thế lực chỉ chiếm theo 1.000-2.000 thành phố cũng không phải không có. Nói cách khác coi như đem tại chỗ tất cả cự đầu thế lực, cùng với dưới quyền chi nhánh đồng minh chiếm cứ thành thị thêm đứng lên, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 vạn thành phố số lượng, rất có thể liền một nửa cũng chưa tới, cho nên nghe được cái này kế hoạch có thể có 50 vạn thành phố lợi ích, nói cách khác mỗi tháng có thể cố định tăng thêm 50 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh, kinh khủng như vậy lợi ích, dĩ nhiên sẽ cho người hít một ngụm khí lạnh, liền long hành thiên hạ bọn họ những thứ. Này tam đại quốc gia quan phương đại biểu cũng không ngoại lệ. Chương 1088, kế hoạch chuẩn bị kỳ. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, bởi vì đều bị cái này con số cùng số ít lãi gộp ích khiếp sợ. Thành thị có thể mỗi tháng cố định sản xuất một đơn vị tiến hóa kết tinh, cho nên cân nhắc một cái thế lực lấy được thành tích chính là chiếm cứ thành thị số lượng, mà bọn họ những thứ này cự đầu thế lực mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không dám điên cuồng chiếm đoạt người chơi bình thường trong tay thành thị, dù sao bọn họ không giống như luân hồi quân đoàn không cố kỵ gì, cho nên dưới quyền bọn họ thành thị khuyết trương tốc độ chậm rãi vô cùng, mấy tháng thời gian không có khuyết trương cũng không đủ làm lạ. Cũng không tốt theo người chơi trong tay cướp thành thị, nhưng cướp nở tờ cờ thế lực thành thị liền không có cái này cố kỵ, cho nên nghe được ít nhất 50 vạn tòa trở lên thành thị lợi ích đang chờ bọn hắn, cái này làm cho bọn họ cảm giác đến bị to lớn vô cùng đĩa bánh đập ngất. Thật, có người dùng không thể tin được ngữ khí lần nữa hỏi thăm, dường như không thể tin được vừa mới nghe được đồ vật. Đạt được Hứa Vân gật đầu xác nhận động tác sau, cái này tên nhìn dáng dấp hẳn là Hạ Quốc khu, nhưng không phải Hạ Quốc cự đầu thế lực thủ lĩnh lập tức vỗ bàn một cái. Lại phát hiện bàn tay mặc bàn mà qua, mới nhớ hiện tại mọi người bất quá là hình chiếu mà thôi, nhưng hắn không để ý tới cái này thất thố, giống to. Lần này hành động mời luân hồi đoàn trưởng nhất định có thể coi là chúng ta hoàng kim thể một phần, chúng ta sẽ phái ra tất cả cao cấp binh chủng cùng tất cả hạch tâm người chơi, cao đến 50 vạn thành phố, chỉ sợ chỉ có thể cầm đến 1% cũng là 5.000 thành phố, thu hoạch này cũng đủ để cho hắn phái dưới quyền tất cả hạch tâm người chơi cùng cao cấp binh chủng tới làm con cờ thí. Phải biết bọn hắn bây giờ hoàng kim thể chiếm cứ thành thị thêm đứng lên mới hơn 2.000 tòa. Kỳ thực trọng yếu nhất là, luân hồi quân đoàn đã tỏ rõ sẽ không chiếm theo thần chi đại lục thành thị, nói cách khác những thứ này kế hoạch thành công sau đạt được thành thị, sẽ do các đại cự đầu thế lực tới tách rời khối này bánh ngọt, coi như muốn phân một đại phần cho quân đoàn số 7, coi như là biến hình dâng lễ cho luân hồi quân đoàn, nhưng còn dư lại thành thị số lượng cũng đầy đủ khiến bọn họ điên cuồng. Nhìn đến mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, Hứa Vân biết do nếu như có người nào dám ra đây phản đối, hoặc là kéo cái này kế hoạch chân sau, vậy tuyệt đối chính là những thứ này cự đầu thế lực tử địch, không cần bản thân lên tiếng, những thứ này cự đầu thế lực liền có thể đem đối phương sẽ tan thành từng mảnh. Lần này ta kế hoạch là trước dùng kỳ tích kiến trúc tăng cường dưới quyền anh hùng, sau đó, Hứa Vân từ từ nói rõ bản thân kế hoạch. Hắn cũng không sợ có người sẽ đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài, nếu là lúc trước có thể sẽ có thế lực bởi vì luân hồi quân đoàn quá cường mà nghị cản trở. Nhưng ở hắn làm ra bảo đảm sau đó, liền cùng các đại cự đầu thế lực không có lợi ích lớn nhất xung đột, dưới tình huống này hắn không tin còn có người nguyện ý đắc tội bản thân, hơn nữa nhiệm vụ lần này còn có như thế lợi ích to lớn dụ hoặc, càng làm cho các đại cự đầu thế lực so với bản thân còn để tâm, lo lắng tiết lộ tin tức người hẳn là bọn. Họ mới đúng. Chỉ là Hứa Vân rõ ràng là ở lấy việc công làm việc tư, lợi dụng cái này nhiệm vụ tới khiến bản thân vớt chỗ tốt. Ngược lại chấp hành cái này nhiệm vụ điều kiện tiên quyết là hắn dưới quyền anh hùng đủ mạnh, nếu không đối mặt truyền thuyết anh hùng không thắng được mà nói, cái này kế hoạch thì không bao giờ nói tới, cho nên các đại cự đầu biết do hắn tự cấp bản thân vớt chỗ tốt, cũng làm nhìn không ra. Ngược lại kế hoạch hoạch tâm ý nghĩ chính là, do luân hồi quân đoàn đánh bại đối phương truyền thuyết anh hùng, các các đại người chơi thế lực liều chết ngăn cản trì hoãn ba đại vương quốc bộ đội, mặc dù nghe tới rất đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết chỉ có một cái, vì vậy có người hỏi lên. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi làm sao bảo đảm lâu đài trận doanh ba đại vương quốc cùng truyền thuyết anh hùng nhất định sẽ xuất binh tấn công ngươi luân hồi quân đoàn, nếu như nói tấn công ba đại vương quốc phòng thủ thành thị, khả năng tất cả cự đầu thế lực tụ họp lên cũng không làm được, bởi vì công thành chiến cùng giã ngoại tao nội chiến cũng không phải là một cái độ khó, mà luân hồi quân đoàn làm sao làm được khiến ba đại lâu đài trận doanh vương quốc cùng truyền thuyết anh hùng chủ động xuất kích, đây mới là khó khăn nhất địa phương. Đây là ta luân hồi quân đoàn phải giải quyết vấn đề, các ngươi chỉ cần làm tốt chặn đánh địch nhân chuẩn bị liền tốt. Hứa Vân dĩ nhiên không có khả năng nói ra chân tướng, hắn lần này tương đương với đem tất cả người chơi cự đầu thế lực lôi xuống nước, tới làm bản thân liệt dương trận doanh cùng lâu đài trận doanh chiến đấu phá hôi. Mà nỗ lực bất quá là ở vào lâu đài trận doanh ba đại vương quốc khống chế thành thị mà thôi, tương đương với bắt người ta đổ vật làm thù lao. Hứa Vân mục tiêu cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, chính là tăng cường thực lực mau sớm chiếm lĩnh chín đại vị diện tốt đánh bại Eva. Truyền thuyết anh hùng có khả năng ngăn ở hắn trên đường, hắn liền trước thời hạn ra tay mang ra những thứ này chướng ngại, thêm vào ý vẹt truyền thuyết thiên phú cũng có thể khiến luân hồi quân đoàn càng mạnh, cho nên mới chủ tính ra cái này kế hoạch. Đạt được cái này đáp án, các đại cự đầu thế lực mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, vì vậy hội nghị ngay tại đông đảo cự đầu thế lực thủ lĩnh kích động tâm thái trong kết thúc. Chỉ là Hứa Vân còn bị ủy thác một chuyện, chính là đi nghĩa trang vị diện đem cái kia mấy triệu đơn vị hạch tâm người chơi cứu trở về. Những thứ này hạch tâm người chơi nhưng là mười mấy cái cự đầu thế lực cùng đồng minh tụ họp lên chủ lực, nếu như tổn thất nói đúng nhiệm vụ có một chút ảnh hưởng, thêm vào những thứ này thế lực ra giá không sai, vì vậy hắn gật đầu đáp ứng lên. Mở hai mắt ra kết thúc hình chiếu, nhìn đến ngồi ở bên người Hứa Nguyệt Nguyệt, còn có chậm rãi tiến tới không có phi hành Hắc Long, Hứa Vân biết rõ hẳn là ở đi tới cái kế tiếp chỗ luyện cấp trên đường, mặc dù cấp bậc càng ngày càng khó thăng, nhưng mỗi thăng một bậc đều sẽ có thuế biến, cho nên hắn dĩ nhiên phải nắm chặt thời gian. Kế hoạch như thế nào đây? Nhìn thấy Hứa Vân mở mắt ra, Hứa Nguyệt Nguyệt lập tức hỏi thăm, muốn biết lần này hội nghị cụ thể đi qua. Rất thuận lợi, ngươi cho ra đề nghị phi thường không sai, luân hồi quân đoàn sẽ không chiếm theo thần chi đại lục cam kết cái này điểm là Hứa Nguyệt Nguyệt cầm đi ra. Bởi vì đối với bọn họ luân hồi quân đoàn mà nói, coi như là không chiếm cứ thành thị, cũng có thể lấy lợi dụng khống chế lượng lớn tài nguyên đạt được vô số tiến hóa kết tinh, hơn nữa có thành thị liền muốn chú đóng bộ đội thủ vệ, đối với luân hồi quân đoàn mà nói quá mức phiền toái. Cho nên cũng không phải không thể bỏ qua, lúc này mới có Hứa Vân trước đây đối với các đại cự đầu thế lực bảo đảm. Nhìn đến đỉnh đầu đỏ như máu không trung, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Không biết rõ lần này có thể tăng lên bao nhiêu nguyên thủy thuộc tính A, lần này trực tiếp nhất thu hoạch chính là lượng lớn kỳ tích kiến trúc, không nghĩ tới những thứ này cự đầu thế lực trong tay còn nắm giữ nhiều như vậy kỳ tích kiến trúc không có sử dụng, hắn đón lấy liền muốn mang theo một đám anh hùng đi tăng lên nguyên thủy thuộc tính. Sau đó trong thời gian, các đại người chơi cự đầu thế lực bắt đầu tụ họp dưới quyền cao cấp bộ đội cùng hạch tâm người chơi, làm tốt tùy thời chuẩn bị xuất kích chuẩn bị, như thế đại quy mô điều động nếu như chỉ là một cái cự đầu thế lực mà nói còn dễ nói, nhưng tất cả cự đầu thế lực đều cùng một chỗ, đây tuyệt đối là kinh người vô cùng, làm tất cả người chơi đều cho rằng muốn phát sinh thế chiến. Liên ở loại này quỷ dị tình huống dưới, thế giới hiện thực trong một tên lưu sở cọp dưới cờ phóng viên bởi vì thu hối lộ, từ đó bị xử mười mấy năm tin tức dĩ nhiên không phải cái gì đại sự. Nhưng lại không biết vì cái gì cái này cùng trò chơi không liên hệ chút nào tin tức sẽ xuất hiện ở quan phương trên diễn đàn, hơn nữa còn đưa lên cao nhất một đoạn thời gian. Chương 1089, truyền thuyết thiên phú, liệt dương trận doanh. Luân hồi quân đoàn trong đoạn thời gian này trừ tiếp tục luyện cấp bên ngoài, vẫn còn ở thần chi đại lục phía nam gần biển nơi chiếm cứ 3 tòa lẫn nhau khoảng cách chỉ có 2 km không tới thành thị, một mực ở điên cuồng hướng thành thị trong đập tài nguyên, gắng gượng đem 3 tòa có hình tam giác ngược hình thành thị nện vào bậc 7 thành thị. Coi như là hiện tại bậc 7 thành thị các đại cự đầu thế lực đều có không chỉ một tòa, nhưng muốn đem một tòa thành thị lên tới bậc 7 vẫn như cũ yêu cầu tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng lần này luân hồi quân đoàn chính là gắng gượng đem 3 tòa thành thị lấy tốc độ nhanh nhất nện vào bậc 7, thăng cấp thời điểm thiếu cái gì sẽ có cái đó, hoàn toàn không có một chút cân nhắc qua tiết kiệm vấn đề. Trong đó Hứa Vân xuất lĩnh một chi thuần phi hành binh chủng bộ đội, còn có cái khác thế lực cung cấp pháo hôi bộ đội giết vào nghĩa trang vị diện. Thành công thừa dịp đối phương bậc 9 cường giả bị dẫn ra thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất xé mở địch nhân phòng tuyến đem mấy triệu tên hạch tâm người chơi cứu ra, quá trình trong tổn thất bộ đội đương nhiên là ghi tại người khác trên ghi chép, nghĩa trang vị diện công lược tuyên bố thất bại, cánh cửa truyền tống bị đối phương đoạt lại. Nửa tháng sau, ở Hứa Vân dưới quyền tất cả anh hùng lên tới 76 lúc, 3 tòa thành thị cuối cùng lên tới cấp 7 thành thị, bậc 3 cấm không pháp trận bao phủ thành thị 1.5 km phạm vi. khiến ba tòa thành thị vị trí khu vực hoàn toàn thành cấm không khu vực, phía sau nhất một tòa thành thị cách biển mặt chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Mà đi qua thời gian dài như vậy sau, ba tòa thành thị trong cũng tụ họp lượng lớn liệt dương hệ binh chủng, nơi này chính là Hứa Vân chuẩn bị cuối cùng quyết chiến địa điểm, chỉ cần ở chỗ này đánh bại truyền thuyết anh hùng, như vậy liệt dương trận doanh quật khởi chính là không thể ngăn cản. Tuy nói không biết rõ liệt dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh sẽ có cái gì chỗ tốt, nhưng đây tuyệt đối là kiện trời lớn chuyện tốt, không đúng vậy sẽ không xuất hiện ỷ vẹt thiên phú trên nói tới như vậy, hai phe cánh chỉ có thể tồn tại một cái. Đứng ở có ngược tam giác xếp hàng thành thị trong đó một tòa, Hứa Vân đối với đứng phía sau ỷ vẹt nói ra, có thể động thủ, cái này chuyển kỳ thiên phú hắn muốn biết hồi lâu, nhưng cơ hội chỉ có một lần, cho nên mới coi trọng như vậy, hiện tại mới chính thức sử dụng. Hôm nay luân hồi quân đoàn tất cả anh hùng đều tới, chuẩn bị nên đón trận này khiến liệt dương trận doanh leo lên sân khấu chiến dịch. Hô! Ỷ vẹt thật sâu một hơi, sau đó giang hai cánh tay nhìn đến trên không, quyết đoán phát động bản thân chỉ có thể một lần phát động truyền thuyết thiên phú. Liệt dương trận doanh. Màu đỏ vàng cổ sáng phóng lên cao, giống như muốn đột phá chân trời như thế, mà không trung dường như xuất hiện một vòng mới mặt trời như thế như vậy, hai vòng liệt dương tỏa sáng, khiến người không dám nhìn thẳng trên không. Tân trận doanh liệt dương trận doanh xuất hiện, sẽ phải chịu lâu đài trận doanh tất cả nở tờ cờ cựu thị, thời gian duy trì liên tục thẳng đến còn sót lại một phe cánh mới thôi. Hệ thống nhắc nhở theo chân trời chuyển tới, cái này là toàn bộ trò chơi thông báo, cũng không chỉ là người chơi cá nhân thông báo. Từ nơi này liền có thể nhìn ra cái này liệt dương trận doanh trọng yếu bao nhiêu. Chỉ là hệ thống thông báo đối với Hứa Vân mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn lúc này chính thao tác hệ thống giao diện, bởi vì tại thế giới nhắc nhở thời điểm, hắn cũng thu được cá nhân nhắc nhở. Nếu như chiến thắng, liệt dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh, ngươi có thể xây dựng vương quốc, ỷ vẹt có thể bị địch nhân tùy thời kiểm tra sơ lược vị trí, không thể rời khỏi thần chi đại lục, thẳng đến chiến đấu kết thúc, quá trình trong có thể chủ động giải trừ truyền thuyết thiên phú, nhưng không thể lần nữa sử dụng. Nói rõ vô cùng đơn giản cùng mơ hồ, nhưng càng như vậy cuối cùng đạt được tiền lời cũng liền càng lớn, cái này điểm Hứa Vân phi thường hiểu rõ, trong đó chỉ là cái đó có thể xây dựng vương quốc, liền khiến hắn ngửi được thu hoạch lớn mùi vị, nếu như không phải như vậy mà nói, cũng thật sự rất xin lỗi truyền thuyết thiên phú. Tới đi, nhìn phía xa, Hứa Vân biết rõ lâu đài trận doanh ba đại vương quốc hẳn là xuất động bộ đội, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, nếu như ngay cả những thứ này đều không đối phó được, làm sao còn đánh bại Eva? Nếu như nói luân hồi quân đoàn có rút lại trở về nội trào đảo mà nói, khả năng ba đại vương quốc coi như lại nghĩ như thế nào tấn công, cũng nhất định sẽ trước gom góp lượng lớn hạm đội mới có thể phát động công kích, nhưng ỷ vẹt chiếm cứ ba tòa thành thị ở vào thần chi đại lục lúc, ba đại lâu đài trận doanh vương quốc dĩ nhiên sẽ không có băn khoăn, trực tiếp toàn lực xuất kích. Lượng lớn lâu đài trận doanh bộ đội theo ba đại vương quốc các đại thành thị tụ họp, chậm rãi hướng chỗ mục tiêu lên đường, đây là có quan bản thân trận doanh sinh tử nhất chiến. Ba đại vương quốc dĩ nhiên sẽ không có giữ lại, cho nên sử thi anh hùng, cao cấp binh chủng tất cả đều xuất động. Mà dọc theo đường đi các đại nờ tờ cờ thế lực khả năng đã câu thông tốt, cho nên đối với mấy cái này đi qua lâu đài trận doanh bộ đội hoàn toàn cho đi, không có bất kỳ muốn ngăn trở ý tứ, các đại nờ tờ cờ thế lực dĩ nhiên vui vẻ nhìn thấy lâu đài trận doanh cùng mạo hiểm giả trong lúc đó chiến đấu. Người chơi cự đầu dĩ nhiên sẽ không giống nờ tờ cờ thế lực như thế, thả những thứ này lâu đài trận doanh ba đại vương quốc bộ đội đi qua. Cho nên không ngừng hướng những thứ này bộ đội phát động công kích, chỉ là đối với mấy cái này bậc 7 binh chủng số lượng tuyệt đối bất quá ngàn, bậc 8 binh chủng bất quá trăm thăm dò công kích, ba đại vương quốc nở tờ cờ anh hùng xuất lĩnh bộ đội dĩ nhiên sẽ không để ở trong lòng. Làm nở tờ cờ bộ đội tiến vào người chơi khu vực khống chế sau, dọc theo đường đi hoàn toàn là chiến đấu tiến tới, bởi vì khắp nơi đều có người chơi xuất lĩnh bộ đội phát động công kích, ngẫu nhiên còn có cự đầu thế lực phái ra bộ đội tập kích, dưới tình huống này cũng chỉ có thể đẩy ngang tiến tới. Các đại người chơi thế lực phát động công kích thì tương đương với sàng lọc máy như thế, đem ba đại vương quốc pháo hôi bộ đội lưu lại trên đường. Bất quá các đại thế lực hạch tâm người chơi cùng bộ đội chủ lực, dĩ nhiên không có không lượng sức mình chặn đường do cắt lỉn vị này truyền thuyết anh hùng dẫn lãnh chúa lực bộ đội, liền do xét tính ngăn cản đều không có, chỉ là một mực chặn đường ba đại vương quốc xuất lĩnh bộ đội. Vì vậy ba đại vương quốc bộ đội chủ lực cùng truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội lẫn nhau trong lúc đó kéo ra không ít khoảng cách. Đưa đến cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng đã xuất lĩnh bộ đội đến ỷ vẹt vị trí, ước định cẩn thận ba đại vương quốc bộ đội mới đi một nửa chặng đường không tới. Nhìn thấy ba tòa khoảng cách không xa bậc 7 thành thị, cắt lỉn có chút do dự. Bởi vì trình diện chỉ có nàng xuất lĩnh 1 triệu đơn vị bậc 4 thập tự quân, 1 vạn đơn vị bậc 8 lực thiên sứ, 5 vạn đơn vị bậc 7 đại thiên sứ, 1 triệu đơn vị sư thiếu, 1000 chiếc xe tiếp tế, như vậy bộ đội nếu như dạ chiến nàng có lòng tin càn quét luân hồi quân đoàn. Nhưng công thành chiến cũng không phải nàng am hiểu chiến đấu, đặc biệt là ở không có tầm xa bộ đội tình huống dưới càng là như thế. Cuối cùng, Catlin lựa chọn tại chỗ trú đóng, chuẩn bị chờ ba đại vương quốc xuất lĩnh đại bộ đội đến nơi lại bắt đầu công thành, bởi vì không có tầm xa bộ đội mà nói, chỉ có thể khiến thập tự quân lại dùng kiếm chém cửa thành, coi như lực công kích lại cao, cũng muốn chịu đựng địch nhân tầm xa bộ đội không ngừng công kích, như vậy tổn thất quá lớn. Con ngồi mắc câu, nhìn thấy phía trước không có giới hạn khổng lồ bộ đội ngừng động tác lại, Hứa Vân khỏe miệng vạch qua mỉm cười, hắn chủ tính thời gian dài như vậy, dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy cùng đối phương rằng co đi xuống. Hiện tại động thủ sao, Y Vẹt dĩ nhiên cũng nhìn thấy phía trước do cặt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, vì vậy quay đầu hỏi thăm. Ừm, vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không do dự, bởi vì các đại thế lực ở không xuất động hoạch tâm người chơi cùng chủ lực binh chủng tình huống dưới, có thể không ngăn được ba đại vương quốc bộ đội bao nhiêu thời gian, một khi để cho đối phương tất cả bộ đội hội họp, cái kia hắn cái này đánh một trận liền giữ nhiều lành ít. Chương 1090, pháo hôi mở đường. Đạt được động thủ cho phép, Y Vẹt lập tức lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin truyền đạt xuất kích mệnh lệnh. Đập, đập. Lượng lớn phi hành binh chủng theo bốn phía ngoài mấy cây số phẩy đến hai cánh bay lên, như mây đen như vậy hướng phía trước địch nhân nhào tới, những thứ này tất cả đều là các đại thế lực cung cấp pháo hôi phi hành binh chủng. Tiểu tinh linh, thạch tượng quỷ, độc rồi, phi mã. Sư thiếu, vô số thấp trung cấp phi hành binh chủng cơ hồ chen đầy không trung, toàn bộ hướng đối phương nhào tới, nói cho đúng là hướng cái kia 1000 chiếc xe tiếp tế nhào tới. Hứa Vân dĩ nhiên không ngu, muốn dùng thấp trung cấp phi hành binh chủng bao phủ một tên truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, đừng nói đánh ra phá phòng tổn thương, coi như địch nhân không hoàn thủ, mặc cho những thứ này thấp trung cấp binh chủng công kích đều không nhất định có thể đánh chết đối phương, cho nên hắn mục tiêu phi thường rõ ràng, đó chính là công kích xe tiếp tế. Thức ăn. Cái này đối với sinh vật mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật, lúc thường hoàn toàn không có một chút tồn tại cảm giác, nhưng là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Một hai ngày không bổ sung nói đúng tại binh chủng mà nói không có vấn đề, nhưng qua mấy ngày sau đó độ đói bụng về không lúc, coi như sức chiến đấu lại cường binh loại cũng sẽ bị chết đói. Một khi đối phương không có xe tiếp tế, như vậy chiến đấu quyền chủ động liền sẽ rơi vào Hứa Vân trong tay, đến lúc đó cắt lỉn hoặc là xuất lĩnh bộ đội trực tiếp công thành, khiến chiến đấu ở độ đói bụng về không trước đây kết thúc, hoặc là cũng chỉ có thể rút lui tìm ba đại vương quốc đội ngũ hội họp, nhưng như vậy liền cho luân hồi quân đoàn hàm vĩ đuổi giết cơ hội. Cho nên theo cắt lỉn chủ động xuất kích bắt đầu, Hứa Vân liền chiếm thượng phong, cái này kỳ thực cũng là hắn phong cách chỉ huy, kế hoạch một vòng trụ một vòng, làm địch nhân nhận ra được hắn kế hoạch liền đã rơi vào trong đó, hơn nữa hắn dùng phần lớn đều là dương lưu, coi như đối phương hiện cũng chỉ có thể dựa theo hắn kế hoạch làm, liền giống lần này khiến Y Vẹt động truyền thuyết thiên phú, đối phương coi như biết rõ hắn kế hoạch cũng tuyệt đối sẽ chủ động xuất kích. Lúc này lấp đầy đến tầm mắt thấp trung cấp phi hành binh chủng, thống kê số lượng đã không có ý nghĩa. Hiện tại lãnh địa kim tệ giá cả nhanh rơi xuống, biến hình khiến các đại thế lực càng nguyện ý tiêu phí số ít trả giá chiêu mộ pháo hôi bộ đội. Tổng số 75 nhánh cự đầu thế lực, coi như một cái cự đầu thế lực cung cấp 10 vạn đơn vị thấp trung cấp pháo hôi bộ đội chính là 750 vạn đơn vị trở lên, nhiều như vậy số lượng thấp trung cấp phi hành binh chủng, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng thị giác hiệu quả phương diện tuyệt đối vô địch, trên bầu trời tầm mắt đạt tới chỗ tất cả đều là phi hành binh chủng. Đối diện với mấy cái này phi hành binh chủng đột kích, một vạn đơn vị lực thiên sứ chủ động xuất kích, vung lên tay trường kiếm nhẹ nhõm đem những thứ này pháo hôi phi hành binh chủng chém xuống. Có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh, những thứ này bậc 8 lực thiên sứ hoàn toàn không cần lo lắng lượng HP cùng phòng ngự vấn đề, chỉ cần điên cuồng công kích liền tốt, phía sau còn có 5 vạn đơn vị đại thiên sứ tạo thành bộ đội tiếp viện, phía sau nhất còn có 1 triệu đơn vị sư thiếu tạo thành không trung phòng tuyến, không trung phòng ngự hoàn toàn là kiên cố không phá vỡ nổi. Đứng ở ngược tam giác thành thị bên trái bậc 7 thành thị thành tường trên, tòa này thành thị ở Hứa Vân trong miệng là số 2 thành thị, bên phải là số 3, bị bảo hộ ở phía sau nhất kề biển là số 1 thành thị. Đại thiên sứ, lực thiên sứ, thập tự quân thuộc về bản thân thống soái bên dưới sao? Nhìn đến không trung chiến trường trên, lực thiên sứ cùng đại thiên sứ càn quét vô địch, liền một đơn vị đều không có thương vong, mà sư thiếu bộ đội lại có một ít tổn thất, Hứa Vân lập tức đoán ra thống soái tình huống, những thứ này pháo hôi bộ đội trừ là bom khói bên ngoài, cũng gánh vác thăm dò địch nhân thực lực nhiệm vụ. Nghe tới hơn 7 triệu thấp trung cấp phi hành binh chủng rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ là đối mặt có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh cao cấp binh chủng, những thứ này phi hành binh chủng như cối xay thịt như thế điên cuồng chu diệt pháo hôi bộ đội, cận chiến binh chủng công kích độ nhưng là rất nhanh, thêm vào vung lên vũ khí tiêu hao thể lực cũng không giống như tầm xa bộ đội nhiều như vậy, cho nên bất quá ngắn ngủi vài chục phút thời gian, trên bầu trời liền đột nhiên một rõ ràng, pháo hôi bộ đội tiêu diệt hơn nữa. Nếu như do một chi cự đầu thế lực cung cấp pháo hôi, hơn 7 triệu thấp trung cấp phi hành binh chủng có thể có chút hứa gánh vác. Nhưng do các đại cự đầu thế lực chia sẻ mà nói cái này chút số lượng hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên lại là mới một sóng pháo hôi bộ đội từ đằng xa bay lên. Lần này chiến đấu chỉ cần luân hồi quân đoàn có yêu cầu, các đại thế lực có thể cung cấp pháo hôi bộ đội tuyệt đối có thể nói quần quận không dứt, có 50 vạn tòa trở lên thần đại lục thành thị dụ hoặc, đừng nói là cung cấp pháo hôi bộ đội, coi như khiến các đại thế lực lĩnh tự mình xuất lĩnh hoạch tâm người chơi tới làm con cờ thí, cũng tuyệt đối sẽ không có người phản đối. Chỉ là những thứ này pháo hôi bộ đội công kích, nhưng ngay cả khiến cắt lìn giật mình hiệu quả đều không có, bởi vì lực thiên sứ cùng đại thiên sứ ở vừa mới chiến đấu trong đừng nói có tổn thất, liền ngay cả nóng người cũng không tính, cho nên những thứ này pháo hôi bộ đội coi như số lượng bay lên gấp trăm lần nàng cũng hoàn toàn không sợ. Đương nhiên, pháo hôi bộ đội không được hiệu quả cái này điểm, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không nhìn ra, cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp tục làm loại này nhảm chán chuyện. Xoẹt. Ly. Đắt đỏ mà thanh âm bén nhọn xé rách trường không, cơ hồ che đậy không trung pháo hôi bộ đội trong, một chi do 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ dẫn đầu, đi theo phía sau 20 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu tạo thành đột kích bộ đội xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, chung quanh pháo hôi bộ đội bay tán, nhường ra một cái bước lên trước thông đạo. Giống như to lớn vô cùng hỏa diễm tiễn tên xé rách trường không, cái này do liệt dương thiên sứ cùng cực quang chiến thiếu tạo thành phi hành bộ đội hướng phía trước phòng tuyến điểm yếu đánh tới. Chỉ có 1 vạn đơn vị lực thiên sứ cùng 5 vạn đơn vị đại thiên sứ, ở trên trời dĩ nhiên không có khả năng phòng thủ phải chú ý đến mọi mặt, cho nên cái này phương hướng trên lực thiên sứ cùng đại thiên sứ số lượng cũng không nhiều, ở 3 vạn liệt dương thiên sứ trùng kích tiếp theo thọt liền phá. Liệt dương thiên sứ dĩ nhiên không có đánh chết đối phương, bởi vì những thứ này lực thiên sứ cùng đại thiên sứ có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh, lực phòng ngự cùng lượng HP hoàn toàn là đột phá chân trời. Cho nên liệt dương thiên sứ trực tiếp cứng bị đối phương công kích đem những thứ này lực thiên sứ cùng đại thiên sứ phá tan, sau đó đánh nhanh giết phía trước sư thiếu, cho phía sau cực quang chiến thiếu mở ra một cái đột kích thông đạo. Cực quang chiến thiếu mạnh bao nhiêu, trước đây giao thủ qua cặt lỉn dĩ nhiên biết rõ, cho nên dĩ nhiên không dám thả cực quang chiến thiếu đến gần, vì vậy làm ra phản ứng. Được ăn cả ngã về không? Bậc 4 chiến dịch ma pháp lần nữa ra chỉ ở 1 triệu đơn vị thập tự quân trên người. Cũng chỉ có loại này thiên phú loại chiến dịch ma pháp mới có thể làm được cái này điểm, nếu không bình thường mà nói, coi như tinh thần lực lại cao cũng không khả năng ra chỉ nhiều như vậy bộ đội. Đứng ở thành tường trên, nhìn đến ngoài 2 km chiến đấu, Hứa Vân khỏe miệng vạch qua tươi cười, trước đây mới nhìn thấy qua đối phương có như vậy một tay, hắn làm sao có thể không có chuẩn bị, chỉ là tĩnh lặng nhìn về phía trước chiến đấu. Bạch! Thập tự quân xúc lực đi qua. Lập tức hướng lên bầu trời cực quang chiến thiếu vô đánh mà phía dưới hướng vung lên tay phải trường kiếm, từng đạo bán trong suốt màu bạc quang nhận xé rách đại khí hướng bầu trời bay lên, giống như một cái đi ngược dòng nước màu xanh bao táp. Không trung toàn bộ vô đánh mà dưới cực quang chiến thiếu, ở vô số màu bạc quang nhận tạo thành báo táp trong nháy mắt rơi xuống không trung, huyết dịch cùng tản chi gắn đầy không trung, cái này là lực công kích qua lực phòng ngự quá nhiều mới phải xuất hiện thảm trạng, mà theo lý mà nói cực quang chiến thiếu lực phòng ngự cũng không có như vậy yếu. Trước 1091, lần nữa tăng vọt ma lực cùng âm nhân. Nắc, Cát Lìn làm thành truyền thuyết anh hùng, chiến trường sức quan sát dĩ nhiên không yếu, lập tức liền ý thức đến những thứ này cực quang chiến thiếu có chút không đúng. Ha ha, quả nhiên là như vậy, cùng lúc đó, Hứa Vân khỏe miệng tươi cười là càng đổi càng rõ ràng, cuối cùng là không nhịn được cười ra tiếng. Không sai, gia trì được ăn cả ngã về không sau thập tự quân nắm giữ công kích tầm xa năng lực, cái này điểm là hắn đã sớm đoán được. Trước đây thăm dò thời điểm, mặc dù thập tự quân vẹn vẹn chỉ có trên thân kiếm vài mét quang nhận, nhưng Hứa Vân cũng không dám coi thường truyền thuyết anh hùng, cho nên liền làm tốt thập tự quân có thể công kích tầm xa cái này tâm lý chuẩn bị, nếu không thân là truyền thuyết anh hùng, chỉ xuất lĩnh thập tự quân chú đóng ở pháo đài, không phải cho phe địch phi hành binh chủng treo lên đánh sao, những thứ này thập tự quân chỉ sợ biết bay hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cái này 20 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu căn bản không phải tiểu bạch xuất lĩnh, liền hình thái đều không có tiến hóa qua, tự nhiên cũng là pháo hôi bộ đội. Nếu không thật là bộ đội chủ lực mà nói, hắn làm sao có thể không cho liệt dương thiên sứ đi theo đột kích, đều đã sẽ mở đối phương phòng tuyến, làm sao sẽ đem cơ hội như vậy nhường cho phía sau cực quang chiến thiếu bộ đội. Liệt dương thiên sứ bộ đội nhìn thấy cái kia 20 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu bị vô số quang nhận xé nát hạ tràng, lập tức ở đối phương lực thiên sứ cùng đại thiên sứ bộ đội hợp vây trước đây rút lui, miễn cho bị bao vây đánh chết, đối phương thuộc về truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bên dưới, đại thiên sứ không thể so với liệt dương thiên sứ yếu. Húng chi là bậc 8 lực thiên sứ. Nhìn thấy liệt dương thiên sứ rút lui, lực thiên sứ cùng đại thiên sứ bộ đội không có truy kích, bởi vì Cát Lìn biết rõ song phương tốc độ phi hành như thế, cho nên căn bản không đổi kịp. Một khi truy kích ngược lại là cho luân hồi quân đoàn tấn công cơ hội, sư thiếu bộ đội cũng không phải là thuộc về nàng xuất lĩnh, dĩ nhiên không bảo vệ được mặt đất xe tiếp tế. Thật là đáng tiếc, nhìn thấy đối phương không có truy kích, Y Vẹt nhỏ giọng than một câu, bởi vì đối phương chỉ cần truy kích, vậy bọn họ ẩn giấu ở một cái khác phương hướng, do tiểu bạch thống soái 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu bộ đội mới có cơ hội phá hủy xe tiếp tế. Không có việc gì, truyền thuyết anh hùng không có khả năng cứ như vậy dễ dàng đối phó, đón lấy chỉ huy giao cho ngươi. Hứa Vân an ủi có chút thất vọng Y Vẹt, hắn cảm thấy truyền thuyết anh hùng dĩ nhiên không có khả năng dễ dàng đối phó như vậy, cho nên chuẩn bị lượng lớn lá bài tẩy, hiện tại liền muốn mở ra một cái khác lá bài tẩy, đó chính là hắn bản thân. Giao phó xong sau đó, Hứa Vân đi xuống thành tường, lặng lẽ theo mặt bên cửa thành lên đường, mò tới cách bậc 4 thập tự quân 600m bên ngoài chỗ, chỉ có hắn một cái tiếng người, ở cái này gắn đầy binh chủng khổng lồ chiến trường trên không hề bắt mắt chút nào. Phát rồ. Bậc 5 chiến dịch ma pháp bị hắn ném ra, mục tiêu bậc 4 thập tự quân. Lúc này Hứa Vân ma lực ở qua khoảng thời gian này sau, lại có to lớn tăng lên, trí lực cùng tinh thần lực cũng tăng lên một ít, đưa đến ma lực biến thành. Ma lực, 3751100, chữ ma, 532730. Thêm đứng lên vượt qua hơn 4 triệu lượng lớn ma lực, nếu như không phải khoảng cách không đủ, hắn trực tiếp liền có thể dùng đại điệu biến thiên giải quyết đối phương xe tiếp tế đội. Đáng tiếc 1 triệu đơn vị thập tự quân đem xe tiếp tế chúng quanh mấy km bao vây, hoàn toàn không cho hắn đến gần cơ hội, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng phát rồ cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp tới âm nhân. Một tên bậc 4 binh chủng yêu cầu 270 điểm ma lực, phát rồ tiêu hao ma lực chỉ tính toán binh chủng giai vị, cũng không tính toán binh chủng sức chiến đấu, cho nên coi như thập tự quân sức chiến đấu lại cường, cũng vẫn như cũ chỉ cần hao tổn 270 điểm ma lực mà thôi. Chỉ sợ những thứ này thập tự quân sức chiến đấu so với bậc 8 binh chủng còn mạnh cũng giống vậy. Bởi vì có được gần nút thi pháp đặc tính, cho nên vô thanh vô tức trong lúc đó, 1 triệu đơn vị thập tự quân trong đột nhiên có gần 2 vạn đột nhiên nổi điên như thế hướng xung quanh đồng bạn công kích, liền giống đột nhiên nổi điên như thế. Keng. Trường kiếm chém ở bên người thập tự quân trên người, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, thật may cắt lỉn là lấy phòng ngự sở trường anh hùng, nếu như là giống kẹo lô. Hạ như vậy am hiểu công kích mà nói, khả năng đã sớm thầy phơi khắp nơi. Chỉ là coi như không có đánh chết đồng bạn, nhưng hỗn loạn hay là ở lan tràn ra. Khu ma đại pháp. Thân là truyền thuyết anh hùng, Cát Lìn mặc dù là kỵ sĩ chức nghiệp, nhưng không có nghĩa là nàng bên người không có pháp hệ anh hùng. Lần này nàng xuất lĩnh trừ binh chủng bên ngoài còn có 2 tên anh hùng, một tên pháp hệ anh hùng, một tên cận chiến hệ anh hùng, người sau thống soái sư thiếu cùng xe tiếp tế đội, người trước chính là pháp thuật phản chế hệ anh hùng. Trong suốt quang mang hướng những thứ kia điên cuồng công kích chung quanh đồng loại thập tự quân vậy tới. Núp ở mấy trăm mét bên ngoài, đang từ từ hướng phía sau di động Hứa Vân nhìn thấy đối phương sử dụng cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp, sắc mặt cùng trước đây như thế không có gợn sóng, bởi vì bậc 5 chiến dịch ma pháp phát rồ trừ ẩn nút thi pháp bên ngoài, còn có một cái không cách nào bị khu ma đại pháp tiêu trừ hiệu quả, cho nên cái này kỹ năng mới miễn cưỡng bị xưng là bậc 5 chiến dịch ma pháp, bây giờ nhìn lại cái này kỹ năng dùng tới âm nhân quả thật cường đại. Đặc biệt là tại loại này đại quy mô chiến trường trên càng là như thế. Hứa Vân thậm chí nghĩ đến, nếu như đối phương vẫn không có phát hiện là bản thân động tay chân mà nói, hắn ma lực mỗi hồi đẩy liền lên trước dùng một lần, cái này 1 triệu đơn vị chữ thập số lượng mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đối không chịu nổi hắn mấy lần, mỗi lần đều là 10 phút thời gian kéo dài, đủ để cho đối phương nhức đầu không thôi. Bình thường bậc 4 chiến dịch ma pháp thời gian cột đao là 6 giờ. Nhưng phát rồ cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp thời gian cột đao là đặc thù 1 giờ, cùng bình thường bậc 2 chiến dịch ma pháp không sai biệt lắm, chính thích hợp thường xuyên sử dụng. Thối lui ra bên ngoài 1 km sau, Hứa Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện cắt lìn ứng đối phương thức cùng bản thân suy nghĩ khác nhau, bởi vì nàng cũng không có đem những thứ này thập tự quân trực tiếp đánh chết, mà là phái ra 10 vạn đơn vị bộ đội đem những thứ này thuộc về điên cuồng công kích trạng thái thập tự quân vây lên, hoàn toàn không có một chút nghĩ công kích gì tứ. Ta đi. Nhìn thấy đối phương cái này ứng đối, Hứa Vân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là thập tự quân công kích có thể muốn so với phòng ngự yếu nhiều, thêm vào thập tự quân bản thân liền có võ trang đầy đủ cái này có thể giảm bớt 20% tổn thương đặc tính, cho nên công kích lẫn nhau căn bản không phá vỡ. Trọng yếu nhất là thập tự quân toàn thân thuộc về sắt thép khôi giáp bảo hộ dưới, liên tưởng dùng nhược điểm công kích bộ vị đánh ra chân thực tổn thương, cái này đường đều lấp kín. Buồn bực nhìn phía xa tình huống, Hứa Vân trước đây cũng không có nghĩ đến. Dĩ nhiên sẽ có binh chủng công kích so với phòng ngự kém nhiều như vậy, hắn long thương binh coi như công kích lẫn nhau cũng có thể phá phòng, cho nên tiềm thức coi thường cái này điểm. Nếu như đối phương là loại kia công kích lớn hơn bộ đội phòng ngự liền tốt, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm để cho đối phương thương vong thảm trọng. Thật may nắm trong tay lá bài tẩy không chỉ một tấm, chỉ cần có thời gian liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, đến lúc đó đánh chết truyền thuyết anh hùng vinh dự sẽ phải rơi vào bản thân trong tay. Hứa Vân núp ở một bên yên lặng hồi phục ma lực, nhìn đến từng sóng giả thiên cái địa pháo hôi phi hành binh chủng theo bốn phía bay lên không, không ngừng gia nhập chiến trường đem đối phương ba chi phi hành binh chủng quân lấy, tốt cho luân hồi quân đoàn sáng tạo cơ hội. Pháo hôi phi hành bộ đội điều chỉnh thành phân tán trận hình, tận lực trì hoãn liên lụy đối phương, như vậy thì có thể nhiều không chống được thiếu thời gian, nếu không đối mặt bậc 8 lực thiên sứ cùng bậc 7 đại thiên sứ, số lượng lại nhiều cũng không đủ đổ sát. Chương 1092, Long đoàn lính đánh thuê vương bài. Hơn một giờ sau, Hứa Vân biết rõ nên động thủ, nếu không như vậy đi xuống mà nói, chiến đấu quyền chủ động liền muốn rơi vào đối phương khống chế bên trong, hắn dĩ nhiên không thể chịu được loại này xảy ra chuyện. Húng chi cái khác cự đầu thế lực trì hoan ba đại vương quốc bộ đội, mỗi giây đều có đến tổn thất to lớn, luân hồi quân đoàn cũng không có bao nhiêu thời gian chậm rãi tiêu hao. Hiện tại các đại thế lực còn có thể phái ra không phải hạch tâm người chơi cùng cao cấp bộ đội trì hoãn, nhưng ở qua một thời gian ngắn thì không khỏi không đầu nhập những thứ này dùng tới phòng ngừa tình huống đặc biệt bộ đội. Nhìn đến hồi đầy ma lực, Hứa Vân lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin ra lệnh, khiến Long đoàn lính đánh thuê người động thủ. Lần này cùng địch nhân giao chiến, luân hồi quân đoàn cũng không phải là đơn độc tác chiến, cho nên Hứa Vân trong tay nắm không ít không phải luân hồi quân đoàn lá bài tẩy. Long đoàn lính đánh thuê liền phái ra bọn họ tất cả bậc 7 bệ hệ một bộ đội, còn có nắm giữ cự thú sở trường người chơi, bậc 5 chiến lược bảo vật huyết nộ mũ giáp cũng ở cái này người chơi trong tay, ngoại giao thuật cũng là do cái này người chơi khống chế, có thể nói đối phương là long đoàn lính đánh thuê tuyệt đối vương bài, nhưng ở lần này chiến đấu trong lại chủ động phái ra cái này chưa ẩn giấu mình lâu vương bài, còn biểu thị có thể yên tâm sử dụng, bộ đội chết xong cũng không có việc gì. Giống thập tự quân mặt bên mấy km bên ngoài, những thứ kia không ngừng dâng lên thấp trung cấp pháo hôi phi hành binh chủng khu vực nơi, đột nhiên đi tới một chi số lượng mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì hình thể nguyên nhân chiếm cứ một khu vực lớn bộ đội, chính là cứ điểm trận doanh bậc 7 bệ hệ một bộ đội. Cái này tên nắm giữ bệ hệ một sở trường người chơi thiên phú, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ đối phương thiên phú là cái gì, bởi vì hắn thân phận bây giờ có thể cùng lúc trước khác nhau, mọi người không có lợi ích lớn nhất xung đột, hơn nữa cái này thiên phú sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng. Cho nên Long Hành Thiên Hạ trực tiếp để cho đối phương bày ra hồn khắc phú. Cự thú sở trường, mỗi thăng một bậc, dưới quyền cự thú trụ cột công phòng thuộc tính tăng lên 30%, tiên diệt đặc hiệu tăng thêm 5% hiệu quả, thống soái cự thú lúc thống soái chỉ cần 1/3. Một cái cường hãn đến mạnh nổ sở trường, đối phương lúc này đã bậc 7, nói cách khác bình thường bệ hệ một thuộc về hắn thống soái dưới lúc, trụ cột lực công kích chính là 864-1728 điểm, trụ cột phòng ngự là 864. Trụ cột lượng HP 345-68 điểm, coi thường địch nhân 100% 15 phòng ngự. Cần thiết phải chú ý là trụ cột. Trụ cột. Trụ cột. Đại biểu cho còn không có tính toán chiến lược thuộc tính, anh hùng kỹ năng, chiến lược bảo vật loại hình bổ trợ. Một khi tính toán xuống mà nói, những thứ này bệ hệ một lực công kích coi như hơn vạn, lượng HP qua 10 vạn trở lên cũng không đủ làm lạ. Trọng yếu nhất là lực công kích ở yên diệt đặc tính cùng thiên phu song trọng ra chỉ dưới, có thể tạo thành 100% 15 tổn thương. Chẳng hạn như, liền giống bể hẹ một công kích phát huy là 100 điểm thương tổn, nhưng công kích rơi vào trên người địch nhân lúc, lại có thể đánh ra 115 điểm thương tổn, chẳng những có thể coi thường địch nhân phòng ngự, còn có thể tăng thêm một ít tổn thương, đây chính là hắn chỗ kinh khủng. Bởi vì có ngoại giao thuật cái này bụt cấp bậc anh hùng kỹ năng, có thể mang đánh tan phe mình trận doanh giã quái 5% chiêu mộ, mặc dù muốn thanh toán chiêu mộ chi phí, nhưng long đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không thiếu tài nguyên cùng lãnh địa kim tệ. Cho nên cái này tên bậc 7 người chơi dưới quyền bệ hệ một số lượng cao đến 10 vạn đơn vị. Long đoàn lính đánh thuê lộ ra như vậy một tấm khủng bố vương bài, dĩ nhiên cũng có hướng luân hồi quân đoàn cùng cái khác cự đầu bày ra bản thân bắp thịt ý tứ. Bởi vì phân bánh ngọt thời điểm không có khả năng chia đều, cũng muốn xem mọi người mỗi người bắp thịt mạnh bao nhiêu, tốt quyết định bánh ngọt phân phối ngạch độ. Long đoàn lính đánh thuê mặc dù là trung lập cự đầu, trừ Hạ Long thành bên ngoài sẽ không chiếm theo cái khác thành thị. Nhưng không có nghĩa là bọn họ chi nhánh thế lực không thể chiếm lĩnh thành thị, bọn họ hoàn toàn có thể đem bản thân danh ngạch dưới thành thị chuyển tới thiết huyết hội cái này cự đầu danh nghĩa. Trừ long đoàn lính đánh thuê, cái khác cự đầu cũng sẽ lấy ra bản thân lá bài tẩy cùng vương bài, bởi vì cái này quan hệ đến trời lớn lợi ích, bọn họ cũng không dám ẩn giấu thực lực, hiện tại mỗi ẩn giấu một phần thực lực, liền đại biểu cho phân đến bánh ngọt sẽ nhỏ hơn một phần, chi tiêu cự đầu thế lực đều sẽ không giấu giếm. Có thể nói lần này chiến dịch tuyệt đối là người chơi lá bài tẩy ra hết đánh một trận. Đối mặt an ý xuất kích các đại người chơi cự đầu thế lực, coi như là còn không có xuất động cao cấp bộ đội cùng hạch tâm người chơi, nhưng ba đại vương quốc đã cảm giác đến một ít áp lực, vì vậy tiến tới tốc độ thả chậm không ít, mà các đại người chơi cự đầu thế lực tại vui vẻ nhìn thấy loại này tình huống, cho nên cũng không có xuất động chủ lực, bởi vì bọn họ những thứ này bộ đội chủ lực có càng lớn hơn tác dụng. Những địa phương khác chiến dịch, tạm thời còn không ảnh hưởng tới luân hồi quân đoàn chiến trường chính. Lúc này 10 vạn đơn vị long đoàn lính đánh thuê mang đến bể hẹ một bộ đội, cũng càng ngày càng đến gần thập tự quân vị trí, không trung tiểu bạch xuất lính 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu bộ đội, còn có 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ cũng trôi nổi bên cạnh, tỏ rõ ngăn cản lực thiên sứ cùng đại thiên sứ lợi dụng bản thân cao cơ động công kích cái này 10 vạn đơn vị bể hẹ một. Đối mặt ép tới gần sáp lá cả chi vương bể hẹ một, thập tự quân cái kia cường hạn đến mạnh nỗ lực phòng ngự hoàn toàn không có dùng. Khát máu kỹ thuật, công kích tăng tốc, thánh linh phù hộ. Long đoàn lính đánh thuê kèm theo lương khô gia nhập chiến đấu, dĩ nhiên sẽ không mang theo nắm giữ ra chỉ loại chiến dịch ma pháp hệ người chơi. Bệ hệ một bất thường cự trảo quét qua, mấy cây một em mở trở lên móng tay dài, giống như thần binh lợi khí như thế nhẹ nhõm vạch phá thập tự quân trên người thoạt nhìn vô kiên bất tồi khôi giáp. Đáng tiếc vẫn như cũ có gần nửa thập tự quân trên người thoáng qua một tầng trong suốt quang mang sau, hoàn toàn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, hẳn là gây ra tông sư cấp phòng ngự thuật kèm theo vô địch đặc hiệu. Bất quá bể hẹ một công kích nhưng là càn quét, cho nên công kích xong muốn hết lấy xem thành phạm vi nhỏ công kích, hơn nữa thập tự quân cái này binh chủng lại không có thương binh kháng trùng kích đặc tính, cho nên phòng tuyến trong nháy mắt bị phá tan một cái lỗ hổng, bởi vì lượng HP nguyên nhân, thập tự quân tử vong số lượng rất ít, nhưng không có nghĩa là liền có thể ngăn cản bể hẹ một bộ đội đẩy tới. Vì vậy mới vừa giao thủ thập tự quân liền rơi vào hạ phòng, bể hẹ một công phòng thuộc tính ở nắm giữ cự thú sở trường người chơi xuất lĩnh dưới mạnh đến nổi đột phá chân trời. Sức chiến đấu có thể nói mạnh nổ, thập tự quân phản kích rơi vào bệ hệ một trên người ngẫu nhiên có thể tạo thành tổn thương, nhưng bệ hệ một công kích nhưng là có thể hấp huyết, cho nên tổn thất số lượng không nhiều, thậm chí là thật là ít ỏi. Đây chính là không có cường hãn tầm xa bộ đội thống khổ, nếu như có bậc năm tăng lữ hoặc là tế tự ở mà nói, bệ hệ một dĩ nhiên không dám không kiêng nể gì cả tấn công, nhưng bây giờ so với sáp lá cả mà nói, thân là sáp lá cả chi vương bệ hệ một dĩ nhiên càn quét vô địch, nắm giữ yên diệt đặc tính sau đó. Lực phòng ngự cùng lượng HP lại cường địch người cũng không nhiều là bao cắt mà thôi. Nhìn thấy bể hẹ một bộ đội như vào chỗ không người biểu hiện, Hứa Vân chẳng những không có cao hứng, ngược lại là nổi lên nghi ngờ, nếu như truyền thuyết anh hùng cứ như vậy dễ giải quyết mà nói, vậy còn đến phiên bản thân động thủ, sớm bị các đại cự đầu thế lực bao phủ. Liệt Dương hiểu kỵ binh bộ đội xuất kích, bất quá coi như thế, Hứa Vân cảm thấy vẫn không thể buông tha cái cơ hội tốt này, trực tiếp mở ra bản thân một cái khác lá bài tẩy. Một bên kia xa xa trên gò đất, lục tục xuất hiện lượng lớn cả người lẫn ngựa toàn bộ thuộc về sắt thép khôi giáp trong bọc trọng kỵ binh. Lượng lớn chiến dịch ma nhánh ra chỉ ở liệt dương hiệu kỵ binh trên người, luân hồi quân đoàn dưới quyền pháp hệ người chơi có chút đến bên kia, kỵ binh chỉ cần ra chỉ thánh linh phù hộ cùng khát máu kỹ thuật liền đủ, bởi vì công kích tăng tốc mà nói, xung phong trong kỵ binh căn bản không dùng được. Dính giờ ạc cưới ở hạt sư tọa kỵ trên người, đứng ở liên miên vô tận liệt dương hiệu kỵ binh bộ đội ở giữa nhất vị trí. Liệt dương thần câu. Tất cả liệt dương hiểu kỵ binh trên người màu đỏ vàng khôi giáp tất cả đều biến thành màu đỏ, giống như từng đoàn ngọn lửa màu đỏ. Chương 1093, không tuân mệnh lệnh long đoàn lính đánh thuê vương bài. Rào. Kim loại tiếng va chạm nhẹ nhàng vang lên, liệt dương hiểu kỵ binh thuận theo dốc đứng đồi núi trước sườn dốc lao xuống, giống như chạy xuôi tại trên mặt đất hỏa diễm dòng sông, hướng đang bị bệ hệ một bộ đội tàn phá thập tự quân một bên kia phóng tới, bởi vì thuộc về liệt dương thần câu đặc tính trạng thái trong. Dĩ nhiên là không có loại kia dường như có thể đạp phá đại địa thanh thế, nhưng xung phong uy lực nhưng là hoàn toàn sẽ không đánh bất kỳ chiết khấu. Đồi núi là ở 1 km bên ngoài, cho nên cách sông tới còn có một chút thời gian, dính giờ ạc dĩ nhiên sẽ không cách xa như vậy liền khiến bộ đội xung phong tốc độ đột phá điểm giới hạn. Xung phong trong liệt dương hiểu kỵ binh tựa như cùng một tấm thủ thế chờ đợi cung tên như thế, tùy thời chuẩn bị bắn ra một kích chí mạng. Mà lúc này đây, bệ hệ một bộ đội thật sâu đột nhập thập tự quân phòng tuyến. Dĩ nhiên thả đến cách đó không xa xe tiếp tế đội không quản, trực tiếp hướng cắt lìn phong tới, nhìn dáng dấp nghị trực tiếp chém đầu. Event. Người hỏi long đoàn lính đánh thuê đang làm cái gì, ta mệnh lệnh là phá hủy xe tiếp tế đội, không phải đối phương truyền thuyết anh hùng, nhìn thấy bể hẹ một bộ đội cử động, Hứa Vân trực tiếp giống giận, hắn dĩ nhiên không phải đang giống event, mà là không biết bạch long đoàn lính đánh thuê người làm sao sẽ như vậy ngu xuẩn, dĩ nhiên không để ý bản thân cái này chiến trường chỉ huy mệnh lệnh. Nếu như truyền thuyết anh hùng giải quyết dễ dàng như vậy, đây mới thực sự là trò cười đi. Đại nhân, đối phương nói hắn sẽ đánh chết truyền thuyết anh hùng, để cho chúng ta luân hồi quân đoàn nhìn hắn biểu diễn, y vẹt mấy giây sau đó trả lời, xem bộ dáng là đạt được đối phương đáp lại. Ta, tính, đừng quản cái đó ngu xuẩn, dính giờ ạc tiếp tục công kích, ngươi mục tiêu bất biến, thừa dịp cái cơ hội tốt này, phá hủy đối phương xe tiếp tế liền đi, đối mặt loại này trả lời, Hứa Vân có loại muốn chửi má nó cảm giác. Hết lần này tới lần khác đối phương là Long Đoàn lính đánh thuê người, hắn mặc dù trên danh nghĩa có quyền chỉ huy, nhưng đối phương thật mặc sát hắn mà nói, cũng thật đúng là không có cách nào, nhưng hắn nhưng trong lòng đem đối phương kéo lên danh sách đen. Kỳ thực Hứa Vân cũng có thể đoán ra đối phương tại sao phải làm như vậy, bản thân Luân Hồi quân đoàn dẫm ở Long Đoàn lính đánh thuê trên đầu mấy lần, đối phương dĩ nhiên muốn chứng minh Long Đoàn lính đánh thuê so với Luân Hồi quân đoàn cường, thêm vào hiện tại bệ hệ một bộ đội quả thật là thế như trẻ tre, cho nên đối phương mới sẽ nghĩ cướp đánh chết truyền thuyết anh hùng vinh dự, mặc dù đối phương biết rõ tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bởi vì dụ hoặc quá lớn, cho nên mới nguyện ý đánh cuộc một lần. Ẩm. Liệt Dương hiểu kỵ binh lao xuống đồi núi sau đó, lập tức giải trừ Liệt Dương thần câu đặc tính, dường như có thể đạp phá đại địa tiếng vó ngựa trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trường, tốc độ cũng bắt đầu tăng lên, rất nhanh thì đột phá điểm giới hạn, mang theo phá núi đoạn nhạc khí thế thẳng tắp hướng xe tiếp tế đội đánh tới. Hết tốc lực xung phong trạng thái dưới Liệt Dương hiểu kỵ binh nắm giữ 60 điểm tốc độ di động, cũng chính là 60 mét giây, cái này có thể so với đại thiên sứ tốc độ phi hành, mấy trăm mét khoảng cách thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt giết vào thập tự quân bên phải nơi. Phanh! Phanh! Liên miên không dứt tiếng va chạm vang lên, giống như thiết truy càn quét, Liệt Dương hiểu kỵ binh đem dọc theo đường đi thập tự quân đánh bay, gắng gượng va ra một con đường. Thật may thập tự quân không phải đại hình thể binh chủng, nếu không xung phong trong Liệt Dương hiểu kỵ binh cầm đối phương căn bản không có biện pháp, mấy vạn điểm lực phòng ngự cùng mấy chục vạn lượng HP quá mức bá đạo, thêm vào 1/3 trở lên vô địch tỷ lệ, hoàn toàn có thể khiến bình thường người tấn công tuyệt vọng. Thập tự quân phản kích đối với Liệt Dương hiểu kỵ binh mà nói cũng không phải không có hiệu quả. Xung phong tiến tới trạng thái dưới Liệt Dương hiểu kỵ binh số lượng nhanh chóng hạ thấp, làm xông tới xe tiếp tế phía trước ngoài 200m lúc, liền có vượt qua 1 vạn đơn vị trở lên thương vong. Thập tự quân cái gọi là lực công kích không cao là đối lập tại mấy vạn điểm trở lên lực phòng ngự mà nói, kỳ thực coi như cùng bình thường bậc 8 binh chủng lực công kích so với cũng không thua gì. Một mực yên lặng cắt lìn ở bệ hẹ một bộ đội giết tới bản thân trước mặt 100m khoảng cách lúc, cuối cùng có động tác mới. Hào quang màu đỏ tại tất cả thập tự quân trên người dâng lên. Được ăn cả ngã về không? Bậc 4 chiến dịch ma pháp xuất hiện lần nữa, hào quang màu đỏ chậm rãi ở thập tự quân trên người dâng lên. Làm sao có thể, là thiên phú đưa đến hiệu quả sao? Hứa Vân cảm giác đến thấy lạnh cả người xông lên, bởi vì Dìn Giờ Ác còn ở thập tự quân trong vòng vây giữa. Bình thường bậc 4 chiến dịch ma pháp thời gian cột đao là 6 giờ, được ăn cả ngã về không cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả cũng là như vậy, cho nên ai cũng không nghĩ tới mới qua hơn 1 giờ. Đối phương dĩ nhiên có thể lần nữa sử dụng cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, phát động tận thế chi nhận. Đối với loại này tình huống, Hứa Vân lập tức đối với Ginger Ark hạ lệnh, bởi vì chỉ có dùng chiêu này mới có cơ hội yểm hộ chạy thoát, nghĩ bay thẳng cách hoàn toàn là nằm mơ, thập tự quân đã bày ra qua bọn họ là như thế nào đối phó phi hành bộ đội. Liệt Dương hiểu kỵ binh lấy Ginger Ark làm trung tâm tụ họp, tạo thành một bức người thành tường. Cột lửa bay lên không, giống như một thanh đâm thủng bầu trời hỏa diễm kiếm. Tận thế chi nhận không trung biến thành ngọn lửa màu đỏ đại dương, lấy Dìn Giờ Ác lúc này cao nhất 507 điểm lực lượng, mỗi miểu sát thương lực chính là 5070 điểm chân thực tổn thương, thời gian kéo dài tương đương với cao nhất nguyên thủy thuộc tính, cũng chính là 15 giây, sát thương bán kính vì 1521m, không sai biệt lắm đã có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Vô cùng kinh khủng sát thương phạm vi, gần 8 vạn điểm chân thực sát thương, nếu như đổi thành bình thường bậc 7 binh chủng, thậm chí là bậc 8 binh chủng, cái kia chỉ là tận thế chi nhận liền có thể kết thúc trận này chiến đấu, bất quá mục tiêu đổi thành thập tự quân loại này lượng HP cao đến mấy chục vạn điểm quái vật lúc, cái này lực sát thương liền quá ít một điểm, khả năng tạo thành tổn thương vẫn chưa tới thập tự quân 1/3 lượng HP. Cao đến 1.5 km bán kính, dĩ nhiên cũng đem những thứ kia bệ hệ một bộ đội bao gồm ở trong đó. Bất quá những thứ này ở cự thú sở trường người chơi xuất lĩnh dưới bậc 7 binh chủng, tự nhiên không sợ tận thế chi nhận. Bởi vì Long Đoàn lính đánh thuê nếu như không có vì cái này tên vương bài người chơi chuẩn bị phòng ngự thuật cái này anh hùng kỹ năng mới là lạ, chỉ là không biết có phải hay không là đại sư cấp phòng ngự thuật mà thôi. Nếu như đối phương thông minh một điểm, lợi dụng tận thế chi nhận rơi xuống hỏa diễm yểm hộ, nói không chừng còn có cơ hội sáng tạo kỳ tích, trực tiếp giải quyết truyền thuyết anh hùng. Đã không thể đối với thập tự quân tạo thành bất kỳ sát thương, có thể Hứa Vân hết lần này tới lần khác khiến Ginger A sử dụng, thậm chí không tiếc bồi thêm chung quanh mấy vạn đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh làm giá, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn sai lầm, mà là bởi vì tận thế chi nhận trừ có yểm hộ hiệu quả bên ngoài, chân chính công kích mục tiêu chính là những thứ kia xe tiếp tế. Thật may thập tự quân nghĩ sử dụng loại này giống như kiếm khí xa như vậy chỉnh công kích lúc, động tác sẽ chậm hơn không ít, cho nên tận thế chi nhận dâng lên biển lửa trước thời hạn một bước rơi xuống không trung. Hô, nhìn thấy giống như diệt thế hỏa diễm như thế ngọn lửa màu đỏ theo chân trời rơi xuống, Hứa Vân buông lỏng một hơi. Kỳ thực coi như thập tự quân động tác càng nhanh hắn cũng có hậu thủ, bởi vì hạt sư tọa kỵ có cái 300 mét bên trong thuấn gian di động đặc tính, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh kiếm khí công kích, thêm vào ngẫu nhiên quyển trục trong người, dính giờ ạc hoàn toàn sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng loại này trung cực bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy đương nhiên là không bị người nhìn thấy tốt nhất. Từ trên trời hạ xuống màu đỏ biển lửa bao phủ hết thảy, che đậy trong biển lửa tất cả mọi người tầm mắt. Cơ hội cho ngươi, liền xem ngươi có thể hay không bắt lại. Nhìn đến bị biển lửa bao phủ chiến trường, Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ, bởi vì dưới tình huống này, thập tự quân không tốt ngắm chúng công kích, như vậy bệ hạ một liền có tỷ lệ thiếu tổn thất một ít, đến nỗi nói không có tổn thất hoàn toàn là không có khả năng, bởi vì thập tự quân chỉ cần hướng sơ lược phương hướng công kích. Chương 1094, bi kịch vương bài. 15 giây thời gian trôi qua, tàn phá đại địa biển lửa an tĩnh lại, tất cả mọi người tầm mắt hồi phục bình thường, hỏa diễm đem mặt đất biến thành cháy đen. Nhưng thập tự quân bộ đội giống như dục hỏa trọng sinh chiến sĩ như thế ngạo nghệ đứng thẳng, hoàn toàn không có bị tận thế chi nhận cái này chiến dịch ma pháp toàn diệt. Chỉ là tất cả bệ hệ một dĩ nhiên biến mất ở chiến trường, hẳn là tử vong sau đó thi thể bị ngọn lửa hóa thành cho bụi. Yvette, ngươi hỏi một chút long đoàn lính đánh thuê, bệ hệ một là thế nào chết? Hứa Vân thấy như vậy một màn, biết rõ tuyệt đối không thể nào là thập tự quân dùng loại này tựa như kiếm khí thủ đoạn đánh chết, bởi vì không có tầm mắt tình huống dưới. Đối phương hoàn toàn không có khả năng một đòn giải quyết tất cả bệ hệ một mà không có bất kỳ cá lọt lưới, mà chỉ cần khiến bệ hệ một đến gần, coi như cắt lìn là truyền thuyết anh hùng cũng như thường muốn chết. Một lát nữa, ị vẹt cho ra trả lời. Đại nhân, hắn nói không biết rõ, tất cả bệ hệ một đều là trong nháy mắt tử vong, tiến hóa bên trong dưới quyền bộ đội tử vong cũng sẽ không có hệ thống nhắc nhở bị thứ gì đánh chết, chỉ sẽ xuất hiện ở bộ đội số lượng giảm bất hoặc là biến mất. Trong nháy mắt, Hứa Vân lại nhận ra được một điểm đồ vật. Vâng, trong nháy mắt, Yvette xác nhận bệ hệ một là trong nháy mắt tử vong. Kết thúc trò chuyện, Hứa Vân hướng trong thành đi tới, hắn biết rõ đối phương hẳn là lại dùng một lá bài tẩy, mặc dù không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, coi như là một cái tin tốt, bảo vệ tánh mạng loại hình lá bài tẩy tiêu hao một tấm liền thiếu một tấm, thẳng đến không có bài có thể ra thời điểm, chính là bản thân thời cơ động thủ. Tiêu diệt xe tiếp tế sau đó, chiến lược quyền chủ động liền nắm ở luân hồi quân đoàn trong tay. Thập tự quân chỉ sợ sức chiến đấu lại cường, nhưng lại không có biện pháp đối kháng độ đói bụng cái này hệ thống quy tắc, coi như là có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh cũng là như vậy, cho nên cái này một tay thì tương đương với ép đối phương lập tức quyết định là muốn công thành hay lại là rút lui, mà hai cái lựa chọn Hứa Vân đều chuẩn bị lượng lớn thủ đoạn đối phó. Hứa Vân trở lại thành tường, dính giờ ác trước hắn một bước trở lại, có hạt sư tọa kỵ năng lực phi hành cùng thuấn gian di động năng lực, theo cận chiến binh chủng trong chạy thoát cũng không khó khăn. Chúng chi còn có liệt dương thiên sứ cùng cực quang chiến thiếu tiếp ứng, chỉ là mang đi 5 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh nhưng là tổn thất hầu như không còn, khiến người cảm thấy có chút đáng tiếc. Ánh mắt hướng một tên tuổi tác gần giống như hắn thanh niên nhìn lại, Hứa Vân hiện tại điểm nộ khí có chút cao. Mặc dù đối phương bước ra cắt lìn mới lá bài tẩy, nhưng nếu như nghe theo bản thân chỉ huy mà nói, rõ ràng có thể lấy được càng nhiều chiến quả, không những có thể nhẹ nhõm giải quyết xe tiếp tế, thậm chí còn có thể đối với thập tự quân bộ đội tạo thành to lớn sát thương. Có yên diệt cùng người chơi thiên phú gia trì, lại có thể hấp huyết bể hẹ một sáp lá cả quả thực vô địch, hơn nữa chuyển thế trọng sinh mặc dù có hạn chế, không thể dùng ở đây không phải là trực thuộc bản thân bộ đội trên người, nhưng liệt dương thiên sứ phục sinh đặc tính nhưng là có thể dùng ở bể hẹ một trên người, nếu như chậm rãi chiến đấu mà nói, hoàn toàn có thể phục sinh bể hẹ một, nhưng bể hẹ một thi thể thuộc về thập tự quân trong vòng vây tâm mà nói liệt dương thiên sứ gây khó dễ, cho nên chỉ có thể buông tha chi này vô địch cận chiến bộ đội. Đối mặt đầy tức giận Hứa Vân, cái này tên trước đây một mực bị long đoàn lính đánh thuê coi là vương bài thanh niên cảm giác đến nặng nề áp lực đập vào mặt, tất cả chiến dịch lớn nhỏ từng trải vô số, 9 đại vị diện đều chiếm lĩnh 2 cái, đây chính là luân hồi quân đoàn cái này cự đầu thế lực chiến tích, có như thế cường hãn chiến tích, luân hồi quân đoàn mới có thể ngồi vững vàng người chơi cự đầu thế lực sức chiến đấu thứ nhất bảo tọa, liền 3 đại quan phương đại biểu thế lực đều là. Ngâm thừa nhận, đối mặt loại này đại nhân vật, cái này tên long đoàn lính đánh thuê am hiểu làm chủ vương bài người chơi có chút mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn sang một bên. Không phải quân nhân sao, nhìn thấy đối phương biểu hiện, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nếu như đối phương là quân nhân mà nói, tuyệt đối không có khả năng tự tiện làm chủ, cái kia hoặc là người chơi bình thường bị hợp nhất, hoặc là chính là long đoàn lính đánh thuê các đại thế lực trong một cái nào đó thế lực người, cũng chỉ có những thứ này người mới sẽ tự tiện làm chủ. Ta nghĩ Long Hành Thiên Hạ sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không mà nói lần này long đoàn lính đánh thuê tiền lời liền thiếu 3 thành, cuối cùng, Hứa Vân vẫn là không có đem tức giận phát tiết ra ngoài. Bởi vì sự tình đã phát sinh, lại làm sao sinh khí cũng chẳng ăn thua gì, nhưng lại không thể cứ như vậy buông tha đối phương, nếu không sau đó nói là đem bộ đội cho bản thân chỉ huy, lại từng cái tự làm chủ trương làm sao bây giờ, cho nên cần phải có trừng phạt, hắn chính là đem cầu đá cho Long Hành Thiên Hạ, nếu như không cho bản thân một câu trả lời, như vậy hắn không ngại để cho đối phương tiền lời biến thiếu, ba thành tiền lời nghe tới không nhiều, nhưng ít nhất cũng là mấy ngàn tòa thần. Chi đại lục thành thị. Thần chi đại lục mỗi thành phố đều là một cái ổn định sản xuất tiến hóa kết tinh mỏ điểm, ba thành tiền lời chính là mỗi tháng muốn ít mấy ngàn đơn vị tiến hóa kết tinh, thêm vào cái khác chỗ luyện cấp, thần tứ kiến trúc loại hình, cái này tổn thất có thể nói là to lớn vô cùng, cho nên cái này trừng phạt tuyệt đối có thể để cho hắn cự đầu thế lực biết rõ, tự chủ trương sẽ có cái gì hậu quả, bản thân quả thật đối với bọn họ không có quyền quản hạt, nhưng lại có thể để cho bọn họ nỗ lực to lớn trả giá. Nghe xong Hứa Vân lời nói, cái này tên Long Đoàn lính đánh thuê vương bài người chơi trên đầu đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Hắn dĩ nhiên biết rõ giảm bớt ba thành tiền lời đại biểu cho cái gì, Long Đoàn lính đánh thuê các đại thế lực, đi qua vô số đàm phán, sớm đem lần này kế hoạch tiền lời nội bộ phân phối qua, nếu như là kế hoạch thất bại bọn họ còn sẽ không có lời oán hận, dù sao đầu tư có nguy hiểm, nhưng nếu như là bởi vì hắn tự làm chủ trương mà đưa đến tiền lời biến thiếu, những thứ kia lợi ích bị tổn thương thế lực dĩ nhiên không dám tìm Luân Hồi Quân Đoàn. Nhưng tìm hắn để gây sự lại không nghi ngờ chút nào. Vì vậy hắn có chút hoảng. Luân Hồi Đoàn trưởng, vừa mới ta, hắn muốn cầu tình, nhưng là đối mặt đặt ở cổ Bạch Kim trường kiếm hắn yên lặng, bởi vì đối phương ý tứ rất rõ ràng, nếu như lại ổn trực tiếp một kiếm liền giết hắn, mang theo tiến hóa kết tinh tử vong dĩ nhiên không có tổn thất, nhưng cũng thấy đối phương thái độ trong cái gì. Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả để cho đối phương im miệng sau đó, Hứa Vân mới đưa ánh mắt xem lượt chiến đấu tràng, hiện tại pháo hôi bộ đội đã rút lui. Liệt Dương Thiên Sứ cùng Cực Quang Chiến Thiếu cũng đã trở về thành, chỉ để lại đối phương xuất lĩnh bộ đội ở ngoài thành. Tới đi, làm ra lựa chọn đi, nhìn chằm chằm cười ở chiến mã trên cạt lìn, Hứa Vân trong lòng tự lẩm bẩm, bởi vì đối phương chỉ có thể mau sớm làm ra lựa chọn, mà hắn cũng làm tốt đủ loại ứng đối biện pháp. Mà đại quân cũng cuối cùng có động tác. Làm sao có thể, Yvette nhìn đến chuyển hướng hướng bên trái phía tây tiến tới bộ đội, bởi vì bên kia nhưng mà cái gì đồ vật đều không có. Ba đại vương quốc bộ đội đều tại phía bắc phương hướng, đối phương hướng bên kia đi hết toàn bộ không có lo dịp đáng nói à. Hứa Vân thứ nhất thời gian điểm mở hệ thống bản đồ nhanh chóng kiểm tra tình huống chung quanh, ánh mắt thuận theo đối phương đường đi tới nhìn lại, trong lúc bất chợt liền nghĩ thông suốt cặt lìn muốn làm cái gì. Lựa chọn tốt, đối phương sự lựa chọn này, quả thật là ở cái này tình huống dưới ưu tú nhất lựa chọn, thông qua công thành tới đạt được thức ăn, mà lấy truyền thuyết anh hùng cường đại, mặc dù không bắt được Luân Hồi Quân Đoàn phòng thủ thành thị. Nhưng chiếm lĩnh cái khác thế lực thành thị dĩ nhiên vô cùng nhẹ nhàng, trước đây không có cân nhắc đến cái này khả năng, là bởi vì cảm thấy nở tờ cờ sẽ không chủ động nghĩ đến điểm này, không nghĩ tới truyền thuyết anh hùng trí năng quả thật cường đại. Lại có thể chủ động nghĩ tới cái này phá cục chiến thuật. Chương 1095, lâu đài trận doanh các đồng minh. Chỉ là khá là đáng tiếc là, Hứa Vân mặc dù không có nhằm vào cái này điểm làm ra cạm bẫy, nhưng hắn trong tay bài nhiều a. Liên lạc các đại thế lực. Ta muốn chung quanh người chơi thế lực khiến thành thị biến trở về ban đầu hình thái, lấy đối phương hiện tại vị trí làm trung tâm 100 km bán kính nội thành thành phố cũng đều như vậy làm. Hứa Vân quay đầu hướng tình báo đồng minh phái tới liên lạc viên nói ra, loại này lợi ích vô cùng to lớn kế hoạch, tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức làm sao có thể không đến thò một chân vào, phần lớn tình báo đều là do bọn họ cung cấp, hơn nữa vẫn còn ở mỗi cái thế. Lực bên người phái ra một tên liên lạc viên, xây dựng ra một cái mạng lưới thông tin lạc. Vâng, cái này tên đứng ở thành tường xó xỉnh yên lặng người chơi gật đầu hạ tuyến, bọn họ dĩ nhiên không có thần chi đại lục bên trong truyền tin phương thức, nhưng lại có thể thông qua hạ tuyến tới hoàn thành liên lạc. Tiểu Bạch, Dễ Bẹ Ỉ Ca, các ngươi đi phía tây đem tòa kia bậc thấp thành thị bắt lại, trước khi động thủ nói trước thành thị do chúng ta Luân Hồi Quân Đoàn chiếm cứ, đi qua sẽ bồi thường gấp đôi bọn họ tổn thất, nếu như đối phương không đáp ứng lại động thủ, hắn dĩ nhiên sẽ không cho đối phương bổ sung thức ăn cơ hội. Cho nên trực tiếp phái phi hành bộ đội trước đi bắt lại tòa kia gần nhất thành thị. Cắt lìn nếu như phái ra phi hành bộ đội trước công thành cũng không có vấn đề, bởi vì có 10 km anh hùng chiến lược phát triển bổ trợ cái này hạn chế, một khi vượt qua cái này khoảng cách liền không có giá trị, cho nên công thành phi hành bộ đội coi như mau hơn nữa, cũng muốn chờ mặt đất bộ đội đến thành thị 10 km phạm vi bên trong mới có thể triển khai công kích. Mà cực quang chiến thiếu nhưng bởi vì tiểu bạch có thể cùng theo một lúc xuất kích, tính cơ động muốn vung cặt lìn hơn 10 đầu đường, đối phương nếu như phái phi hành binh chủng không cần anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ đi công thành mà nói, dĩ nhiên có thể bắt lại bậc thấp thành thị, nhưng đối mặt Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu, ở không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ sau, có thể ngay cả một sóng công kích đều không chịu được nổi. Ly vốn là không có vào thành, Tiểu Bạch xuất lĩnh vô số cực quang chiến thiếu từ đằng xa lục tục bay lên không, dễ bẹ ỉ cả chính là đi nhanh dưới thành tường, Tiểu Bạch cũng sẽ không nói chuyện, nếu không nàng cũng không cần đi theo đi. Đứng ở thành tường trên Hứa Vân chỉ huy chiến đấu, liền giống một cái kiên nhẫn ngư dân như thế nắm chặt lưới cá, chuẩn bị mò vớt truyền thuyết anh hùng con cá lớn này. Một lát nữa, thập tự quân ở mấy km bên ngoài ngừng đi tới, bởi vì phía trước tòa kia bậc thấp thành thị đã biến thành ban đầu trạng thái, coi như đi chiếm lĩnh cũng vô dụng. Chỉ là Hứa Vân còn không có nhẹ nhõm bao lâu, hạ tuyến tình báo đồng minh người chơi liền lên tuyến. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi mệnh lệnh cái khác thế lực đều biết, bất quá tình hình trận chiến cũng có mới biến hóa, Bích Lũy trận doanh ba đại vương quốc cùng truyền thuyết anh hùng, lúc này tất cả đều tụ họp bộ đội hướng nơi này chạy tới, gỡ lù cái này truyền thuyết anh hùng hành tung chúng ta mất dấu. Đối phương đem thu được tình báo nói ra, bất quá rõ ràng là cái xấu không thể lại tin tức xấu. Biết rõ, khiến các đại cự đầu thế lực theo như trước đây thương lượng xong làm đi, nhưng là đối với cái này tin tức, Hứa Vân vẫn như cũ duy trì chấn định, cái này dĩ nhiên không phải hắn quá mức chấn định, mà là bởi vì cái này tình huống tại hắn trong kế hoạch. Thần chi đại lục không hề giống các đại vị diện đơn thuần như vậy, nờ tờ cờ thế lực chỉ có một nhà, các đại thế lực địa bàn xen kẽ, trong đó có đối địch dĩ nhiên cũng có đồng minh. Mà Bích Lũy trận doanh nở tờ cờ cùng lâu đài trận doanh nở tờ cờ là đồng minh, các đại cự đầu một mực duy trì không đầu nhập hạch tâm người chơi cùng bộ đội chủ lực, vì chính là phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hiện tại cái này ngoài ý muốn quả nhiên xuất hiện. Chỉ là dùng chân nghĩ cũng biết, chỉ là chặn đường lâu đài ba đại vương quốc đối với các đại thế lực mà nói liền có này tốn sức, hiện tại lại có Bích Lũy ba đại vương quốc gia nhập chiến trường, tuyệt đối có thể đối với bọn họ tạo thành áp lực thật lớn. Chủ yếu nhất còn có gờ lũ cái này truyền thuyết anh hùng. Hắn xuất lĩnh huyễn ảnh xạ thủ nắm giữ che giấu hành quân năng lực, nếu để cho đối phương sở tới cùng cắt lìn hội họp mà nói, cái kia hai tên truyền thuyết anh hùng liên thủ, bản thân tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch liền muốn phá diệt. Cho nên song phương thời gian cũng không nhiều, Hứa Vân cần phải muốn ở gỡ lưu đuổi đến trước đây giải quyết cắt lìn, nếu không kế hoạch thì sẽ thất bại, ngược lại sẽ bồi thêm ị vẹt chỉ có thể sử dụng một lần truyền thuyết thiên phú liệt dương trận doanh. Chuẩn bị quyết chiến, Hứa Vân nhẹ nói một câu. Hắn biết do chỉ sợ tổn thất lại lớn cũng cần phải nhanh một chút kết tốc chiến đấu, như vậy chỉ có thể cùng đối phương ra chiến, song phương đều buông tha địa hình ưu thế chiến đấu mà nói, hoàn toàn thể trạng thái luân hồi quân đoàn ra chiến cũng có không nhỏ phần thắng, chỉ cần đối phương không có cái gì tuyệt đối vương bài mà nói. Vâng, luân hồi quân đoàn một đám anh hùng chiến y dâng cao đáp lại, cùng thế giới mạnh nhất anh hùng giao thủ, đối với các nàng mà nói nhưng là một cái vinh dự to lớn. Ba tòa thành thị bốn sườn cửa thành mở hết. Vô số liệt dương hệ binh chủng tuân ra, thật may thành thị trong còn có đại bản doanh loại này có thể trú đóng bộ đội đồ vật, nếu không còn chưa nhất định có thể chứa nhiều như vậy binh chủng. Đăng nhập. Ly. Trước tiên chính là một người một ngựa rời khỏi cấm không khu vực sau bay lên cực quang chiến thiếu, Tiểu Bạch dưới quyền hiện tại chỉ có 10 vạn đơn vị, cái này 20 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu vốn là làm thành đánh tan đối phương, hoặc là đối phương lựa chọn rút lui thời điểm mới sẽ vận dụng. Bây giờ chuẩn bị cùng đối phương giã ngoại quyết chiến mà nói chỉ có thể trước thời hạn phái ra. Sau đó chính là 1 triệu đơn vị Long Thương Binh, bởi vì N còn cần xuất lĩnh liệt dương thiên sứ, cho nên Long Thương Binh số lượng dĩ nhiên không có khả năng nhiều. Đi theo Long Thương Binh phía sau là xạ nạ xuất lĩnh 50 vạn liệt dương xạ thủ, cũng là luân hồi quân đoàn tầm xa vương bài, phía sau cùng chính là 5 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh. Liệt dương tế tự chi này tầm xa bộ đội yêu cầu lưu lại phòng thủ thành thị, ai cũng không dám bảo đảm chiến sự như thế nào thay đổi. Cho nên Hứa Vân chỉ có thể lưu lại một chi bộ đội bảo đảm đường lui, thêm vào hỏa vũ thuật đối với thập tự quân hoàn toàn không có dùng, cho nên liền lưu lại chi này binh chủng. Bất quá bộ đội lưu lại, y vẹt cái này pháp thuật pháo đài nhưng phải cùng theo một lúc xuất chiến, tất cả chủ lực anh hùng vẫn như cũ cùng đi ra chiến. Đảo mắt bất quá vài chục phút, song phương công phòng tư thế thay đổi, theo thập tự quân cần phải công thành tình huống biến thành luân hồi quân đoàn chủ động buông tha địa lợi ra chiến, hắn sợ huyễn ảnh xạ thủ tiến vào chiến trường. Mà Cát Lĩnh cũng không có chạy trốn ý tứ, chỉ là chỉ huy bộ đội ở phía bắc là rừng cây, phía nam là đại dương khoảng 1 km rộng bãi cắt trên rừng lại, bày ra tư thái phòng ngự. Long Thương binh như thủy triều trước tuân, trận hình loại hình đồ vật hoàn toàn không để ý, trực tiếp liền hướng đối phương phóng tới, thuộc về tấn công mà nói, cái gì trận hình cũng chú định không đột phá được đối phương phòng tuyến, cho nên những thứ này Long Thương binh bất quá là pháo hôi mà thôi. Không chung lúc này ngược lại bình tĩnh xuống, Tiểu Bạch xuất lĩnh bộ đội hội họp sau đó. Số lượng tăng vọt đến 30 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu cùng đối phương giằng co, chỉ cần đối phương rời khỏi phía dưới thập tự quân bảo hộ phạm vi, vậy nó liền sẽ xuất lĩnh bộ đội chủ động tấn công. Coi như đại thiên sứ cùng lực thiên sứ có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh, nhưng bởi vì cắt lìn sở trường là kiếm sĩ sở trường, cho nên những thứ này bộ đội lực phòng ngự cùng lượng HP tuyệt đối không bằng thập tự quân. Mà toàn lực một kích bên dưới cực quang chiến thiếu, cao nhất nhưng là có thể đánh ra gần 10 vạn điểm thương tổn, kinh khủng như vậy tổn thương liền ngay cả thập tự quân đều không chịu nổi bao nhiêu lần, chớ nói chi là những thứ này thiên sứ bộ đội, cho nên chỉ cần tiểu bạch cam lòng hy sinh, cũng không phải không có cách nào nhanh chóng giải quyết địch nhân. Đến nỗi đối phương một cái khác anh hùng xuất lĩnh 1 triệu đơn vị bậc 3 sư thiếu, căn bản không có người để ý, bất quá là pháo hôi mà thôi. Chương 1096, bỏ thành mà ra. Không trung chiến trường bình tĩnh lại, dọn ra tay 3 vạn liệt dương thiên sứ hạ xuống Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng đỉnh đầu, chuẩn bị làm hộ vệ bộ đội, kỵ binh bộ đội dĩ nhiên không có khả năng một mực làm bộ đội phòng ngự, liệt dương xạ thủ chính là thuộc về kỵ binh bộ đội phía sau, bọn họ vị trí cho ở cách đối phương chỉ có 600m khoảng cách. Khiến Long Thương binh tận lực phân tán một ít, miễn cho bị đối phương được ăn cả ngã về không toàn diện. Hứa Vân đứng ở di động chỉ huy bình đài Hắc Long trên lưng, nhìn về phía trước không có chút gợn sóng nào, giống như sắt thép đúc khuôn thập tự quân phòng tuyến, trong lòng có chút lo lắng. Biết rõ, đại nhân, En gật đầu, nàng làm chú ý tới cái này điểm, không đúng vậy sẽ không để cho Long Thương binh không cần bất kỳ trận hình xung lên. Đối mặt loại này nắm giữ phạm vi lớn thanh chẳng kỹ năng thập tự quân, dọn xong giày đặc trận hình xung lên quả thực là tìm chết. Sana, ném bắn, liệt dương xạ thủ lúc này thuộc về toàn bộ luân hồi quân đoàn phía sau nhất chỗ, cũng chính là tầm bắn cực hạn bên trong, cho nên bắn ngang liền muốn trước đánh chết ngăn ở phía trước liệt dương hiểu kỵ binh cùng Long Thương binh bộ đội mới được, cho nên chỉ có thể dùng ném bắn tới công kích. 50 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, bày ra một cái 500m dài rộng phương trận, cái này diện tích nhiều đến bao nhiêu. Kỳ thực cũng không tính là quá lớn, còn kém không chờ thêm tại 35 cái sân bóng đá thêm đứng lên mà thôi. Diện tích như thế khổng lồ tầm xa bộ đội, cùng một chỗ cầm trong tay hoàng kim cung nỏ tà tà chỉ hướng thiên không, chuẩn bị phát động cực xa cự ly ném bắn. Cát Lìn dĩ nhiên sẽ không thấy được liệt dương xạ thủ đang làm cái gì, vì vậy thập tự quân ở nàng mệnh lệnh dưới, giống như một chiếc xe di động sắt thép chiến xa nghiền ép tiến tới, Long Thương binh căn bản không ngăn được đối phương. Phòng thủ trận hình, Long Thương binh nhìn thấy thập tự quân bắt đầu trước ép, lập tức bắt đầu tụ họp lên chuẩn bị bày ra trận hình phòng ngự, như vậy mới có thể ngăn ở đối phương bước tiến. Hơn nữa hai cái chân thực tổn thương đặc tính ở tư thái phòng ngự lúc cũng mới có thể gây ra, có thể nói tấn công trạng thái Long Thương binh, cùng phòng ngự trạng thái Long Thương binh hoàn toàn là hai cái binh chủng. Tụ họp lên bày ra phòng ngự trận hình Long Thương binh quả thật ngăn trở thập tự quân bước tiến, bất quá đây cũng chính là cặt lỉn nghĩ muốn. Được ăn cả ngã về không? Bậc 4 chiến dịch ma pháp ra chỉ tại tất cả thập tự quân trên người. Bạch! Bán trong suốt màu bạc quang nhận ở trên kiếm ngưng tụ, thập tự quân hướng ngăn ở phía trước Long Thương binh bộ đội chém ra. Coi như là có en cái này cường đại sử thi anh hùng xuất lĩnh, còn có hai món bậc 5 chiến lược bảo vật, nhưng Long Thương binh lượng HP vẫn như cũ chỉ có 8.190 điểm, phòng ngự 1.410, cái này phòng ngự coi như đối lập tại bình thường bậc 7 binh chủng cũng không kém chút nào, nhưng ở ra chỉ được ăn cả ngã về không sau đó, đem mấy vạn điểm lực phòng ngự chuyển hóa thành lực công kích thập tự quân mà nói, cái này lượng HP cùng phòng ngự quá yếu. Phúc! Huyết dịch cùng tàn chi phủ kín mảnh này đất cát. Đem mặt đất màu vàng cắt mịn nhuộm thành màu đỏ, hàng thứ nhất Long Thương binh ngã xuống. Sau đó chém ra sau một kích thập tự quân lùi về sau, một cái khác sắp xếp thập tự quân tiến lên, dùng bị màu bạc dao bọc trường kiếm chém ra, lại là một hàng Long Thương binh ngã xuống. Có anh hùng điều động, thập tự quân giống như một đài hiệu suất cao thu gặt máy móc, không ngừng dùng ra chỉ được ăn cả ngã về không sau, bọc màu bạc quang nhận trường kiếm càn quét Long Thương binh phòng tuyến. Miểu sát, chỉ có miểu sát. Mấy vạn điểm trở lên lực công kích. Đối với Long Thương binh thật sự mà nói quá mạnh, chỉ cần bị trúng đích cũng chỉ có tử vong một đường, hoàn toàn không có cái khác khả năng. Có được ăn cả ngã về không cái này chiến dịch ma pháp ra chỉ sau, thập tự quân đối mặt Long Thương binh phòng tuyến, chỉ có thể dùng như bẻ cành khô cái này từ để hình dung, tốc độ tiến lên cùng bình thường đi bộ tốc độ hoàn toàn không có khác nhau, mà mỗi lần màu bạc quang nhận vung xuống, liền đại biểu cho hơn vạn Long Thương binh trong nháy mắt chết trận. Thánh linh phù hộ, khát máu kỹ thuật. Lượng lớn chiến dịch ma pháp ở liệt dương xạ thủ bộ đội trên lập lòe, trọng yếu như vậy chiến đấu, làm sao khả năng không có chuẩn bị pháp hệ người chơi, trên trăm tên do các đại cự đầu thế lực phái ra pháp sư người chơi đoàn, đủ để cho liệt dương xạ thủ một mực thuộc về ra chỉ trạng thái dưới. Xèo, xèo, phía sau cuối cùng truyền tới tên nỏ xé gió lúc nhẹ vang lên. 50 vạn nhánh kim loại tên nỏ lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa bay lên không, bất quá ở vừa mới bay lên không sau đó. Vốn là 50 vạn nhánh tên nọ ở anh hùng kỹ năng nhiều tầng công kích ra chỉ dưới, trong nháy mắt biến thành 1 triệu nhánh trở lên, thêm vào huyễn ảnh thần cung huyễn ảnh đặc hiệu, che ngập bầu trời mưa tên tạo thành một cổ sắt thép bao tác, hướng 1 km ngoài ra thập tự quân bay đi. 1 km khoảng cách xa, coi như xạ nạ tiêu phí 1 phút trở lên thời gian ngắm chúng, nhưng bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, cho nên cũng không dám nói tất cả đều trúng đích, nhiều nhất chỉ có thể trúng đích 1/2 trở lên. Đây còn là bởi vì nàng có một cái 35% trụ cột tỷ lệ chính xác sửa đổi, nếu không tỷ lệ chính xác thấp qua 1/2 trở lên cũng không phải chuyện không có khả năng. Đối mặt từ trên trời hạ xuống vô số tên nỏ tạo thành mưa to, thập tự quân bộ đội không có bất kỳ phản ứng, bởi vì toàn thân đều thuộc về sắt thép khôi giáp bọc bên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm bộ vị, cho nên không cần lo lắng bị đánh ra chân thực tổn thương, chỉ cần mưa tên không đánh ra hủy diệt xạ kích liền tuyệt đối không có khả năng tạo thành tổn thương. Hơn nữa coi như đánh ra hủy diệt xạ kích, cũng có không nhỏ cơ hội xuất hiện vô địch trạng thái. Cho nên làm mưa tên kết thúc sau đó, ngã xuống thập tự quân số lượng mới 1.000 đơn vị tả hưu, tất cả đều là gây ra hủy diệt xạ kích lấy được chiến quả, sử dụng ném bắn công kích mà nói, liền đại biểu cho hủy diệt xạ kích chỉ có thể công kích một cái mục tiêu, nếu như là bắn ngang mà nói, cái này chiến quả ít nhất phải lật gấp mấy lần trở lên. Nhìn thấy 50 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một vòng hỏa lực tầm xa bao trùm, mới lấy được hơn 1.000 đơn vị thập tự quân tử vong, Hứa Vân trong lòng âm thầm cho Long đoàn lính đánh thuê nhớ lên một khoản nợ, nếu như không phải đối phương không tuân mệnh lệnh mà nói, có chi kêu bệ hẹ một bộ đội, bản thân hiện tại liền muốn nhẹ nhõm quá nhiều, cận chiến vô địch bệ hẹ một đối phó cận chiến binh chủng hoàn toàn là treo lên đánh. Thật may Hứa Vân cũng còn có không ít hậu thủ, vì vậy bắt đầu lật bài. Kỵ binh chậm rãi hướng phía bắc rừng rậm thối lui, khiến Hắc Long chung quanh biến thành đất trống. Liệt Dương quyền trượng nơi tay, Hứa Vân dùng ra bản thân đã sớm nghĩ tới chiến thuật chuyển thế trọng sinh. Cấp 76, lại chiếm lĩnh mấy lần kỳ tích kiến trúc, đem bản thân nguyên thủy tinh thần tăng lên một ít, Hứa Vân tinh thần lực cao đến 608 điểm, cho nên bán kính là 608m to lớn trong suốt quang cầu lấy hắn làm trung tâm triển khai, đem phía trước chiến trường bao phủ, từng tên long thương binh trong nháy mắt bỏ dậy. Điểm chết người là long thương binh là theo thập tự quân nội bộ đứng dậy, song phương số lượng cũng giống vậy, tạo thành song phương cận chiến bộ đội hỗn chiến, hơn nữa bởi vì áp sát quá gần. Long thương binh trong tay Long Văn Trường thường không tốt công kích, nhưng thập tự quân cũng không có tốt đến vậy đi, vì vậy vốn là giống như một chiếc sắt thép chiến xa đẩy tới thế đầu trong nháy mắt đình chỉ. Hô! Thở ra một hơi, Hứa Vân nhìn đến bản thân hạ xuống hơn nửa ma lực giá trị. Ở tinh thần có lượng lớn tăng lên sau, chỉ sợ là tiến hóa qua hình thái Long thương binh, ở chuyển thế trọng sinh bên dưới cũng vẹn vẹn chỉ cần 3.5 điểm ma lực giá trị liền có thể phục sinh, mà lấy hắn hiện tại thêm đứng lên vượt qua hơn 4 triệu ma lực. Coi như là phục sinh tất cả 1 triệu đơn vị Long Thương Binh, cũng còn có gần 1 triệu ma lực tình hơn. Bất quá phục sinh Long Thương Binh kéo đối phương có thể không đủ, bởi vì còn có một chuyện khác còn muốn làm. Chương 1097, một cái khác cường đại người chơi quân đoàn. Đại địa biến thiên. Cái thứ nhì chiến dịch ma pháp dùng ra, lần này mục tiêu cũng không phải thập tự quân, bởi vì lấy đối phương khủng bố lực phòng ngự cùng lực lượng, dùng cái này chiến dịch ma pháp hoàn toàn không có khả năng có bao nhiêu tổn thương. Cho nên hắn mục tiêu là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Liệt Dương xạ thủ. Không sai, cái này chiến dịch ma pháp mục tiêu quả thật là Liệt Dương xạ thủ. Ầm. Mặt đất bắt đầu hơi đong đưa, chỉ thấy Hắc Long phía sau bãi cắt địa hình, cũng chính là Liệt Dương xạ thủ chỗ đứng vị trí, phía dưới liền giống có cự thú viễn cổ muốn bỏ ra ngoài như thế chậm rãi lên cao. Ngay từ lúc rất lâu trước đây, Hứa Vân nhàm chán thời điểm liền đã từng cân nhắc qua. Đại điệu biến thiên cái này độ tự do phi thường cao kỹ năng có hay không là còn có cái gì có thể khai quật chỗ, vì vậy hắn từ từ khai phá ra lượng lớn sử dụng phương thức, dùng tới trực tiếp công kích là ngu xuẩn nhất cách làm, dùng tới khống chế cùng phụ trợ mới là cách làm tốt nhất, cho nên hắn mới có thể đem cái này chiến dịch ma pháp phát huy sâu sắc, hiện tại lại là một cái hắn khai phát ra tới sử dụng phương thức. Một bức khổng lồ dạng ngấp thang kiến trúc xuất hiện ở Hắc Long phía trên đứng yên tất cả liệt dương xạ thủ. Rộng gần khoảng 1 km, cao gần mấy trăm mét trên bậc thang, phía sau liệt dương xạ thủ chỗ đứng đưa tổng muốn so với phía trước liệt dương xạ thủ cao hơn bậc 1, như vậy phía trước liệt dương xạ thủ liền sẽ không ngăn che phía sau liệt dương xạ thủ tầm mắt, tất cả liệt dương xạ thủ đều có thể nắm giữ tầm bắn túi bắn. Bạch. 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ nhào ra, ngăn ở bị phục sinh long thương binh ngăn cản, cho nên tiến tới tốc độ kỳ chậm vô cùng thập tự quân phía trước. Lực phòng ngự cao đến 9.300 điểm. Lượng HP càng là có khủng bố 270.000 điểm, coi như là lớn nhất lực công kích phá vạn thập tự quân cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm đánh chết liệt dương thiên sứ, đối phương không có được ăn cả ngã về không kỹ năng sau đó khoảng thời gian này, liệt dương thiên sứ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ngăn trở đối phương. Chủ yếu nhất là liệt dương thiên sứ mỗi giây còn có thể hồi phục 15.300 lượng HP, khả năng thập tự quân tạo thành tổn thương còn không có bản thân lượng HP hồi phục tốc độ nhanh, trước đây Long Thương binh mặc dù cũng trở về phục lượng HP, nhưng là bị trong suốt quang nhận trực tiếp miểu sát, căn bản không có cơ hội hồi máu. Mà có Liệt Dương Thiên Sứ ngăn trở đối phương sau, Hứa Vân tiêu hao gần 1 triệu điểm ma lực chế tạo ra cái này địa hình ưu thế, thì có thể làm cho Liệt Dương xạ thủ phát huy hỏa lực tầm xa. Xèo, xèo, trực tiếp dùng ánh mắt phong tỏa xạ kích mà nói, tốc độ công kích dĩ nhiên cùng ném bắn hoàn toàn bất đồng, tốc độ công kích mấy giây một lần, tên nọ như mưa cuồng như vậy hướng phía trước vẩy xuống, chân chính làm được mũi tên như mưa cuồng giữa đất như thế dày đặc, giữa hai người liền giống bị một cái màu vàng đen trưởng long tiếp nối đến cùng một chỗ. Chúng ta trước sau lui một ít, các ngươi nói đối phương còn có hay không cái gì công kích tầm xa lá bài tẩy. Hứa Vân bên chỉ huy Hắc Long theo bỏ phục tư thái đứng dậy hướng phía sau thối lui, vừa hỏi phía sau một đám anh hùng, nếu như đối phương không có công kích tầm xa thủ đoạn mà nói, như vậy cực quang chiến thiếu liền có thể động thủ, toàn lực một kích mà nói, bằng vào số lượng nghiền ép, tuyệt đối có thể trước đem đối phương phi hành binh chủng đánh chết. Xa nạ bởi vì chính chuyên tâm chỉ huy Liệt Dương xạ thủ, cho nên không trả lời, dính giờ ạ xuất lĩnh kỵ binh bộ đội lui vào phía bắc rừng rậm, cho nên không coi ở, tiểu bạch trên không trung tìm cơ hội. Đứng ở Hứa Vân bên người rảnh rỗi trả lời cũng chỉ có En cùng Y Vẹn hai người, En dành trước trả lời, khả năng có, đối phương được ăn cả ngã về không là thiên phú, cho nên không thể dùng bình thường bậc 4 chiến dịch ma pháp thời gian cuột đao để cân nhắc. Tuyệt đối có, mà Y Vẹn chính là ngữ khí xác định trả lời, sau đó quay đầu nhìn Hứa Vân nói ra. Đại nhân ngươi còn nhớ rõ những thứ kia bệ hẹ một bộ đội là thế nào chết sao, nàng cũng không có quên mất cái này phi thường khả nghi điểm. Bởi vì có thể để cho gần 10 vạn đơn vị tụ họp ở chung một chỗ bệ hẹ một bộ đội ở mười mấy giây đồng hồ bên trong nháy mắt tử vong, cận chiến căn bản không làm được, cho nên tuyệt đối với chỉ có thể là công kích tầm xa. Nghe được hai người nhắc nhở, Hứa Vân cũng nhớ tới bệ hẹ một quả thật bị chết có chút kỳ quái, mặc dù khi đó thập tự quân gia chỉ qua được ăn cả ngã về không có thể sử dụng loại kia kiếm khí như thế công kích, nhưng lúc đó hỏa diễm đã bao phủ hết thảy, đối phương không có lý do gì có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Cho nên, coi như lực công kích đủ, cũng không khả năng một đòn toàn diện, liền một đơn vị đều không có lưu lại, cho nên quả thật không có cách làm thông thường nghi ngờ. Ừm, vậy hãy để cho tiểu bạch chờ thời, trước hết để cho máu tươi quý tộc ra sân đi, Hứa Vân cảm thấy cũng không cần mạo hiểm cho thỏa đáng, hơn nữa hắn cũng không phải không có cái khác bài có thể đánh, lần này hắn tập kết tất cả người chơi cự đầu thế lực, cũng không phải là đơn độc tác chiến, người chơi cự đầu trong nắm giữ bậc 5 chiến lược bảo vật. Bản thân chiến đấu lại mạnh mẽ người chơi bộ đội đều tới. Event gật đầu, sau đó lấy ra một cái gậy kim loại ngắm chuẩn không trung, bọn họ cũng không chỉ sử dụng quân đoàn truyền tin, còn có cái khác phương pháp liên lạc. Bùm. Lộng lấy đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không, mười mấy km bên trong đều có thể nhìn đến. Vì vậy bầu trời xa xa trong, lần nữa dâng lên vô số pháo hôi phi hành binh chủng, chủ yếu nhất lần này còn có vô số quả đấm lớn nhỏ, có tanh đỏ hai con ngươi rơi xen lẫn trong đó. Mấy km khoảng cách đối với mặt đất binh chủng rất xa, nhưng đối với phi hành binh chủng mà nói bất quá là mấy phút liền có thể bay đến khoảng cách. Liệt Dương xạ thủ lúc này cũng ngừng bắn, bởi vì theo công kích bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng phát xạ gần 80 vòng công kích tầm xa, mặc dù cách hao hết thể lực còn cách một đoạn, nhưng lại không có đạn dược, mỗi phút có thể hồi phục một phát đạn dược quả thật rất nhanh, nhưng không ngăn được bắn hết tốc lực dưới Liệt Dương xạ thủ 3 giây một vòng, cho nên công kích 80 vòng sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng bắn. Theo luân hồi quân đoàn có Liệt Dương xạ thủ cái này binh chủng tới nay, bởi vì đạn dược dùng hết ngừng bắn thời điểm không phải là không có, nhưng số lần quả thật là ít ỏi, bởi vì lấy Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, địch nhân có thể không chống được đến đạn dược hao hết, nhưng bây giờ đối mặt truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, 50 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ coi như là hao hết đạn dược, lấy được chiến quả cũng không đến địch nhân tổng số 1/10. Thật may Liệt Dương xạ thủ sĩ khí dâng cao 10 lần tả hữu, cho nên lực công kích cũng càng ngày càng cao. Không đúng vậy không có khả năng lấy được gần 10 vạn đơn vị sát thương. Ở ven rừng rậm Hắc Long trên lưng, Hứa Vân nhìn đến ngừng bắn Liệt Dương xạ thủ, cuối cùng là biết rõ truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh thập tự quân là cứng bao nhiêu, liền ngay cả hắn tầm xa vương bài Liệt Dương xạ thủ cũng không phá được phòng, chỉ có thể lợi dụng hủy diệt xạ kích cái này đặc tính tới tạo thành tổn thương. Lúc này Long Thương binh số lượng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng 3 vạn đơn vị Liệt Dương thiên sứ vẫn là vững vàng ngăn ở phía trước. Gần 1 vạn lực phòng ngự cùng mỗi giây hơn vạn điểm HP hồi phục chính là như thế cường đại, trừ phi đối phương dùng ra lá bài tẩy, nếu không chỉ là như vậy mà nói, đừng nghĩ đột phá Liệt Dương Thiên Sứ phòng tuyến. Ngay tại thập tự quân dọn dẹp xong trong trận hình Long Thương binh sau, lượng lớn pháo hôi bộ đội đã bay đến, bất quá lại ngoài ý muốn không nghĩ giết vào ở trên thập tự quân không lượn vòng phi hành bộ đội bên trong ý tứ, mà là tránh ra một con đường, trực tiếp khiến phía sau một mảnh đen kịt rơi trực tiếp xông lên trước phương. Những thứ này dĩ nhiên không phải rơi bình thường, mà là nghĩa trang trận doanh bậc 4 phi hành binh trùng hấp huyết quỷ vương, cũng là máu tươi quý tộc cái này cự đầu thế lực vương bài. Lần trước buổi đấu giá lúc mua được quỷ vương áo choàng, chính là do cái này tên có hấp huyết quỷ sở trường người chơi không chế. Chương 1098, vinh dự chi nhận. Lấy tiến hóa đến 1 tỷ tính toán người chơi nhân số, coi như ngẫu nhiên đến thiên phú tỷ lệ lại nhỏ cũng không thiếu người chơi đạt được, mà hấp huyết quỷ thiên phú người đoạt giải cũng không chỉ có một, liền giống đồng dạng là cầu, cũng phân tennis, bóng chuyền, bóng đá như thế, hấp huyết quỷ thiên phú cũng có mạnh có yếu. Cái này tên máu tươi quý tộc người chơi vừa vặn thuộc về loại kia mạnh nhất người chơi. Hấp huyết quỷ sở trường, anh hùng mỗi thăng một bậc, thống soái dưới hấp huyết quỷ trụ cột công phòng tăng lên 50, hấp huyết hiệu quả tăng lên 10%, tử vong xâm nhập hiệu quả tăng thêm 1%. Đây chính là đối phương thiên phú thuộc tính, quả thực là mạnh đến biến thái, nếu như Hứa Vân thiên phú thật là phục sinh thuật khả năng còn không bằng đối phương cường, trong đó tử vong xâm nhập chỉ biết đối với sinh vật bộ đội hữu hiệu, có thể đối với địch nhân tạo thành tương đương với bản thân lớn nhất lực công kích tỷ lệ nhất định tạo thành tổn thương. Chẳng hạn như, hấp huyết quỷ vương ở đối phương xuất lĩnh dưới, trụ cột công phòng chính là 400-800 công kích, 395 điểm phòng ngự, một khi ra chỉ thánh linh phù hộ đối với địch nhân công kích, liền có thể tạo thành 56 điểm coi nhẹ phòng ngự chân thực tổn thương, giống như Long Vương thần lực đặc hiệu như thế, bất quá chỉ đối với sinh vật hữu hiệu, nếu như công kích nghĩa trang binh chủng, hoặc là người đá loại hình máy móc binh chủng. Như vậy cái này đặc hiệu liền hoàn toàn không có. Dùng. Chi này phi hành binh chủng mới là Hứa Vân ẩn giấu sâu nhất lá bài tẩy. Hắn vốn là dự định là khiến bể hẹ một bộ đội bước ra đối phương tất cả lá bài tẩy. Sau đó lại dùng chi này bộ đội phối hợp bản thân đánh chết truyền thuyết anh hùng. Nhưng bể hẹ một bộ đội không có mà nói. Cũng chỉ có thể cầm chi này phi hành bộ đội tới bước ra đối phương tất cả lá bài tẩy. Bất quá cắt liền xuất lĩnh bộ đội cũng không chỉ thập tự quân. Còn có 1 vạn đơn vị lực thiên sứ cùng 5 vạn đơn vị đại thiên sứ. Những thứ này cao cấp phi hành binh chủng lực cơ động có thể muốn so với hấp huyết quỷ vương mạnh hơn, cho nên lập tức triển khai nên kích. Đáng tiếc là song phương tại chiến đấu lực trên là hấp huyết quỷ vương kém không ít, nhưng về số lượng lại có chênh lệch thật lớn, ít nhất 1 triệu đơn vị cất bước hấp huyết quỷ vương hoàn toàn có thể nghiền ép cộng lại không tới 6 vạn đơn vị thiên sứ bộ đội. Quả đấm lớn nhỏ hình thể, đại biểu hấp huyết quỷ vương có thể nghĩ biện pháp đột tiến thiên sứ trong phương trận, dù sao coi như lực thiên sứ cùng đại thiên sứ không cần hai cánh phi hành. Nhưng ít nhất cũng phải kéo ra một điểm khoảng cách, không có khả năng toàn bộ dính vào cùng nhau, cho nên hấp huyết quỷ vương biến thành quả đấm lớn nhỏ rơi lúc, có thể nhẹ nhõm đột phá thiên sứ bộ đội phòng tuyến. Sương khói bay lên bên dưới, quả đấm lớn nhỏ rơi biến trở về hình người hấp huyết quỷ vương, điên cuồng công kích chung quanh thiên sứ bộ đội. Coi như lực công kích không có khả năng phá phòng, nhưng hấp huyết quỷ vương nhưng là có tử vong xâm nhập cái này chỉ đối với sinh vật hữu hiệu đặc tính, hoàn toàn có thể đánh ra không ít tổn thương, cho nên chiến đấu ngay từ đầu thiên sứ bộ đội trận hình liền mất đi hiệu quả, song phương rơi vào hỗn chiến trạng thái. Mặt loại này hỗn chiến đối với số lượng chiếm ưu một phương nhưng là phi thường có lợi, bởi vì số lượng thiếu một phương công kích một lần, số lượng nhiều một phương liền có thể công kích nhiều lần. Chỉ là hấp huyết quỷ vương coi như là có cường hãn người chơi anh hùng xuất lĩnh, khiến trụ cột thuộc tính cường hãn đến mạnh nổ, nhưng đối lập tại truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh cao cấp binh chủng phòng ngự mà nói hay lại là quá yếu, liền phòng ngự đều không phá được. Thật may còn có một cái tử vong xâm nhập đặc hiệu có thể tạo được một ít hiệu quả, nhưng đại thiên sứ cùng lực thiên sứ tổn thất tốc độ kỳ chậm vô cùng, ngược lại là bản thân tổn thất tốc độ quá nhanh, mỗi giây liền đều có hàng ngàn hàng vạn đơn vị hấp huyết quỷ vương thi thể rơi xuống không trung. Nếu như dựa theo loại này tốc độ tiến hành tiếp, khả năng không cần 10 phút, 1 triệu đơn vị trở lên hấp huyết quỷ vương liền sẽ chết xong. Nhưng là Hứa Vân sẽ cầm đối phương tới làm lá bài tẩy, thậm chí là xem muốn vượt qua bệ hệ một bộ đội trọng yếu. Dĩ nhiên không có khả năng như thế rắc rưởi, vì vậy vòng ngoài những thứ kia hấp huyết quỷ vương mánh nhưng quay lại mục tiêu, hướng những thứ kia không phải cắt lìn xuất lĩnh bậc 3 sư thiếu nhào tới, thay đổi công kích mục tiêu. Cùng lực thiên sứ cùng đại thiên sứ chiến đấu thời điểm, đối phương bởi vì có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh, cho nên hấp huyết quỷ vương công kích xong toàn bộ coi như lại cao cũng không phá được phòng, nhưng đối diện với mấy cái này do bình thường anh hùng xuất lĩnh sư thiếu lúc, hấp huyết quỷ vương mỗi lần công kích đều là miểu sát không có thương lượng. Từng luồng dòng máu màu đỏ bị hấp huyết quỷ vương lợi chảo mang ra, cơ hồ đem không trung nhuộm đỏ. Mà những thứ kia chính hướng mặt đất mang đi hấp huyết quỷ vương thi thể, cũng đột nhiên ở huyết dịch trong vòng vây tự động chắp vá đứng lên, sau đó mở ra 2 con ngươi màu đỏ, lần nữa biến thân thành quả đấm lớn nhỏ rơi lần nữa gia nhập chiến trường. Hấp huyết quỷ vương bản thân tươi mới huyết khế khoảng đặc tính, chính là công kích lúc có thể hấp thu tổn thương 50% huyết dịch khôi phục bản thân lượng HP, làm bản thân lượng HP thuộc về mát trị số lúc. Hấp thu lượng HP có thể dùng để phục sinh thuộc về đồng nhất anh hùng xuất lĩnh như trên loại. Bản thân 50% hấp huyết, thêm vào người chơi thiên phú gia trì, chính là 120% huyết dịch hấp thu số lượng, nói cách khác tạo thành 100 điểm thương tổn, liền có thể phục sinh 120 điểm HP, bậc 3 sư thiếu có 360 điểm HP, bậc 4 hấp huyết quỷ vương là 570 điểm HP, nói cách khác mỗi khi đánh chết 3 đơn vị sư thiếu, còn kém không nhiều có thể phục sinh 2 đơn vị còn nhiều hấp huyết quỷ vương. Vì vậy chỉ thấy vốn là tử vong hấp huyết quỷ vương lục tục phục sinh, tất cả đều trở lại chiến đấu, thậm chí những thứ kia phân ra tới đồ sát sư thiếu hấp huyết quỷ vương tốc độ công kích còn muốn thả chậm không ít, bởi vì hấp huyết tốc độ xa xa vượt qua hấp huyết quỷ vương tử vong tốc độ. Nhìn đến không trung chiến trường hấp huyết quỷ vương cái này vô hạn phục sinh chiến thuật, Hứa Vân cũng là không lời nào để nói, chỉ cần không phải toàn diệt mà nói, hấp huyết quỷ vương chỉ cần ở chiến dịch kết thúc trước đây đều có thể thông qua công kích sinh vật tới đem tử vong quân đoàn phục sinh, hoàn toàn là cái bất tử quân đoàn, cho nên hắn ban đầu mới sẽ cảm thấy hấp huyết quỷ vương cái này đặc tính khủng bố, lại thêm nắm giữ quỷ vương áo choàng, hoàn toàn chính là vô địch. Hơn nữa cái này chiến thuật kinh khủng nhất chỗ còn không phải cái này điểm. Bất quá tạm thời cái này chỗ kinh khủng cũng không cần biểu hiện, bởi vì chỉ là cái này vô hạn phục sinh chiến thuật liền khiến đối phương luôn cuống tay chân. Không trung chiến trường ở hấp huyết quỷ vương cái này khó giải phục sinh chiến thuật dưới, hoàn toàn thành hấp huyết quỷ vương sân nhà, đại thiên sứ cùng lực thiên sứ cũng bắt đầu thường xuyên phát động phục sinh thuật, hấp huyết quỷ vương có tử vong xâm nhập ra chỉ có thể đánh ra không kém tổn thương, coi như lực thiên sứ cùng đại thiên sứ lượng HP lại cao, chỉ cần không có thần thánh bình máu loại kia mỗi giây hồi phục hơn vạn lượng HP đồ vật ở. Dĩ nhiên không chịu nổi vây công. Mặt đất chiến trường thập tự quân bị liệt dương thiên sứ chặn lại, coi như có thể phá phòng, nhưng ở mỗi giây hơn vạn lượng HP hồi phục dưới dĩ nhiên đánh không chết liệt dương thiên sứ, huống chi liệt dương thiên sứ trên người liệt dương phục sinh còn chưa từng dùng qua, thêm vào không trung chiến trường lại bị hấp huyết quỷ vương chiếm thượng phong, thậm chí cực quang chiến thiếu cũng vẫn như cũ ở trên trời quanh quẩn, chuẩn bị tìm cơ hội một đòn chí mạng, cái này làm cho cật lìn cảm giác đến nguy hiểm tính mạng. Vinh dự chi nhận. Hào quang màu bạch kim từ vô số thập tự quân trên người toát ra, sau đó ở cắt lỉn trong tay tụ họp, dần dần biến thành một thanh to lớn vô cùng màu bạch kim quang nhận, lớn nhỏ gần như 1 km dài ngắn, nói là dao còn không bằng nói là của sáng. Bạch to lớn vô cùng màu bạch kim trường kiếm vung lên, ngắm chuẩn những thứ kia cách mặt đất khoảng 100 mét hấp huyết quỷ vương vung đi, nàng bên này sư thiếu số lượng đã chết phải lắc đắc không có mấy, cho nên cũng không quan tâm sẽ ngộ thương. Chòe nụ ạ toài lưới dao sắc quét trời cao. Hào quang màu bạch kim bao phủ không trung hết thảy, lực thiên sứ cùng đại thiên sứ ngay từ lúc chui này lưỡi dao sắc quét tới thứ nhất thời gian hết tốc lực hướng mặt đất bay xuống, lấy 60 mét mỗi giây tốc độ kinh khủng tránh thoát, mà hấp huyết quỷ vương phi đi tốc độ bất quá là 27 mét giây, hơn nữa hấp huyết quỷ vương vẫn không thể giống thiên sứ như vậy trong nháy mắt theo bất động trạng thái tăng tốc đến tốc độ nhanh nhất, cho nên dĩ nhiên không kịp né tránh. Chương 1099, trong nháy mắt đầy đủ nhân viên hấp huyết quỷ quân đoàn. Dường như thông thiên triệt địa to lớn màu bạch kim lưới dao sắc quét qua sau đó, vốn là rầm rạp chẳng chịt đem không trung chiếm cứ phi hành binh chủng tất cả đều mất đi bóng dáng, bất quá Hứa Vân thấy như vậy một màn nhưng là phi thường cao hứng, bởi vì cái này rõ ràng là đối phương mới lá bài tẩy, hiện tại dùng đi ra liền đại biểu đối phương lại thiếu một tấm tuyệt đối lá bài tẩy, hơn nữa bản thân bên này còn không có tổn thất. Chít. Xa xa lần nữa bay lên mấy đơn vị hấp huyết quỷ vương, còn có phía sau vô số pháo hôi phi hành bộ đội. Chỉ là lần này không giống nhau là, hấp huyết quỷ vương không chút do dự công kích bên người pháo hôi bộ đội, thoạt nhìn liền giống trong phát rồ cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp như thế. Từng cổ huyết dịch bị hấp huyết quỷ vương lợi trảo rút ra, sau đó trên không trung ngưng kết thành mới hấp huyết quỷ vương, những thứ này mới xuất hiện hấp huyết quỷ vương cũng lập tức gia nhập đồ sắt chung quanh pháo hôi bộ đội đội ngũ. Ở có vô số pháo hôi bộ đội cung đồ sắt tình huống dưới, hấp huyết quỷ vương số lượng có bao nhiêu như vậy tăng lên, rất nhanh pháo hôi bộ đội liền bị đồ sắt không còn một ngống. Hấp huyết quỷ vương số lượng cũng lần nữa trở lại 1 triệu đơn vị số lượng. Không sai, đây chính là quỷ vương áo choàng khủng bố, chiêu hồn thuật hiệu suất tăng lên 300%, đánh chết địch nhân đạt được hấp huyết quỷ vương, căn bản không cần đi chiêu mộ, chỉ cần có đầy đủ pháo hôi bộ đội, trong nháy mắt liền có thể kéo ra một chi đem anh hùng thống soái chiếm hết đại quân, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ pháo hôi. Chính là bởi vì buổi đấu giá trên nghĩ tới đây, Hứa Vân mới sẽ cảm thấy quỷ vương áo choàng so với Long Vương thần lực cùng Huyễn Ảnh thần cung còn mạnh hơn. Thật sự là cái này trang bị rơi vào nghĩa trang người chơi trong tay quá mức khủng bố. Nhìn thấy không trung lần nữa hồi phục lớn nhất số lượng hấp huyết quỷ vương, Cát Lìn cảm giác có chút nôn nóng, bởi vì những thứ này hấp huyết quỷ vương quá mức buồn nôn, chẳng những có thể hấp huyết phục sinh đồng bạn, coi như là toàn diệt đối phương cũng có thể thông qua tàn sát pháo hôi chiêu mộ đi ra, chủ yếu nhất là còn nắm giữ tử vong xâm nhập cái này coi nhẹ phòng ngự đặc tính, thật sự là làm người nhức đầu vô cùng. Chẳng qua là cho Cát Lìn khác nhau. Hứa Vân cảm thấy tổng tiến công đã đến giờ, bởi vì tổng số mấy chục triệu đơn vị trở lên pháo hôi bộ đội tiêu hao hết xong, cho nên hắn cần phải phát động một kích tối hậu. Hơn nữa đối phương viện quân gỡ lù lúc này đến cái gì địa phương không ai có thể biết rõ, thời gian đã qua không ít, kéo dài nữa bản thân sẽ chờ bị hai tên truyền thuyết anh hùng liên thủ treo lên đánh đi. Xích! Xích! Chiến mã tiếng hy vang lên, trước đây lui vào phía bắc rừng rậm trong Liệt Dương hiểu kỵ binh dẫn đầu lao ra, coi như là rừng rậm địa hình, nhưng ở Liệt Dương thần câu đặc tính dưới vẫn là càng lên càng nhanh, giống như một cổ hỏa diễm dòng lũ như vậy xông thẳng mà tới. Liệt Dương xạ thủ cũng đi xuống đại địa biến thiên chế tạo ra xạ kích bình đài, cái này vài chục phút thời gian cũng đủ hồi phục mười mấy phát đạn dược. Ở mặt đất dọn xong trận hình sau đó, hoàng kim cung nỏ tản ra quang mang, chậm rãi biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, cái này là mỗi ngày một lần tụ năng đặc tính phát động, lần sau xạ kích công kích gấp bội. Ly. Ở chân trời, Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn hướng xa xa bay đi, dĩ nhiên không phải thoát ly chiến trường, mà là muốn lưu lại đầy đủ tăng tốc không gian. Đầu tiên là Liệt Dương hiểu kỵ binh giết vào thập tự quân trung gian, đem dọc theo đường đi mục tiêu đánh bay, thẳng tắp hướng cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng phong tới. Dính giờ ạc lần này không có lao ra, mà là lưu lại rừng rậm trong chỉ huy, bởi vì những thứ này Liệt Dương hiểu kỵ binh chỉ là dùng tới hấp dẫn đối phương lực chú ý, nếu như có thể trực tiếp chém đầu tốt nhất, nếu như không thể cũng có thể lấy để cho đối phương cho rằng đây là bọn hắn vương bài. Chỉ thấy ngăn ở thập tự quân phía trước 3 vạn đơn vị Liệt Dương thiên sứ trong nháy mắt hướng không trung bay lên. Liền giống buông tha ngăn cản những thứ này thập tự quân vọt tới trước như thế. Xèo. Xèo. Liệt Dương thiên sứ bay lên không sau đó, chính là vô số màu vàng cổ sáng như vậy tên nọ bắn ngang mà tới. Sở dĩ nhất định muốn bắn ngang, là bởi vì chỉ có như vậy, ở gây ra hủy diệt xạ kích cái này đặc tính sau mới có thể tạo thành lớn nhất tổn thương, mà không phải thuộc về chỗ cao lúc như vậy, chỉ sợ gây ra hủy diệt đặc tính, cũng chỉ có thể xuyên thủng một hai tên thập tự quân sau liền chui vào mặt đất. Lượng HP cùng phòng ngự khủng bố thập tự quân, đối mặt 50 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ phát động tụ năng đặc tính sau đó bắn ngang thương vong thảm trọng, gây ra hủy diệt đặc tính mũi tên càn quét mà thân thiết tập trận hình, số lượng hàng trăm ngàn thập tự quân ngã xuống, thêm vào trước đây mấy chục vòng xạ kích, chết ở Liệt Dương xạ thủ dưới tên thập tự quân vượt qua 1/5 trở lên. Mà Liệt Dương hiểu kỵ binh cùng trước đây bệ hạ một bộ đội cũng đối với thập tự quân tạo thành một ít thương vong, mặc dù số lượng chỉ có mấy vạn đơn vị, nhưng đã là cái không sai chiến tích. Hơn nữa hiện tại Liệt Dương hiểu kỵ binh vẫn còn ở hướng cắt lìn xung phong, mặc dù xung phong thương vong thảm trọng, nhưng cách đối phương càng ngày càng gần. Phanh! Hào quang màu bạch kim tạo thành một bức rộng lớn vách tường ngăn ở Liệt Dương hiểu kỵ binh phía trước, giống như một khối sắt thép tường như thế, khiến đột phá điểm giới hạn Liệt Dương hiểu kỵ binh cũng không thể tiến thêm, nếu như không phải có ẩn dấu quy tắc bảo hộ, chỉ là lực phản chấn liền có thể để cho tất cả kỵ binh chết trận. Đó là cái gì? En nhìn đến cái kia ngăn màu bạch kim vách tường. Không hiểu đó là vật gì. Không biết rõ, Hứa Vân lắc đầu một cái, hắn cũng là không hiểu ra sao, bởi vì đối phương lá bài tẩy quả thực là tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn là càng đánh càng mạnh tiết tấu, nếu như không phải bản thân chuẩn bị càng nhiều, khả năng lần này chiến đấu phải thua không nghi ngờ gì. Ly. Lúc này theo lượn quanh một vòng cực quang chiến thiếu giết tới, ở lực thiên sứ cùng đại thiên sứ bị hấp huyết quỷ vương cuốn lấy thời khắc, đột nhiên phát động quang hóa đặc tính, đem tốc độ di động tăng lên gấp đôi, đem bản thân lực công kích tăng lên tới cao nhất. 30 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu theo Liệt Dương xạ thủ phía sau lao thẳng tới mà dưới. Đại khí bị bày ra dày đặc trận hình cực quang chiến thiếu xé rách, khí lưu màu xanh ở cực quang chiến thiếu đoàn hai bên như dòng nước vạch qua, bãi cắt trên cắt mịn bị thổi lên, cực quang chiến thiếu đoàn đột nhiên giết vào thập tự quân bộ đội ở giữa. Không quản đối mặt Liệt Dương thiên sứ, Liệt Dương hiểu kỵ binh, Liệt Dương xạ thủ, vẫn luôn không có bị đánh tan qua phòng ngự thập tự quân, đối mặt đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hơn nữa còn là quang hóa trạng thái dưới cực quang chiến thiếu. Trên người khôi giáp giống như giấy cắt tông như thế bị nhẹ nhõm vạch phá, máu me tung tóe mà ra, những thứ kia gây ra vô địch trạng thái dĩ nhiên ngoại lệ, bất qua ở vô địch trạng thái kết thúc sau, cũng sẽ bị đến tiếp sau này cực quang chiến. Thiếu tiếp tục công kích. Cực quang chiến thiếu đoàn theo thập tự quân trên không rạch một cái mà qua sau, mặc dù ở phản kích dưới cũng tổn thất mấy vạn đơn vị, nhưng tạo thành thương vong cũng kinh người vô cùng, ít nhất vượt qua 20 vạn đơn vị trở lên sát thương, chứng minh tiểu bạch xuất lĩnh dưới cực quang chiến thiếu mạnh bao nhiêu. Dĩ nhiên cái này cũng cùng đối phương lá bài tẩy hao hết sạch có liên quan, nếu không một cái được ăn cả ngã về không sau đó, cực quang chiến thiếu đoàn sông lên nữa chính là chịu chết. Vinh dự chi nhận cái đó kỹ năng càng là phi hành binh trùng khắc tinh. Lần nữa bay trở về không trung cực quang chiến thiếu đoàn bắt đầu quay đầu, chuẩn bị lần nữa phát động công kích, mặc dù lần này không có quang hóa đặc tính gia trì, nhưng chỉ cần lấy lớn nhất tốc độ vô đánh, tạo thành tổn thương cũng không phải Liệt Dương xạ thủ có thể so sánh. Thập tự quân bộ đội ở luân hồi quân đoàn mấy nhánh bộ đội chủ lực giáp công dưới, số lượng trong nháy mắt rất phá một nửa trở lên, hơn nữa còn có lượng lớn theo nhau mà đến tiếp sau này công kích, như vậy đi xuống mà nói, tiến hóa trong cái thứ nhất tử vong truyền thuyết anh hùng liền muốn xuất hiện. Vèo, vèo. Trong lúc bất chợt, phía bắc rừng rậm trong, lượng lớn màu xanh lục mũi tên hướng bày ra xạ kích trận hình liệt dương xạ thủ nhào tới. Chương 1100, một tên khác truyền thuyết anh hùng đến nơi. Liệt dương xạ thủ thuộc về tầm xa binh chủng, bản thân liền là công phòng cao thấp bộ đội, coi như là có xạ nạ cái này sử thi anh hùng xuất lĩnh, trụ cột lượng HP cũng không nhiều chỉ có 890 điểm mà thôi. Cái này lượng HP mặc dù không thể so với bình thường bậc 4 binh chủng thấp, thậm chí càng nhiều, nhưng ở những thứ này dưới mưa tên tất cả đều là miểu sát, căn bản không có bất kỳ sinh tồn hy vọng, kinh khủng nhất là những thứ này mũi tên liền giống từng đạo màu xanh lục cổ sáng như vậy. Trực tiếp bắn thủng toàn bộ phương trận. 50 vạn xếp hàng dày đặc trận hình liệt dương xạ thủ, trong nháy mắt chết thảm ở cái này đột nhiên theo trong rừng cây bay ra mưa tên bên dưới. Hủy diệt xạ kích, gỡ lu, Hứa Vân nhìn đến mấy trăm mét bên ngoài liệt dương xạ thủ trong nháy mắt bị diệt, trong miệng phun ra mấy chữ, dấu hiệu này tính che giấu tiếp cận chiến trường, hơn nữa gần nửa xạ kích đều có thể gây ra hủy diệt xạ kích, cũng chỉ có xuất lĩnh huyễn ảnh xạ thủ truyền thuyết anh hùng gỡ lu có thể làm được. Ly, cực quang chiến thiếu quần ngựa trên thay đổi phương hướng công kích. Phân ra 10 vạn đơn vị hướng rừng rậm nhào tới, cái này là vì vây ngụy cứu triệu, bởi vì Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng khả năng cũng ở đối phương tầm bắn bên trong, bất quá đối phương hẳn là biết rõ hắn cùng dưới quyền anh hùng đều có phục sinh thuật, cho nên mới không có thứ nhất thời gian đem công kích mục tiêu đặt ở trên người bọn họ, mà là đặt ở liệt dương xạ thủ trên người. Nhao! Nhao! Hắc Long lập tức mở ra hai cánh bay lên, lúc này không chúng đã là hấp huyết quỷ vương thiên dưới. Lực thiên sứ cùng đại thiên sứ phòng ngự cùng lượng HP lại cường, cũng không ngăn được hấp huyết quỷ vương chậm rãi mài, tử vong xâm nhập cũng không phải là đùa giỡn. Vèo. Cực quang chiến thiếu đoàn coi như là phân tán ra đập xuống, nhưng đối mặt vô số theo trong rừng cây dâng lên mũi tên vẫn như cũ tổn thất hơn nữa. Hơn nữa còn dư lại dưới mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu cách rừng cây còn có 500m trở lên khoảng cách, coi như là lấy cực quang chiến thiếu 23 điểm tốc độ phi hành, cũng ít nhất cần 7 giây trở lên thời gian mới có thể giết tới. Hơn nữa bay gần sau cũng sẽ rửa càng dày đặc, hoàn toàn không có bất kỳ đụng phải đối phương cơ hội. Thật may đối phương căn bản không có công kích Hắc Long ý tứ, khả năng cũng là bởi vì biết rõ coi như bắn chết cũng vô dụng đi. Hứa Vân bản thân có đổi ca đặc tính phục sinh, sau đó có thể dùng phục sinh thuật từng cái phục sinh dưới quyền anh hùng. Hơn nữa 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ đã sớm bay tới ngăn trở đối phương góc độ xạ kích, không cho đối phương phong tỏa công kích cơ hội, lợi dụng hủy diệt xạ kích cũng muốn ngắm trúng Hắc Long vị trí ở cái kia mới được. Nhưng đối mặt tạo thành một bức từ người, hoàn toàn không cho tầm mắt liệt dương thiên sứ, căn bản không thấy được Hắc Long vị trí. Bay lên không sau đó, còn dư lại dưới mười mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu cũng ở tiểu bạch xuất lĩnh dưới bay tới. Tới quá nhanh đi, Yvette nhìn phía dưới rừng rậm đi ra những thứ kia khoác mũ che màu xanh lục, nắm đến gỗ cung huyễn ảnh xạ thủ, cảm giác có loại đang nằm mơ cảm giác, bởi vì những thứ này huyễn ảnh xạ thủ tới quá nhanh, nửa ngày không tới liền theo mấy trăm km bên ngoài chạy tới nơi này. Nếu như là phi hành binh chủng còn có thể nhẹ nhõm đuổi đến, thậm chí nếu không nhiều thời gian như vậy, nhưng cái này nhưng là mặt đất binh chủng A, còn giảng hay không một điểm cơ bản quy tắc. Chúng ta có hay không muốn rút lui trước đến trong thành, en không có quá mức kinh hoàng, bởi vì luân hồi quân đoàn so với cái này còn thời khắc nguy hiểm cũng không phải không có qua, tình huống bây giờ coi như nguy hiểm đi nữa cũng sẽ không nguy hiểm đến các nàng, chỉ cần anh hùng không có tử vong, vậy thì không phải là không có xoay mình cơ hội. Đại nhân, Xa Nã nhìn thấy đứng ở Hắc Long phía trước Hứa Vân không nói gì, vì vậy nghi ngờ hỏi thăm, bây giờ là chiến đấu hay lại là rút lui tổng muốn lấy ra một cái thái độ, các nàng những thứ này anh hùng mới dễ làm chuyện đi. Yên tâm, Hứa Vân quay đầu trấn an dưới quyền anh hùng một câu, chiến thuật trên một vòng tiếp một vòng, hơn nữa theo sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc hắn, đối với loại này ngoài ý muốn làm sao có thể không có chuẩn bị lá bài tẩy, hắn mặc dù lo lắng sẽ bị hai tên truyền thuyết anh hùng liên thủ treo lên đánh. Thế nhưng là chỉ song phương ở thời kỳ mạnh mẽ nhất mới phải xuất hiện tình huống, nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Cắt lìn cái này truyền thuyết anh hùng dưới quyền thập tự quân tổn thất hơn nữa, lá bài tẩy cũng hẳn không có, tới tiếp viện gỡ lù dưới quyền huyễn ảnh xạ thủ số lượng bất quá 10 vạn đơn vị tả hữu, hai tên truyền thuyết anh hùng đều thuộc về loại kia làn sóng cuối kỳ, dưới tình huống này chẳng những không cần lo lắng sẽ bị treo lên đánh, ngược lại có cơ hội 1v2, trực tiếp một lần giải quyết hai tên truyền thuyết anh hùng. Động thủ. Lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin, Hứa Vân truyền đạt một mệnh lệnh, cái này là hắn cuối cùng vương bài. Rào. Bãi cát phía nam mặt biển bắt đầu bất an động, khiến người nghẹt thở cảm giác gáp bách xuất hiện ở chiến trường, giống như cuồng phong sóng lớn sắp đến nơi như thế. Đại nhân, bởi vì cái này lá bài tẩy Hứa Vân là vì để ngừa vạn nhất mà chuẩn bị, cũng không có khiến còn lại anh hùng biết rõ, cho nên ỷ vẹt không hiểu nhìn đến hắn. Không có việc gì, nhìn phía dưới huyễn ảnh xạ thủ, đối phương chỉ dùng hai vòng công kích tầm xa liền giải quyết trên bầu trời hấp huyết quỷ vương bộ đội, nhưng Hứa Vân vẫn như cũ lòng tin mười phần, bởi vì cái này lá bài tẩy là hắn lúc trước động linh cơ một cái nghĩ đến, hơn nữa tỉ mỉ chuẩn bị vương bài. Nếu như cẩn thận hướng phía dưới quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện vốn là yên lặng khảm không sóng biển lớn màu xanh lam, lúc này chậm rãi hướng bãi cắt dâng trào tới, liền giống chiều dâng như thế. Xa xa, cách bãi cắt không tới 1 km bên ngoài, vô số điểm đen xuất hiện, mỗi cái điểm đen đều có ít nhất 10m trở lên lớn nhỏ. Nguyên lai là hải hoàng sao, từ không trung mà nói dĩ nhiên có thể thấy rõ phía dưới hết thảy. Y vẹt nhìn thấy những thứ kia điểm đen sau, lập tức biết rõ Hứa Vân chuẩn bị lá bài tẩy là cái gì. Không sai. Vốn tưởng rằng là dùng để tiếp viện cùng phong tỏa vùng biển, không nghĩ tới cuối cùng yêu cầu xuất động lá bài này, Hứa Vân nhìn đến cái đó hình thể to lớn vô cùng, coi như là cùng phụ không chiến hạm so sánh cũng không kém chút nào điểm đen chậm rãi hiện lên, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng luân hồi quân đoàn thực lực liền có thể nhẹ nhõm đối kháng truyền thuyết anh hùng, huống chi còn có các đại thế lực tiếp viện pháo hôi cùng hai chi cường hãn vương bài người chơi xuất lĩnh bộ đội, ai biết sẽ làm đến hiện tại mức này. Tổng số 50 chiếc sóng dữ hạm đội lúc này ngay tại trên biển mấy km bên ngoài, phía trên còn vận tải lượng lớn liệt dương hệ binh chủng, chỉ cần có yêu cầu liền có thể cướp bãi đổ bộ tiếp viện. Theo thành thị trong đại bản doanh điều binh tốc độ không nhanh, nhưng theo trên thuyền đổ bộ liền muốn nhanh hơn không ít. Hải Hoàng chính là mang theo dưới quyền cự thú quân đoàn bảo giá hộ tống, ai biết sẽ xuất hiện loại này bởi vì thời gian kéo quá dài, khiến gỡ lù cái này truyền thuyết anh hùng nhanh chóng đuổi đến tình huống, cho nên chỉ có thể khiến những thứ này hậu thủ làm cứu chàng vương bài. Quả nhiên không hổ là đại nhân, Yvette, N, Xá Nạ ba người đồng thời nghĩ đến, bởi vì phía trước kế hoạch là mọi người cùng nhau bàn bạc đi ra, vốn tưởng rằng đã là không sơ hở tí nào, không nghĩ tới nhà mình đại nhân còn âm thầm bổ sung một tay, quả nhiên không hổ ở chỉ huy chiến thuật trên một vòng tiếp một vòng, không cho địch nhân lưu lại bất kỳ lật bản hy vọng luân hồi quân đoàn chủ nhân. Cố ý chuẩn bị lá vương bài này làm dự bị Hứa Vân còn không biết, hắn bởi vì lý do an toàn hậu thủ khiến dưới quyền anh hùng cảm thấy bội phục. Lúc này hắn đang ở túi đầu xem phía dưới chiến sự. Hiện tại trên mặt đất đã không có luân hồi quân đoàn bộ đội, liệt dương hiểu kỵ binh bị cái kia ngăn màu bạch kim vách tường ngăn xuống sau, lập tức bị thập tự quân bao phủ, liệt dương xạ thủ càng bị theo mặt bên giết ra huyễn ảnh xạ thủ công kích tầm xa chống ngã, long thương binh càng là thi thể đều lạnh, bãi cắt lần trước lúc chỉ có thập tự quân cùng huyễn ảnh xạ thủ hai con bộ đội tồn tại. Thật may không chung chiến trường coi như không tệ, hấp huyết quỷ vương bộ đội coi như toàn quân bị diệt. Nhưng còn có tiểu bạch xuất lĩnh mười mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu bộ đội cùng 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ bộ đội ở, mà đối phương dưới quyền lực thiên sứ cùng đại thiên sứ bộ đội, chẳng những phục sinh thuật bị hấp huyết quỷ vương bức ra, số lượng cũng giảm bớt một ít, khoảng chừng ở 1/5 tả hữu. Chương 1101, 3 tầng sóng lớn hét giận dữ. Hải Hoàng, phát động sóng lớn gầm thét, lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin, Hứa Vân ra lệnh. Cái này kỹ năng là Hải Hoàng lên tới bậc 6 thời điểm xuất hiện ở kỹ năng danh sách. Cái này vốn là cái bậc 3 chiến dịch ma pháp, nhưng không biết rõ làm sao lại xuất hiện ở Hải Hoàng trên người, hơn nữa còn là biến dị kỹ năng. Danh xưng, sóng lớn gầm thét. Giai vị, bậc 3 thủy hệ. Hiệu quả, phát động một trận sóng thần, uy lực nhìn hình thể lớn nhỏ mà định ra, 24 giờ ngày. Kỹ năng chẳng những nói rõ hiệu quả cùng nguyên lai bậc 3 chiến dịch ma pháp sóng lớn gầm thét không giống nhau, thời gian cột đao cũng rất là khác nhau. Một cái cả người giáp trụ đến giống như biển khơi như thế chạm lam lân giáp quái thú hiện lên mặt nước, xa so với mười mấy cái sân bóng đá lớn nhỏ chung vào một chỗ còn muốn đại rộng rãi phần lưng, một đôi dường như mấy vạn tấn trở lên hàng không mẫu hạm lớn nhỏ song vây cá, chỉ xem hình thể liền không thể so với phổ hòn đảo tiểu. Đây chính là Hải Hoàng, trong biển viễn cổ bá chủ. Lên tới bậc 7 sau đó, ở trong biển bá chủ cái này thiên phú ra chỉ dưới, Hải Hoàng hình thể lần nữa bạo tăng, thêm vào có mấy tháng thời gian thôn phệ thức ăn. Cuối cùng là đem hình thể trưởng thành đến bậc 7 cực hạn, mới sẽ có hiện tại cái này hình thể không thể so với tiểu hình hòn đảo lớn nhỏ, coi như phụ không chiến hạm chiếc này thế giới cấp đạo cụ rơi vào mặt biển, cũng chỉ sẽ bị Hải Hoàng nhẹ nhõm đụng ngã lan. Đến bây giờ, Hải Hoàng mới xem như chân chính không phụ lòng Hứa Vân cho hắn đặt tên Hải Hoàng, chân chính thành một cái trong biển hoàng giả. Hải Hoàng vượt qua 100m trở lên dài song vây cá nâng lên, lượng lớn màu lam quang mang ở phía trên ngưng tụ, sau đó dùng sức hướng mặt biển vỗ xuống. Ầm. Giống như vạn tấn quả bom đồng thời làm nổ, kinh thiên động địa sóng biển bay lên thật cao, sau đó mặt biển bỗng dưng tăng vọt cao mấy chục mét, giống như là biển gầm hướng bãi cắt trên nhào tới. Vừa mới bởi vì huyễn ảnh xạ thủ đến nơi, cho nên buông lỏng một hơi cặt lìn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bởi vì nàng nói cái gì cũng không nghĩ tới yêu cầu ứng đối sóng thần, thập tự quân chủ cột tốc độ di động không vui, cho dù có nàng thiên phú ra chỉ tốc độ tăng lên không ít, nhưng cũng không thể nhanh hơn được 1 km bên ngoài cao tốc nhào tới cao mấy chục mét sóng thần. Mà vừa mới ra sân liền liên tiếp giải quyết liệt dương xạ thủ, 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, hấp huyết quỷ vương quân đoàn huyễn ảnh xạ thủ quân đoàn, lúc này cũng như bị ong mật trích đến như thế, nhanh chóng hướng rừng rậm chạy như điên mà quay về, liền thân tượng sau có cái gì mánh thú đuổi theo như thế. Hải hoàng ra sân sau, chỉ là một cái sóng lớn hét giận dữ kỹ năng, liền khiến 2 tên truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội rơi vào tuyệt đối bị động bên trong. Nguyên lai đại nhân ban đầu cố ý muốn chọn cái này 3 tòa gần biển thành thị, mà không phải tòa kia thuộc về dãy núi trong vòng vây thành thị, nguyên nhân là bởi vì cái này sao? Y vẹt hiện tại cũng nghĩ thông suốt, vì cái gì ban đầu ở lựa chọn nơi quyết chiến lúc, tự lựa chọn tòa thành thị này bị Hứa Vân bác bỏ, ngược lại lựa chọn ở 3 tòa không hiểm có thể thủ bờ biển thành thị. Đúng, ta vốn là chuẩn bị ở đối phương tấn công đến số 1 thành thị thời điểm lại để cho Hải Hoàng ra sân, Hứa Vân nói ra bản thân dự định. 3 tòa bậc 7 thành thị, nếu như trước 2 tòa thành thị liền có thể giải quyết cắt lìn cái này truyền thuyết anh hùng tốt nhất, nếu như đến cuối cùng 1 tòa thành thị còn không có thắng, đối phương cũng đến gần mặt biển. Khi đó Hải Hoàng như thế có thể phát động sóng thần bao phủ đại địa, sau đó nhân cơ hội thay đổi thắng bại, dĩ nhiên nếu như không cần Hải Hoàng cái này trường cuối cùng vương bài ra sân tốt nhất, như vậy liền có thể lưu lại lá bài này âm người khác. Thập tự quân bộ đội nhanh chóng quay đầu hướng phía bắc rừng rậm trong bỏ chạy, Cát Lìn biết rõ coi như không có biện pháp chạy ra khỏi sóng thần phạm vi bao trùm, nhưng lại nghĩ hết số lượng cách xa bờ biển, thêm vào rừng cây cũng có thể yếu bớt sóng thần trùng kích, cho nên chỉ có thể như vậy chọn. Cái này là nàng hiện tại dưới tình huống này lựa chọn tốt nhất. Sóng thần ở Hải Hoàng song vây cá không ngừng phải dưới, một sóng đi theo một sóng trùng lập dưới tiếp tục biến cao, lượng lớn bậc 5 đại hình thể cá mập hổ hỗn tạp ở những thứ này sóng thần trong hướng bãi cắt sông lên đi. Chuyện của tôi lốt nét. Chúng ta đi qua, Hứa Vân chỉ vào đang không ngừng phải mặt biển Hải Hoàng, bởi vì hắn cần phải nghĩ biện pháp duy trì cùng tăng cường sóng thần. Hắc Long lập tức hướng Hải Hoàng bay đi, ở sóng thần sông tới bãi cắt trên thời điểm hạ xuống Hải Hoàng rộng lớn như hòn đảo trên lưng. Vốn là coi như là cự hình thể sinh vật Hắc Long, ở hạ xuống Hải Hoàng trên lưng lúc, giống như chim sẻ ngừng ở trên xe hơi như thế, căn bản chiếm cứ không bao nhiêu vị trí. Hải Hoàng nhìn thấy Hứa Vân đứng ở bản thân trên lưng, thật giống như nghĩ dừng lại đập nước động tác nghiêng đầu tới đây. Tiếp tục phát động sóng lớn gầm thét đừng có ngừng, Hứa Vân vội vàng hạ lệnh, Hải Hoàng chỉ số quy quả thật không cao, rất sợ hắn thật đỉnh chỉ phát động kỹ năng, nếu quả thật đánh gãy cái này kỹ năng mà nói, có thể muốn 1 ngày sau mới có thể lần nữa sử dụng cái này kỹ năng thời gian kéo dài kỳ thực liền xem Hải Hoàng thể lực, nếu như thể lực đầy đủ liền có thể một mực phát động, không đủ mà nói liền duy trì liên tục không bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc cái này kỹ năng đối với Hải Hoàng mà nói tương đương với duy trì liên tục thi pháp kỹ năng, hắn cũng không thể ở phát động kỹ năng thời điểm xông lên chiến đấu. Nếu không lấy Hải Hoàng cái này hình thể mà nói, những thứ kia thập tự quân có thể nhẹ nhõm giải quyết, dĩ nhiên không phải trực tiếp đánh chết, mà là đem những thứ này địch nhân quét vào biển sâu trong, như vậy coi như sóng lớn gầm thét chế tạo sóng thần kết thúc, những thứ này thập tự quân cũng chết chắc, ăn mặc nguyên bộ sắt thép khôi giáp thập tự quân cũng sẽ không bơi lội. Mà Hứa Vân cùng Y Vẹt đáp xuống nơi này, cũng là bởi vì nghĩ tăng cường trận này sóng thần uy lực. Sau khi đứng vững, Hứa Vân cùng Y Vẹt đồng thời lấy ra pháp trượng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước không trung, đồng thời sử dụng sóng lớn gầm thét. Sóng lớn gầm thét. Sóng lớn gầm thét. Hai cái bậc 3 chiến dịch ma pháp đồng thời xuất hiện, bất quá có chút khác nhau là, hai người sử dụng kỹ năng, là ở phía trước mấy trăm mét bên ngoài trên bầu trời mở ra một cái cao mấy mét, 1 km trở lên dài màu lam biển tuyến, thác nước như vậy nước biển ầm ầm mà xuống, khiến phía dưới sóng thần uy lực cường bạo gấp đôi trở lên. Phần lớn thủy hệ chiến dịch ma pháp ở trong biển sử dụng, uy lực đều sẽ có một ít tăng cường, cái này là tất cả người chơi đều biết chuyện. Đây cũng là Hứa Vân tại sao muốn đến Hải Hoàng trên lưng sử dụng cái này chiến dịch ma pháp nguyên nhân, lúc này hắn mới thật sâu lý giải câu kia không có không mạnh kỹ năng, chỉ có không mạnh người chơi là ý gì. Sóng lớn gầm thét cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, phần lớn thời gian bị các người chơi đánh giá vì gân gà kỹ năng, mặc dù ở hải tộc trong tay cực kỳ cường hãn, nhưng người chơi sử dụng tới căn bản không có bao nhiêu uy lực, mà bây giờ do Hứa Vân cùng Ý Vẹn dùng ra, trực tiếp liền khiến Hải Hoàng phát động sóng thần tăng cường gấp đôi trở lên. Trực tiếp bao phủ bãi cắt cùng rừng cây, đem thập tự quân bao phủ vào trong đó, mặt nước vẫn còn ở đến tiếp sau này sóng biển ảnh hưởng dưới nhanh. Chóng tăng cao. Lúc này trong rừng cây thập tự quân bộ đội mặc dù bị dìm ngập, nhưng lại không có quá mức kinh hoàng, bởi vì không thể hô hấp mặc dù biết giảm bất lượng HP, vốn lấy thập tự quân mấy chục vạn lượng HP, Cát Lìn cảm thấy làm sao cũng có thể chống đỡ đến sóng thần kết thúc. Cắt lìn ý tưởng không sai, nhưng thêm vào hỗn tạp ở sóng thần trong sông lại bậc năm đại hình thể hải sa mà nói, thập tự quân liền không phải tốt như vậy qua, bởi vì hải hoàng dựa theo Hứa Vân chỉ huy, khiến những thứ này cá mập hổ trước theo thập tự quân đỉnh đầu lội qua, chiếm cứ phía bắc vị trí sau đó lại phát động sông tới công kích, nếu như không phải là có lượng lớn cây cối ngăn cản, khả năng những thứ này thập tự quân không dùng được bao nhiêu thời gian cũng sẽ bị đụng vào phía nam vùng biển. Đại hình thể cá mập hổ ở trong biển vô cùng linh hoạt, thêm vào lực trùng kích mà nói, chỉ cần mấy lần liền có thể đem cây cối đánh ngã, sau đó đem thập tự quân hướng phía sau đánh lui lại, mặc dù không phá được phòng ngự, nhưng chỉ là hình thể mang đến lực trùng kích, thập tự quân liền không đỡ hạ máy sẽ, chỉ có thể bị cự lực đánh lui lại. Chương 1102, đặc thù sóng thần chiến thuật. Lúc này bãi cát cùng phía bắc rừng cây đã biến thành sâu vài chục thước đại dương, đã biến thành cá mập hổ thiên hạ. Coi như là thập tự quân sức chiến đấu lại cường, ở trong biển đừng nói đi đi lại lại, coi như vung lên trường kiếm phản kích đều rất khó khăn, cá mập hổ ở hải hoàng xuất lĩnh dưới mặc dù sẽ không tăng thêm chủ cột thuộc tính, nhưng bản thân đại hình thể sinh vật tăng thêm lượng HP, còn có bản thân hải tộc sinh vật đặc tính, lượng HP đã sớm hơn vạn, cũng không phải thập tự quân một kiếm liền có thể miểu sát bình thường ra giòn quái vật. Tại loại này chiến thuật dưới, coi như là truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh thập tự quân cũng chỉ có thể ở cá mập hổ công kích dưới liên tục lùi về phía sau, mặc dù không có tổn thất cùng thương vong, nhưng cắt lìn lại tình nguyện dùng tổn thất đổi lấy không bị đánh lui lại. Rất nhanh, không cần vài chục phút thời gian, duyên hải khu vực triệt để biến thành đại dương thế giới, cá mập hổ động tác cũng cùng với nước biển càng sâu càng ngày càng linh hoạt, mà thập tự quân nhưng ở ẩn nút cây lâm toàn bị đụng gãy sau đó, cuối cùng là trở lại gần 1 km rộng bãi cát trên. Một khi không có cây cối hiểm hộ sau, cá mập hổ va chạm nhiều lần đều có thể nhẹ nhõm trúng đích thập tự quân. Ở hải hoàng chỉ huy xuống giếng nhưng có thứ tự đem thập tự quân còn có truyền thuyết anh hùng cùng một chỗ hướng trong biển phương hướng đánh lui lại. Nếu như bây giờ còn có được ăn cả ngã về không hoặc vinh dự chi nhận mà nói, khả năng cá mập hổ cũng không chịu nổi, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương vừa mới đem cái này hai cái kỹ năng dùng qua, cho nên thập tự quân không có bất kỳ công kích tầm xa phương thức, bản thân lượng HP cũng là càng giảm càng nhanh, liền giống vừa mới bao phủ tại trong nước biển trước 1 phút là mỗi giây giảm bớt 1 điểm HP số lượng. Sau 2 phút chính là mỗi giây 2 điểm, phút thứ 3 chính là 3 điểm mỗi giây. Như vậy duy trì liên tục tăng thêm lượng HP giảm bớt phương thức. Nghĩ đình chỉ giảm bớt lượng HP cũng rất đơn giản, đó chính là hô hấp đến không khí liền được, nhưng sâu vài chục thước nước biển căn bản không có khiến thập tự quân nổi lên khả năng, cho dù có cá mập hổ đoàn cũng không khả năng cho cái này cơ hội, cho nên cắt lìn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bản thân cùng xuất lĩnh thập tự quân lượng HP giảm bớt mà không có biện pháp. Lúc này cắt lìn bản thân khởi động một cái hộ thuẫn. Đem bản thân cùng bên người hai tên anh hùng chung quanh nước biển tách ra, nhưng cái này hộ thuẫn không thể để cho tất cả thập tự quân bảo vệ lên, cho nên chỉ có thể liều mạng nghĩ biện pháp, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không khả năng nghĩ đến thập tự quân yêu cầu đánh thủy chiến, cho nên dĩ nhiên bó tay hết cách, coi như là truyền thuyết anh hùng, cũng không làm được khiến thập tự quân có thể ở trong nước hô hấp và tự do hành động. Mà đổi thành một tên truyền thuyết anh hùng gỡ lù, chính là ở sóng thần nhào tới bãi cắt thời điểm liền biến mất không thấy gì nữa. Liền giống huyễn ảnh xạ thủ liền đúng như cùng huyễn ảnh như thế. Mấy phút sau. Đại nhân, ta ma lực chưa đủ, y vẹn dẫn đầu đỉnh chỉ thi pháp, không chung hai cái màu làm nước biển tuyến biến mất một cái, sau đó vẻ mặt đau khổ nói với Hứa Vân. Giống. Hải hoàng cũng có khí vô lực quay đầu xem ra, hắn một mực dùng song vây cá không ngừng phẩy nước biển, tiêu hao thể lực thêm vào biến dị kỹ năng hiệu quả, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở đem bờ biển mấy km toàn bộ rơi vào đại dương thế giới tình huống. Hiện tại thể lực cũng có chút ít chống đỡ hết nổi. Được, Hải Hoàng dừng tay, Hứa Vân mặc dù còn không có nghe được hệ thống nhắc nhở, nhưng lại có thể đoán được cắt lìn cùng dưới quyền thập tự quân vị trí hiện thời hẳn là ở tại bọn hắn phía dưới trong biển, cách trước đây bãi cắt cũng có gần 1 km khoảng cách, hắn cảm thấy cái này khoảng cách đã đủ, cho nên hạ lệnh Hải Hoàng dừng tay. Đạt được cái này mệnh lệnh, Hải Hoàng cuối cùng đình chỉ vung lên bản thân cái kia đối với 100 mét trở lên dài song vây cá, mừng rỡ nghĩ quay đầu, bất quá lại bị ngăn cản. Bởi vì hiện tại cũng không phải là tán gẫu thời điểm. Chúng ta trên Hắc Long cất cánh, Hải Hoàng ngươi ngăn cản đáy biển dưới những thứ kia thập tự quân sông lên bãi cát, Hứa Vân nhanh chóng hạ lệnh, lúc này thập tự quân đoàn mặc dù bị bản thân đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng lại không có chết, cho nên hẳn là khiến Hải Hoàng đưa đối phương đoạn đường. Vâng, y vẹt các nàng dĩ nhiên biết rõ đem địch nhân đẩy vào trong biển cũng không đại biểu thắng được thắng lợi, ở không có kết thúc chiến đấu trước đây, không quản xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Dưới tình huống này dĩ nhiên muốn khiến Hải Hoàng cái này biển bá chủ gia nhập chiến đấu. Nào. Hắc Long mở ra hai cánh cất cánh, Hải Hoàng rộng rãi phải đủ để sánh bằng sân bay đường băng phần lưng đủ để cho cự hình thể sinh vật nhẹ nhõm cất cánh. Lúc này những thứ kia cái gọi là biển sâu lãnh chúa, đang đối mặt hải hoàng thời điểm cũng không nhiều là giống như ấu nhi đối mặt tráng hán như thế yếu đuối, khả năng ở công phòng thuộc tính trên còn không bằng đối phương, nhưng chiến đấu lại nhất định là hải hoàng tương đối mạnh, bởi vì hải chiến trung hình thể cùng lực lượng trọng yếu nhất, có hải hoàng xuất lĩnh cự thú quân đoàn, liền giống có một thanh trong biển vô kiên bất tồi thần khí như thế, chiến đấu thời điểm căn bản không có địch nhân có thể chống đỡ hải hoàng trung kích. Bay lên bầu trời sau, nhìn đến hải hoàng lặn xuống nước, Hứa Vân cũng không có cứ như vậy chờ đợi thắng lợi, mà là tiếp tục chỉ huy nói. Cực quang chiến thiếu toàn lực giải quyết địch nhân, dễ bẻ ỉ cả ngươi xuất lĩnh liệt dương thiên sứ đi xem những thứ kia huyễn ảnh xạ thủ đi cái kia, bản thân chú ý không nên tới gần mặt đất. Hắn trước hết nghĩ đến là một cái khác nhánh huyễn ảnh xạ thủ bộ đội hành tung, đối phương đơn độc thâm nhập tới đây, nếu quả thật bị hắn tìm tới, hắn sẽ không để ý khiến còn lại 75 nhánh người chơi thế lực đem hết toàn lực chiêu mộ ra vô số binh chủng tới vây công. Chỉ sợ không chiêu mộ được đến binh chủng còn có thể cổ vũ người chơi bình thường, hoặc là dứt khoát khiến hạch tâm người chơi tới làm con cờ thí, chỉ sợ tổn thất lại lớn cũng phải đem đối phương lưu lại. Chỉ cần giải quyết gỡ lũ cái này truyền thuyết anh hùng, bích lũy trận doanh lưu lại những địa bàn kia cũng có thể bắt đầu nuốt chửng. Loại này dụ hoặc dưới, Hứa Vân không tin các đại thế lực không động tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được đối phương. Ly xuất lĩnh còn dư lại dưới mười mấy vạn cực quang chiến thiếu tiểu bạch kêu to một tiếng. Sau đó cực quang chiến thiếu quần ngựa trên không để ý thương vong phát động thế công, hướng bầu trời còn lại lực thiên sứ cùng đại thiên sứ phát động công kích, những thứ này phi hành binh chủng ở hấp huyết quỷ vương bị huyễn ảnh xạ thủ đánh chết sau, liền bị cực quang chiến thiếu đoàn cuốn lấy. Dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh liệt dương thiên sứ tản ra hướng phía bắc bay đi, chuẩn bị đi đem huyễn ảnh xạ thủ tìm ra, nhưng kỳ thật Hứa Vân cùng dưới quyền một đám anh hùng đều biết tỷ lệ không lớn, trừ phi đối phương không nhịn được tấn công, nếu không liệt dương thiên sứ cũng không có biện pháp tìm tới đối phương. Bởi vì cái đó huyễn ảnh hành quân quả thật quá mạnh, chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe mệnh trời. Không trung chiến trường trong, Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng ngồi ở hắc long trên lưng, liền giống đang đợi cái gì, đỉnh đầu trên không chậm rãi xuất hiện điểm đen. Điểm đen càng biến càng lớn, nguyên lai là thiên vũ số hiệu tới, đã sóng dữ hạm đội đều đến, không trung chiến đấu pháo đài thiên vũ số hiệu dĩ nhiên không có khả năng không tới, chỉ bất quá bởi vì là thủ thành chiến, cho nên thiên vũ số hiệu vốn chuẩn bị ở truy kích thời điểm ra sân làm công cụ giao thông. Hiện tại mà nói chính là dùng tới làm xem cuộc chiến bình đài. Cực quang chiến thiếu đoàn ở không cố kỵ thương vong sau đó, mặc dù không thể phát động mỗi ngày một lần quang hóa đặc tính, nhưng chỉ là 23 điểm tốc độ phi hành ra chỉ dưới, lực công kích liền có thể đánh tan bậc 8 lực thiên sứ cùng bậc 7 đại thiên sứ phòng ngự, thêm vào vẫn còn ở về số lượng chiếm cứ gấp mấy lần ưu thế, cho nên đấu pháp càng thêm hung hãn, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, song phương tổn thất trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Ở có khổng lồ lợi ích liên minh truyền máu sau đó, chỉ sợ lại nhiều bộ đội tổn thất luân hồi quân đoàn đều gánh vác nổi, nhưng địch nhân lại không có cái này sức chịu đựng. Chương 1103, truyền thuyết như vậy thắng lợi. Làm Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng bước lên chiếc này Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ huy thiên vũ số hiệu sau, không trung chiến đấu ở cực quang chiến thiếu không để ý tổn thất chiến đấu xa suốt há duy màn, coi như đối phương nghị phát động chém đầu chiến thuật, nhưng ở cực quang chiến thiếu gần đẳng 23 điểm tốc độ phi hành cùng số lượng ưu thế giới, hoàn toàn không có cho đối phương loại này lật bàn cơ hội. Phía bắc những thứ kia rừng cây cùng bãi cát, nước biển chậm rãi lui ra, trừ những thứ kia giọt nước cùng lượng lớn bị đụng gãy cây cối bên ngoài, ai cũng không biết vừa mới chỗ đó lại bị nước biển bao phủ. Chỉ bất quá chi kia khiến Hứa Vân một mực cảnh giác huyễn ảnh xạ thủ bộ đội, ở dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh liệt dương thiên sứ đem chúng quanh 10 km phạm vi bên trong tìm tòi một lần cũng không có động tĩnh, đối phương hoàn toàn không có phục kích liệt dương thiên sứ ý tứ, cái này làm cho hắn không dám khẳng định đối phương rốt cuộc có hay không có rời khỏi. Cho nên hắn mới không muốn thừa ngồi hắc long đến gần lục địa, nếu không bị đối phương âm mà nói khóc đều không có địa phương khóc, huyễn ảnh hành. Quân cái này đặc hiệu, hoàn mỹ đền bù huyễn ảnh xạ thủ yếu ớt thân thể khuyết điểm này. Cuối cùng thắng, Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn thấy từ trên thân hắc long chợt xuống Hứa Vân, lời đến khỏe miệng thì trở thành câu này. Trời mới biết đánh bại một tên truyền thuyết anh hùng là có bao nhiêu khó khăn, cái này nhưng là trong trò chơi loại kia đại buột cấp bậc địch nhân, hiện tại bản thân ca ca đánh bại như thế cường đại mục tiêu. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Ừm, chúng ta thắng, bất quá bây giờ cũng không phải là ăn mừng thời điểm, gửi tín hiệu đi, Hứa Vân gật đầu, đánh bại truyền thuyết anh hùng cách hắn càn quét 9 đại vị diện, khiêu chiến Eva đạt được tự do thời điểm còn xa sao, cho nên tâm tình của hắn phi thường phức tạp, bất quá bây giờ cũng không phải là ăn mừng thời cơ, bởi vì hiện tại chỉ có thể nói thắng, nhưng cũng không phải thắng lợi. Hứa Nguyệt Nguyệt theo trong hòm kẹm lấy ra mấy cây một nửa cánh tay dài gậy kim loại ngắm chuẩn không trung. Bùm, bùm, bùm. Ba phát màu sắc khác nhau đạn tín hiệu bay lên không, những thứ này do sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi chế tạo tín hiệu đồng, đã là chiến trường ắt không thể thiếu đạo cụ. Cùng với mấy quả đạn tín hiệu bay lên không sau, một cái bao phủ mấy km lớn nhỏ bán trong suốt màn hào quang trong nháy mắt xuất hiện. Chiến tranh gông xiềng. Đây đương nhiên là Long đoàn lính đánh thuê hữu nghị tài trợ, thanh âm đã sớm mang theo không ít pháp sư chuyên nghiệp người chơi đuổi đến chiến trường phụ cận, tùy thời chuẩn bị phát động chiến tranh gông xiềng tới phong tỏa chiến trường. Dĩ nhiên luân hồi quân đoàn rơi vào hạ phong mà nói cũng không cần phát động. Nếu như không có chiến tranh kết giới mà nói, coi như là đem cặt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng vây ở đáy biển, đối phương cũng khó nói có thể trốn, nhưng khi chiến tranh kết giới xuất hiện sau chính là chắc chắn phải chết. Hiện tại mặc dù không có thu được hệ thống kết thúc chiến đấu nhắc nhở, nhưng Hứa Vân dĩ nhiên không cảm thấy sẽ thua, có Hải Hoàng cùng dưới quyền cự thú quân đoàn, tuy nói ở công phòng thuộc tính trên khả năng phải bị truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh thập tự quân nghiền ép, nhưng trên thể hình ưu thế cũng không phải là đùa giỡn, thêm vào vô cùng cường đại địa hình ưu thế, tuy nói đánh chết thập tự quân không có khả năng, nhưng ngăn cản đối phương lên bờ lại không có vấn đề, mà chỉ cần trên. Không bờ, thập tự quân lượng HP đừng nói mấy chục vạn, coi như mấy triệu cũng phải thua vô cùng. Ẩm. Vừa lúc đó, phía dưới mặt biển trong nháy mắt sôi trào, màu lam nước biển nổ tung sau đó, một đạo to lớn vô cùng màu bạch kim quang nhận hướng phù không chiến hạm chém tới, đối với loại này đột nhiên xuất hiện công kích. Thiên vũ số hiệu dĩ nhiên không tránh thoát chỉ có thể cứng bị. Thiên vũ số hiệu bị cái này phát công kích sau, 50 triệu sức bền trong nháy mắt ngã 10 triệu trở lên, hơn nữa vẫn còn ở lấy mỗi giây hơn 1 triệu điểm tốc độ xuống ngã. Thật may thiên vũ số hiệu cái này thế giới cấp đạo cụ nắm giữ hai cái đặc tính, một cái là phong chi che chở, có thể đột phá cực hạn độ cao cùng miễn dịch khí hệ tổn thương, mà đổi thành một cái chính là thần thoại thuyền, có thể miễn dịch bất kỳ ma pháp cùng đặc tính tổn thương, ở sức bền độ không có tiêu hao sạch trước đây. Lại cường công đánh cũng không khả năng tổn thương chiếc này phủ không chiến hạm. Vinh dự chi nhận cái này cường hãn đến mạnh nổ kỹ năng, mặc dù không biết đối phương vì cái gì có thể nhanh như vậy lần nữa sử dụng, nhưng thiên vũ số hiệu hay lại là miễn cưỡng ngăn xuống, trừ cái kia không ngừng sụt đột ngột sức bền độ bên ngoài, liền giống không có chịu đến bất cứ thương tổn gì như thế. Hải Hoàng, công kích đối phương anh hùng, Hứa Vân lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin, ngựa khí gấp gáp ra lệnh. Còn dư lại mấy chục giây thời gian mặc dù không đủ bọn họ ngồi lên Hắc Long rời khỏi, nhưng phía dưới chính là biển khơi, hoàn toàn có thể nhảy xuống biển chạy trốn, thế nhưng liền đại biểu muốn tổn thất chiếc này phù không chiến hạm, cái này là hắn không nguyện ý tiếp thu chuyện. Đương nhiên, nếu như không có thiên vũ số hiệu chặn đao mà nói, như vậy bị cái này một cái vinh dự chi nhận công kích chính là Hắc Long, vậy càng là khiến Hứa Vân không nghĩ tiếp thu hậu quả, cho nên hắn mới sẽ chỉ là ngự khí gấp gáp mà không có sinh khí, bởi vì hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Chỉ cần dưới quyền anh hùng không có việc gì, coi như không có thiên vũ số hiệu cũng không phải không thể tiếp thu. Rào. Mặt biển trong nháy mắt phun trào, liền giống có cự thú viễn cổ ở phía dưới làm mưa làm gió như thế. Bất quá cũng không sai, lấy Hải Hoàng hiện tại hình thể mà nói, coi như là xưng là cự thú viễn cổ cũng tuyệt đối không có sai. Vượt qua nửa km trở lên thân dài, coi như theo phần đuôi đi đến cuối bộ cũng cần mấy phút, khả năng dùng cự thú viễn cổ đều không đủ lấy hình dung. To lớn vô cùng bạch kim cổ sáng trường kiếm, cuối cùng ở 10 giây sau tiêu tan, mà thiên vũ số hiệu còn dư lại ngàn vạn trở lên sức bền, hoàn toàn cứ gọi là vô cùng hung hiểm, chỉ cần lại qua không tới 10 giây thiên vũ số hiệu cũng sẽ bị đánh rơi, trở thành đối phương chôn theo. Trước khi chết đánh một trận, Y Vẹt phun ra một câu nói, đối phương như vậy một đòn không có công kích gần trong gang tấc Hải Hoàng, ngược lại muốn công kích thiên vũ số hiệu, đương nhiên là bởi vì đối phương minh bạch, chỉ sợ đánh chết Hải Hoàng cũng còn có bọn họ ở. Mà giải quyết bọn họ sau đó, nói không chừng liền có thể nghịch cảnh lật bàn. Tốt, thiên vũ số hiệu lên cao một ít, chờ đối phương chết trận tin tức đi, Hứa Vân tán đồng ý vẹn thuyết pháp, nhìn dáng dấp đây chính là đối phương một kích tối hậu, nếu như không phải bản thân anh Minh đem đối phương đẩy vào trong biển, đối phương tuyệt đối có thể dùng như vậy một đòn lật bàn, nhưng bây giờ liền không có cái này cơ hội, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là chuẩn bị khiến thiên vũ số hiệu kéo dài khoảng cách tránh cho xuất hiện nguy hiểm, đều đã đến như vậy một bước, hắn có thể không nguyện ý lại có nhiều hơn tổn thất. Liệt Dương Thiên Sứ tại chiến tranh gông xiềng chế tạo bên ngoài kết giới kéo ra một cái cảnh giới tuyến, miễn cho bị huyễn ảnh xạ thủ đi mà trở lại. Đối với chi này xuất quỷ nhập thần tầm xa bộ đội, Hứa Vân có thể không nguyện ý cho đối phương bất cứ cơ hội nào, nếu không liền giống trước đây như vậy trong nháy mắt đem thế cục xoay chuyển tới đây mà nói, hắn tuyệt đối phiền muộn hơn nửa ngày. Đinh, ngươi thắng được một trận truyền thuyết như vậy thắng lợi huy hoàng, ngươi cùng dưới quyền anh hùng cấp bậc tăng lên một cấp. Đạt được truyền thuyết kẻ hủy diệt danh hiệu. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, đánh chết một tên truyền thuyết anh hùng khen thưởng, trực tiếp cùng ban đầu đánh chết gần nửa địa ngục vị diện bộ đội, còn có thất ma vương hậu đạt được khen thưởng như thế, trực tiếp chính là tăng lên một cấp, thấy rõ Cát Lìn cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ tiếp theo đội chất lượng cao bao nhiêu. Nếu như nàng xuất lĩnh thập tự quân cũng như địa ngục vị diện quyết chiến lúc nói như vậy, khả năng căn bản không có đánh chết cơ hội. Đến nỗi cái đó danh hiệu mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là danh hiệu, trừ trang bức liền không có cái khác dùng. Chương 1104, Long đoàn lính đánh thuê thăm dò. Chiến tranh gông xiềng tại chiến đấu kết thúc giải trừ, tỏ rõ chiến đấu kết thúc. Thiên Vũ số hiệu chậm rãi hạ xuống, Hải Hoàng cũng nổi lên mặt nước, bất quá hắn dưới quyền cự thú quân đoàn hoàn toàn là tổn thất nặng nề, thật sự dùng tính mạng đem thập tự quân bộ đội ngăn ở trong biển, nếu như không phải sau đó có Hải Hoàng thăm dự, khả năng còn không chặn nổi đối phương. Ginger Ark, Yvette mở miệng, trọng yếu nhất chiến lợi phẩm ở Hải Hoàng trong miệng, hắn cũng là anh hùng, dĩ nhiên nắm giữ nhặt chiến lợi phẩm tư cách, cho nên muốn cho nàng đi đón qua chiến lợi phẩm. Không cần đi, chúng ta trực tiếp hạ xuống mặt biển đi. Hứa Vân ngăn cản nghị cơi hạt sư bay lên dính giờ ạc, ngược lại bọn họ cũng muốn xuống thuyền, cũng không cần phiền thoái. Nhóm lớn người chơi lúc này theo phía tây tà tà đi tới, dẫn đầu là Long đoàn lính đánh thuê Thanh Âm, vừa mới chính là nàng tiếp đến tín hiệu sử dụng chiến tranh gông xiềng phong tỏa chiến trường, nếu không mà nói còn không biết Cát Lìn cái này truyền thuyết anh hùng có biện pháp nào hay không chạy trốn. Kỳ thực cái này mấy ngàn người chơi trong, còn có các đại thế lực phái ra cao thủ. Cái này là vì ở Cát Lìn cái này danh truyền nói anh hùng tan tác sau đó chạy trốn lúc truy kích, bất quá bây giờ thoạt nhìn đã không dùng được. Ở những thứ này người chơi còn không có đuổi đến trước đây, Hứa Vân dùng nhẹ tay chạm nhẹ đến Hải Hoàng to như núi màu lam đầu lâu, lúc này Hải Hoàng động tác lớn một chút mà nói, Thiên Vũ số hiệu trực tiếp liền sẽ lật thuyền, cũng thật may cái này là Thiên Vũ số hiệu, nếu như là sóng dữ chiến hạm mà nói, khả năng Hải Hoàng vẹn vẹn uốn éo người, mới 100 mét dài hơn bậc 4 chiến hạm cũng sẽ bị dòng nước đụng ngã lan. Hải Hoàng thoải mái meo đến to lớn hai con người, dường như đang hưởng thụ vớt ve, hắn mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cũng yêu thích thân cận Hứa Vân. Tốt, sau đó lại xem ngươi, hiện tại trước đi săn mồi đi, nhìn thấy bãi cắt trên các người chơi đến gần sau. Hứa Vân nói với Hải Hoàng, hắn hiện tại có thể không rảnh rỗi, đánh chết truyền thuyết anh hùng bất quá là trọng yếu nhất một bước, chỉ là một cái kế hoạch luôn không khả năng chỉ có bước này, cho nên hắn còn có không ít chuyện phải làm. Hải Hoàng có chút không cam lòng lặn xuống. Bất quá tại lặn xuống thời điểm động tác vô cùng chậm rãi, rất sợ đem Thiên Vũ số hiệu làm đổ. Hứa Vân đem hai món chiến lợi phẩm bỏ vào thùng vật phẩm, bởi vì Thanh Âm cùng cái khác người chơi đã ở bãi cắt thượng đẳng đến bản thân, cũng không có thời gian kiểm tra những chiến lợi phẩm này. Phanh! 15m rộng kim loại bong thuyền rơi đập, để cho những thứ này người chơi lên thuyền, những thứ này người chơi muốn ngồi Thiên Vũ số hiệu chạy tới chiến trường. Đặc biệt là Thanh Âm cái này nắm trong tay chiến tranh gông xiềng người càng là muốn tới chiến trường. Hiện tại chỉ là đánh chết truyền thuyết anh hùng, còn muốn đem ba đại vương quốc sử thi anh hùng cùng bộ đội chủ lực toàn diệt, mới có thể nhẹ nhõm nuốt vào đối phương thần chi đại lục địa bàn. Nếu không từng cái thành thị đánh tới chẳng những sẽ có tổn thất to lớn, sẽ còn lãng phí vô số thời gian, khiến còn lại người chơi chạy tới chia một chén canh. Kỳ thực Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng chỉ chuẩn bị như thế nào tiêu diệt Cát Lìn cái này truyền thuyết anh hùng, nhưng các đại cự đầu thế lực lại bổ sung đến tiếp sau này kế hoạch. Bọn họ cảm thấy thua cũng coi như. Nhiều nhất chính là đầu tư đổ xuống sông xuống biển, nếu như thắng sau đó còn lui qua miệng bánh ngọt bị người cắn một cái mà nói liền không cách nào nhịn được, cho nên mới chế định cái này đến tiếp sau này kế hoạch, nếu không tiến hóa mấy tỷ người chơi, các đại cự đầu thế lực hạch tâm người chơi thêm đứng lên vẫn chưa tới ngàn vạn, như thế nào cùng lượng lớn người chơi đối kháng, cho nên bọn họ cần phải muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nuốt vào khối này. Thịt mỡ, không cho người chơi bình thường cùng cự đầu liên minh ngoài ra tổ chức cơ hội. Liệt Dương Thiên Sứ rồi rít theo mặt đất dâng lên, huyễn ảnh xạ thủ liền giống danh tự như thế biến mất ở chiến trường. Cái này làm cho trong lòng một mực làm tốt tiếp tục chiến đấu chuẩn bị Hứa Vân có chút thất vọng, nếu như phát hiện huyễn ảnh xạ thủ bóng dáng, hắn lập tức sẽ khiến sóng dữ hạm đội đem viện quân đưa tới, sau đó kéo đối phương, tình nguyện buông tha tiêu diệt ba đại vương quốc chủ lực cơ hội tới vây quét đối phương, đáng tiếc đối phương chính là không có xuất hiện, khiến hắn một mũi tên hạ hai chim kế hoạch thất bại. Bất quá đánh chết một tên truyền thuyết anh hùng chiến tích cũng đủ để cho Hứa Vân cảm giác đến thỏa mãn, đến nỗi tên thứ nhì truyền thuyết anh hùng mà nói, hoàn toàn chính là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chúc mừng Luân Hồi Đoàn trưởng thành công đánh chết một tên truyền thuyết anh hùng, hiện tại Luân Hồi quân đoàn sức chiến đấu, quả thật xa xa vượt qua các đại cự đầu thế lực, chỉ là không biết rõ vì sao lại làm ra cái đó cam kết, vừa mới lên thuyền mấy ngàn người chơi trong, Thanh Âm cái này Long Nha tiểu đội thủ tịch pháp sư đi tới nói ra. Đối phương lời nói trong tâng bốc Hứa Vân tự động lọc. Bởi vì hắn biết rõ đối phương sau một cái vấn đề mới là trọng điểm, nhìn dáng dấp Long đoàn lính đánh thuê vẫn còn có chút lo lắng bản thân cam kết có hay không sẽ có vấn đề, vì vậy hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra. Đối với Luân Hồi quân đoàn mà nói, Nghị kiếm tiến hóa kết tinh cũng không nhất định muốn chiếm cứ thành thị, hơn nữa chiếm cứ thành thị càng nhiều, yêu cầu tiêu phí tinh lực cũng càng nhiều, luân hồi quân đoàn không có tinh lực quản lý, cho nên còn không bằng nút ở hậu trường không cuốn vào cái này chạy nước đủ, ngược lại tiến hóa kết tinh luôn có chúng ta một phần. Lời này hắn trực tiếp liền điểm ra đạt được tiến hóa kết tinh không chỉ một con đường, chỉ cần luân hồi quân đoàn có thực lực. Muốn đạt được tiến hóa kết tinh không cũng khó khăn, hơn nữa bởi vì hắn không có tâm tư kinh doanh thành thị. Như vậy phải không? Thanh âm không có cho ra khẳng định hoặc là phủ định trả lời, bởi vì cái này vấn đề không phải nàng muốn hỏi, cho nên chỉ cần đem đáp án mang về coi như hoàn thành nhiệm vụ, phân tích những lời này trình độ có thể tin là những chuyên gia kia. Nhìn đến thanh âm đi tới người chơi trung gian, Hứa Vân ánh mắt lóe lên, hắn nói cái này lý do cũng không biết rõ Long đoàn lính đánh thuê có hay không sẽ tin. Kỳ thực trọng yếu nhất là, hắn muốn dùng bông tha chiếm cứ thần chi đại lục thành thị cái hứa hẹn này. Đem đổi lấy cự đầu thế lực sẽ không nhìn thấy luân hồi quân đoàn càng ngày càng mạnh mà cản trở. Bây giờ nhìn lại cái hứa hẹn này hiệu quả nổi bật, các đại cự đầu một lòng chấp hành kế hoạch, còn không có thế lực xảy ra sự cố. Thế nhưng là bởi vì hiện tại địch nhân thoạt nhìn còn rất cường, chờ sau đó luân hồi quân đoàn có thể nhẹ nhõm giải quyết truyền thuyết anh hùng thời điểm, đối phương có hay không là cái này tâm thái thì chưa chắc. Nếu như đối phương tin cái này lý do liền sẽ không có ngoài ý muốn, nhưng không tin mà nói liền phiền toái. Lúc này 30000 đơn vị liệt dương thiên sứ xếp thành phương trận, ngăn ở đầu hạm Hứa Vân cùng cột buồm nơi mấy ngàn người chơi trong lúc đó, còn lại xuống mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu phân bố ở bong thuyền hai bên. Trước đây không để ý tổn thất giải quyết có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh lực thiên sứ cùng đại thiên sứ, cực quang chiến thiếu đoàn cũng trả giá, vượt qua 10 vạn đơn vị chết trận, không sai biệt lắm là 1-2 chiến tổn so với, nếu như cực quang chiến thiếu đoàn còn có quang hóa trạng thái mà nói, khả năng đem chiến tổn kéo đến 1-1 tả hữu. Hứa Vân quay đầu nhìn hướng đã ngồi hắc long bay về phía cách đó không xa thành thị Hứa Nguyệt Nguyệt bóng người, muội muội dĩ nhiên sẽ không cùng bản thân cùng một chỗ đi chấp hành đến tiếp sau này kế hoạch, mà là muốn về Hải Hoàng thành tọa trấn. Lên đường, Hứa Vân thu về ánh mắt ra lệnh. Thiên Vũ số hiệu phù không mà lên, Liệt Dương Thiên Sứ phương trận trước đây cố ý lưu lại khiến thanh âm thông qua khe hở, cũng ở ẩn chỉ huy dưới lần nữa lấp kín, những thứ này người chơi không phải luân hồi quân đoàn người, cho nên dĩ nhiên muốn phòng một tay. Hứa Vân ngồi ở cố ý cố định ở đầu hạm bàn đọc sách phía sau, bộ này cố định bàn đọc sách sẽ không tùy ý di động, dưới quyền một đám anh hùng, Yvette, Ginger Ark, En, Sana, Tiểu Bạch, những thứ này anh hùng tất cả đều tĩnh lặng đứng ở hai bên, chỉ cần có người ngoài ở đây mà nói, những thứ này anh hùng cũng không muốn ngồi xuống. Chương 1105, Vinh dự huy chương. Thiên Vũ số hiệu toàn bộ dài 563m, cột buồm thuộc về nơi trung tâm, nói cách khác đầu hạm cách cột buồm vượt qua 200m khoảng cách. Xa như vậy khoảng cách dĩ nhiên không cần lo lắng các người chơi có thể thấy rõ bên này tình huống, cho nên Hứa Vân đem trước theo Hải Hoàng trong miệng cầm đến chiến lợi phẩm bày trên bàn. Hai món đồ này là theo truyền thuyết anh hùng trên người tuân ra, chất lượng dĩ nhiên đáng để mong chờ. Trước tiên chính là một cái màu bạch kim huy chương. Danh xưng, vinh dự huy chương. Loại hình, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 10 điểm sĩ khí, vinh dự, một trận chiến dịch trong. Anh hùng xuất lĩnh bộ đội đánh chết địch nhân có thể tích lũy vinh dự giá trị, có thể dùng để tạo thành vinh dự chi nhận cùng vinh dự chi thuẫn, uy lực cùng vinh dự giá trị có liên quan, chiến dịch kết thúc vinh dự giá trị thành số 0. Nhu cầu, 0. Một món chức năng hình bậc 5 chiến lược bảo vật, trước đây cắt lỉn dùng ra chuôi này 1 km dài vinh dự chi nhận, còn có ngăn trở kỵ binh xung phong bạch kim quan thuẫn, cũng đều là cái này kiện chiến lược bảo vật hiệu quả, đối phương bởi vì đồ sát lượng lớn phá hôi, mới có thể có mạnh như vậy uy lực. Sana, Hứa Vân đem cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật giao cho nàng tới sử dụng, bởi vì nếu bàn về ở một trận chiến đấu trong đánh chết số lượng địch nhân nhiều nhất bộ đội mà nói, đó là đương nhiên là liệt dương xạ thủ, cho nên cái này trang bị khiến nàng sử dụng tốt nhất. Đúng, đại nhân, Sana lập tức đem cái này kiện chiến lược bảo vật trang bị lên, vì vậy nàng trên người trừ huyễn ảnh thần cung cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật bên ngoài, lại nhiều ra kiện thứ 2 bậc 5 chiến lược bảo vật. Lúc này liền truyền thuyết anh hùng trên người cũng không có bao nhiêu bậc 5 chiến lược bảo vật, luân hồi quân đoàn dưới quyền anh hùng lại không chỉ một kiện, bởi vậy thấy rõ trang bị phương diện luân hồi quân đoàn có bao nhiêu xa xỉ. Phân phối xong chiến lược bảo vật sau, kiện thứ 2 chiến lợi phẩm liền không phải chiến lược bảo vật, mà là một quyển sách kỹ năng. Nhìn thấy cái này bản sách kỹ năng thời điểm, kỳ thực Hứa Vân trong lòng liền đoán được đây là cái gì, bây giờ nhìn rõ ràng thuộc tính sau, ấn chứng hắn suy đoán. Danh xưng, thông sư cấp phòng ngự thuật, không thể thăng cấp. Hiệu quả, dưới quyền bộ đội lực phòng ngự tăng lên 900%, lượng HP tăng thêm ngoài ngạch 900%, có 10% tỷ lệ gây ra kiên cố không phá vỡ nổi, trong một giây thuộc về vô địch trạng thái, trong vòng 10 giây chỉ có thể gây ra một lần. Nhu cầu, đại sư cấp phòng ngự thuật. Một quyển cường đại anh hùng kỹ năng, cùng hủy diệt xạ kích như thế, tông sư cấp phòng ngự thuật cũng có cường đại đặc hiệu, bất quá tỷ lệ cũng không tính cao. Như vậy thập tự quân gây ra tỷ lệ cao như vậy, cơ hồ có gần nửa tỷ lệ, hẳn là cắt lìn thiên phú hiệu quả. Cái này bản anh hùng kỹ năng sử dụng ứng cử viên có thể muốn so với vinh dự huy chương tốt chọn nhiều, bởi vì nắm giữ đại sư cấp phòng ngự thuật chỉ có một người, cho nên căn bản không cần cân nhắc. Đúng, đại nhân, En tiến lên nhận lấy kỹ năng sử dụng, đem bản thân phòng ngự thuật tăng lên tới tông sư cấp, lần này long thương binh lượng HP trực tiếp phá vạn, hơn nữa còn có 10% tỷ lệ vô địch, khiến lực phòng ngự trở lên một nấc thang. Phân phối xong hai món chiến lợi phẩm sau đó, Hứa Vân sắc mặt bình tĩnh lại. Hắn không tin một cái truyền thuyết anh hùng, trong trò chơi mạnh nhất anh hùng sẽ như vậy một mạc chỉ tuân ra cái này điểm trang bị, cái kia nguyên nhân khả năng có hai cái, hoặc là hệ thống cho bản thân thấp nhất tỷ lệ rơi đồ, hoặc là chính là cuối cùng giết chết truyền thuyết anh hùng là nước biển mà không phải mình bộ đội, cho nên hệ thống phán định luân hồi quân đoàn cống hiến giảm bớt. Hai món trang bị mặc dù tăng thêm luân hồi quân đoàn sức chiến đấu, nhưng còn có đạt tới thuế biến trình độ, cho nên Hứa Vân sắc mặt dĩ nhiên không buông lòng nổi. Lần này hắn coi như là thấy được toàn lực ứng phó truyền thuyết anh hùng mạnh bao nhiêu, nếu như không phải có lượng lớn pháo hôi cùng hai chi người chơi vương bài bộ đội hỗ trợ, thêm vào hắn đem đối phương đưa tới công thành mà nói, căn bản không có cơ hội bắt lại đối phương, cho nên hắn rất lo lắng sau đó gặp phải cái khác truyền thuyết anh hùng lúc phải thế nào đạt được thắng lợi. Hết tốc lực tiến về phía trước trạng thái dưới thiên vũ số hiệu nắm giữ 12 mét giây tốc độ, 1 giờ có thể bay 43.2 km, bởi vì sẽ không chịu đến địa hình ngăn cản. Cho nên thẳng tắp hướng 100 km bên ngoài ba đại vương quốc bộ đội tiếp viện nào tới, mà các đại người chơi cự đầu thế lực càng là ngay đầu tiên có được đánh chết truyền thuyết anh hùng tin tức, tất cả đều điên như thế phái ra bộ đội chủ lực cùng hạch tâm người chơi, chỉ vì kéo địch nhân rút lui bước tiến. Nếu như không ở trong giã chiến tiêu diệt ba đại vương quốc chủ lực, cái kia đến công thành chiến thời điểm, liền muốn tiêu hao gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần bình chủng đi lớp, hơn nữa dùng thời gian giữa dài còn có thể bị cái khác người chơi chiếm tiện nghi. Dưới tình huống này làm như thế nào chọn, các đại thế lực dĩ nhiên minh bạch, cho nên đừng nói là người chơi bình thường cùng cao cấp binh chủng, coi như là hạch tâm người chơi cùng cao tầng cũng sẽ ra chiến trường. Đối mặt đột nhiên bộc phát các đại người chơi cự đầu thế lực, lâu đài trận doanh ba đại vương quốc coi như nghĩ rút lui, cũng muốn trước đột phá bao vây mới được, mà đối mặt hung hãn không sợ chết người chơi bộ đội, coi như ba đại vương quốc bộ đội tiếp viện trong đều có sử thi anh hùng cũng vô dụng. Bởi vì các đại người chơi cự đầu thế lực hoàn toàn là cầm chủ lực làm con cờ thí sử dụng. Sau 2 giờ, thiên vũ số hiệu hướng phía dưới thảo nguyên hạ xuống, bởi vì phía dưới là tụ họp lên hai chi liệt dương hệ binh chủng, cực quang chiến thiếu, liệt dương xạ thủ, nơi này cách chặn đánh còn có mười mấy km khoảng cách, từ nơi này đều có thể nhìn đến xa xa cái kia hỗn loạn không trung chiến trường. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Hứa Vân, đạt được cho phép sau đó, liền triển khai hai cánh mang theo mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu bay xuống đi tiếp thu bộ đội. Bởi vì muốn dọn ra bong thuyền tới cung liệt dương xạ thủ ngồi. 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ thuận theo 4 khối 15 mét rộng kim loại bong thuyền nhanh chóng xông lên chiến hạm, thanh âm cùng những thứ kia mấy ngàn người chơi càng là thứ nhất thời gian xuống thuyền, giành trước một bước hướng chiến trường phong tới. Hơn mười mấy phút sau, liệt dương xạ thủ tất cả đều xông lên bong thuyền, xạ nạ cũng đạt được quyền chỉ huy, hiện tại luân hồi quân đoàn không có thuộc về trạng thái chiến đấu, cho nên dĩ nhiên có thể tự do tiếp thu bộ đội. Đợi một hồi chiến đấu tận lực nhanh lên một chút kết thúc, đến tiếp sau này sự tình còn rất nhiều, Hứa Vân trước thời hạn cho giới quyền anh hùng chào hỏi một tiếng, tránh cho đợi một hồi chiến đấu thời điểm, các nàng cảm thấy không liên quan luân hồi quân đoàn chuyện, cho nên xuất công không xuất lực. Nếu như giới quyền anh hùng là loại kia bình thường anh hùng, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không lo lắng, nhưng giới quyền những thứ này anh hùng trí năng quá mạnh, cùng người bình thường như thế bắt đầu có tâm tình, cho nên hắn mới sẽ trước đó chào hỏi. Đạt được một đám anh hùng gật đầu, Hứa Vân mới tính yên tâm. Đón lấy còn có lượng lớn chuyện, hắn cũng không muốn nhiều chậm trễ thời gian. Ly. Mặt đất nút cực quang chiến thiếu đoàn, ở thiên vũ số hiệu triệt để bay lên không sau, ở tiểu bạch xuất lĩnh dưới đột nhiên bay lên không, đã chuyên trở 20 vạn liệt dương xạ thủ cùng 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ. Lúc này thiên vũ số hiệu bong thuyền đã không có chỗ trống, nếu như lại chuyên trở cực quang chiến thiếu mà nói khả năng xạ kích trận hình đều không bày ra, cho nên cực quang chiến thiếu đoàn chỉ có thể phi hành tiến tới. Mười mấy km ngoại chiến tràng kỳ thực một mực ở di động, chỉ bất quá tốc độ không tính là nhanh. Cái này là lâu đài trận doanh ba đại vương quốc một trong sát quyền vương quốc, đối phương vốn là tới tiếp viện cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng, lại bị long đoàn lính đánh thuê mang theo hạ quốc khu cự đầu thế lực chặn lại, hiện tại thu được truyền thuyết anh hùng chết trận tin tức, chính liều mạng xuất lĩnh bộ đội rút lui. Chương 1106, hỗn loạn truy kích chiến. Lúc này không trung chiến trường trên, vô số phi hành binh chủng chen chúc chung một chỗ, căn bản không có bất kỳ trận hình. Cơ hồ đem không trung chiếm cứ phi hành binh chủng khiến người nhìn đến choáng váng, căn bản không phân rõ những thứ kia là quân bạn, những thứ kia là quân địch, chỉ có thể đoán ra những thứ kia nỗ lực tụ tập ở chung một chỗ, vung vẩy trong tay trường kiếm tàn sát các đại trận doanh phi hành binh chủng đại thiên sứ là địch nhân. Cái này cũng quá loạn đi, nhìn thấy cái này loạn thành hỗn loạn chiến trường, Hứa Vân lấy ra máy truyền tin, khoảng cách gần dĩ nhiên có thể sử dụng do hệ lỷ sệ nghiên chế ra được máy truyền tin, vì vậy hắn nói rõ với Long Hành Thiên Hạ loại này tình huống hắn cũng không tiện động thủ, lại đạt được một cái khẳng định hồi phục. Nghe xong sau đó, đem máy truyền tin thu hồi, nhìn về phía trước loạn tung tùng phèo chiến trường, Hứa Vân hạ lệnh. Tiến vào chiến trường sau, tất cả tiến vào trong tầm bắn phi hành binh chủng đều coi là quân địch, liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết, cực quang chiến thiếu đoàn bảo vệ không trung, còn có làm tốt truy kích chuẩn bị. Long Thiên Hạ hồi phục rất đơn giản, đó chính là luân hồi quân đoàn khó mà phân biệt mà nói, liền có thể không cần phân biệt, không quản địch bạn cùng một chỗ công kích, bọn họ sẽ đem bậc 7 phi hành binh chủng rút về. Cái khác phi hành binh chủng vẫn như cũ sẽ cuốn lấy địch nhân, vì kế hoạch thành công, cái này hy sinh các đại cự đầu thế lực đều nguyện ý nỗ lực. Đối với các đại cự đầu thế lực cái này quyết định Hứa Vân cũng rất bội phục, nếu như thế lực bình thường phải bỏ qua dưới quyền tuyệt đại đa số phi hành binh chủng, có thể sẽ do dự nửa ngày, mà các đại cự đầu thế lực chính là mắt cũng không nháy mắt làm ra quyết định, nếu như có yêu cầu mà nói, tin tưởng những thứ kia bậc 7 binh chủng các đại thế lực cũng sẽ không keo kiệt. Lúc này liệt dương xạ thủ công kích khoảng cách ở đủ loại gia chỉ dưới đã cao đến 1.296m, vượt qua 1 km trở lên công kích khoảng cách, hoàn toàn cứ gọi là sùng ngắm như thế tầm bắn. Bạch bậc 5 bao táp quân kỳ theo chiều gió phất phới, chỉ dẫn tà tà giơ tay lên trong cung nỏ liệt dương xạ thủ, phát ra tiến vào chiến trường sau đòn thứ nhất. Xèo, từng nhánh tên nỏ rời cung mà ra, ở đặc thù anh hùng kỹ năng nhiều tầng công kích gia chỉ dưới, tên nỏ số lượng theo 20 vạn nhánh biến thành 50 vạn nhánh tả hữu. Sau đó huyễn ảnh thần cung đặc hiệu dưới, những thứ này tên nỏ mỗi cái phía sau đều xuất hiện 3 cái huyễn ảnh, nói cách khác tên nỏ thêm vào huyễn ảnh, gần kề 2 triệu căn tên nỏ phá không mà ra. Lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ, giống như một trận cơn bão kim loại như thế hướng chiến trường không trung bay đi, xa nạ bởi vì nhận được mệnh lệnh, cho nên không có hao phí tinh lực phân biệt địch bạn, trực tiếp chính là khu vực bao trùm công kích. Loạn thành nhất đoàn bầu trời chiến trường bị màu vàng đen tên nỏ báo táp thổi qua sau, mới xem như biết rõ cái gì mới gọi là vô kiên bất tồi hỏa lực tầm xa, thấp trung cấp pháo hôi bộ đội tất cả đều là miểu sát, hoàn toàn không có còn sống sót cơ hội, coi như là có cường đại anh hùng xuất lĩnh cao cấp binh chủng, chỉ cần không phải quá cường cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở mấy nhánh huyễn ảnh tên nọ công kích. Lúc này liệt dương xạ thủ lực công kích đã biến thành 2.439-487-8 giờ, cao đến 75% một kích chí mạng, cơ hồ có thể xem thành 4.878-975-6 điểm lực công kích, loại này cao nhất gần 1 vạn điểm thương tổn hoàn toàn là người ngăn cản tan tác tơi bời, coi như là cao cấp phi hành binh chủng, nếu như không có cường đại anh hùng xuất lĩnh cũng hoàn toàn không chịu nổi một mũi tên, huyễn ảnh cũng có thể nhẹ nhõm đánh ra phá phòng hiệu quả. Càng trọng yếu hơn vâng, liệt dương xạ thủ hoàn toàn không có nửa mũi tên trừng phạt, nói cách khác chỉ cần thuộc về trong tầm bắn địch nhân, sẽ không chịu đến bình thường tầm xa binh chủng công kích vượt qua một nửa tầm bắn bên ngoài mục tiêu lúc lực công kích giảm phân nửa tính toán. Cho nên làm màu vàng đen tên nỏ báo táp càn quét mà qua đi, hỗn loạn không trung chiến trường trong nơi nào đó khu vực đột nhiên một rõ ràng, tất cả trước đây ở vào khu vực này bên trong phi hành binh chủng tất cả đều biến thành thi thể hướng mặt đất rơi xuống, chỉ tiếc bởi vì là tầm bắn xa nhất công kích, cho nên hủy diệt xạ kích gây ra cũng vô dụng, bởi vì mũi tên sẽ không tiếp tục trước bay. Sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện, trang bị lên bậc 5 vinh dự huy chương, thêm vào bậc 4 quân đoàn huy chương chính là trụ cột 12 giờ sĩ khí, lại thêm ỷ vẹt thiên phú gia trì, sĩ khí dâng cao trạng thái nghĩ ra hiện quả thực không nên quá đơn giản. Thiên vũ số hiệu lúc này cơ hồ là dán đất trước bay, bởi vì như vậy mới có thể cho liệt dương xạ thủ cung cấp tầm bắn, phía dưới lấy long đoàn lính đánh thuê dẫn đầu các đại cự đầu thế lực, lúc này chính tập hợp vô số cao cấp binh chủng cùng hạch tâm người chơi dựa đi tới. Xèo. Xèo. Liên tiếp không ngừng công kích tầm xa phát ra, loại này phong tỏa nơi nào đó khu vực bao trùm xạ kích mà nói, căn bản không cần cái gì ngắm chúng phong tỏa loại hình, phát xạ tốc độ dĩ nhiên nhanh, mặc dù ở không có đem xạ kích tốc độ áp xúc đến 3 giây trở xuống, nhưng cũng tuyệt đối ở 5 giây trong vòng, như vậy tiêu hao thể lực sẽ ít một chút. Một vòng lại một vòng màu vàng đen tên nỏ báo táp theo thiên vũ số hiệu trên nổi lên, đem 1 km bên ngoài trong hỗn chiến phi hành binh chủng sẽ tan thành từng mảnh. Chỉ là một cái lâu đài trận doanh vương quốc mà nói, cho dù có vài tên sử thi anh hùng, nhưng đối mặt liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu tổ hợp cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Không trung chiến trường trong, đại thiên sứ cùng bậc 8 thiên sứ bộ đội, lúc này tất cả đều hướng cách xa thiên vũ số hiệu phương hướng thoát đi, các đại người chơi cự đầu thế lực mặc dù khiến dưới quyền thấp trung cấp phi hành binh chủng ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn được những thứ này cao cấp phi hành binh chủng liều mạng đột kích. Khiến hạm mạn thuyền nơi liệt dương xạ thủ bắn tỉa mặt đất cao cấp binh chủng, nắm giữ không trung chiến trường sau, Hứa Vân khiến một ít liệt dương xạ thủ tăng nhanh mặt đất chiến trường tiến độ, bởi vì tầm bắn vấn đề, cho nên chỉ có mấy ngàn tên liệt dương xạ thủ có thể công kích tới mặt đất chiến trường. Xèo. Lượng lớn bậc 6 kỵ binh ngã xuống, bị ngăn ở trước người hạch tâm người chơi nhân cơ hội xông lên, thật sâu đâm xuyên địch nhân phòng tuyến. Tiểu Bạch, người đi giải quyết những thứ kia bậc 5 tăng lữ, chú ý bản thân khác trên. Đứng ở đầu hạm Hứa Vân nhìn thấy địch nhân bậc 5 tăng lữ bộ đội, một mực ở dùng công kích tầm xa không ngừng thu gặt lấy truy kích người chơi tánh mạng, biết rõ đó chính là đối phương sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội, chẳng những lực công kích mạnh nổ, hơn nữa tầm bắn cũng vượt qua 500m trở lên khoảng cách, chỉ sợ là nửa mũi tên trừng phạt trạng thái cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát người chơi. Ly. Ở thiên vũ số hiệu trên không lượn vòng hộ tống, nhưng bởi vì không có địch nhân xông lại mà nhàm chán tiểu bạch cao phát ra âm thanh một tiếng. Sau đó chỉ huy số lượng 20 mấy vạn đơn vị trở lên cực quang chiến thiếu đoàn, hướng phía trước 2 km ngoài ra, chi kia chính một bên công kích một bên rút lui bậc 5 tăng lữ bộ đội đập xuống đi. Lúc này bởi vì thu được cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng chết trận tin tức, cho nên lâu đài ba đại vương quốc tất cả đều thuộc về rút lui bị truy kích trạng thái, bích lũy trận doanh tới cứu viện ba đại vương quốc dĩ nhiên không có người chơi dám truy kích, chỉ cần đối phương không đến tiếp viện lâu đài ba đại vương quốc, các đại cự đầu thế lực liền làm không nhìn thấy đối phương. Nếu không gặp phải gỡ lũ xuất lĩnh huyên ảnh xạ thủ, cái kia thật là có bao nhiêu bộ đội cũng không đủ lớp. Cực quang chiến thiếu đoàn xuất kích, chính rút lui sát quyền vương quốc chỉ huy anh hùng dĩ nhiên nhìn thấy, vì vậy tăng lữ cùng bậc 2 cùng tiễn thủ bộ đội lập tức dừng lại lùi về sau bước chân, phong tỏa hết tốc lực nhào tới cực quang chiến thiếu đoàn. Hết tốc lực từ không trung vô đánh mà dưới cực quang chiến thiếu đoàn, mỗi giây liền có thể bay qua 69 mét, cho nên ở mấy chục giây sau, liền giết vào địch nhân công kích tầm xa phạm vi. Vô số quang cầu cùng mũi tên bay lên không, hướng cực quang chiến thiếu đoàn bay đi. Chương 1107, lâu đài vương quốc hủy diệt. Tiểu Bạch thống soái dưới cực quang chiến thiếu có gần 7000 lượng HP, còn có gần kề 3000 điểm phòng ngự, cái này phòng ngự thuộc tính mặc dù không tệ, dù sao bậc 7 binh chủng do bình thường anh hùng tới xuất lĩnh cũng không nhiều khoảng 2000 phòng ngự, nhưng đối lập tại sử thi anh hùng xuất lĩnh cao cấp tầm xa binh chủng mà nói, cực quang chiến thiếu cái này lượng HP cùng phòng ngự hay lại là quá ít. Dù sao cực quang chiến thiếu châu cường đại cũng không phải phòng ngự cùng lượng HP, mà là cái kia. Hết tốc lực vô đánh trạng thái tiếp theo đánh. Từng con cực quang chiến thiếu ở công kích tầm xa dưới theo không trung rơi xuống, không có bất kỳ hiểm hộ tình huống dưới, chính diện đột kích có sử thi anh hùng xuất lĩnh cao cấp tầm xa binh chủng hoàn toàn là tìm chết. Nếu như không phải là bởi vì những thứ này cực quang chiến thiếu không phải bản thân, coi như chiến đấu kết thúc cũng sẽ không giao cho bản thân mang đi, Hứa Vân cũng không khả năng khiến Tiểu Bạch như vậy chơi. Mà là sẽ để cho thiên vũ số hiệu trên liệt dương xạ thủ lợi dụng tầm xa ưu thế công kích. Chỉ bất quá bây giờ phi thường không có nhiều thời gian, thêm vào cực quang chiến thiếu cũng không phải bản thân bộ đội, cho nên mới dùng tổn thất đổi lấy sớm ngày kết thúc chiến đấu. Mà đối với luân hồi quân đoàn cái này chiến thuật, không quản long hành thiên hạ hay lại là hạ quốc khu cái khác cự đầu thế lực thủ lĩnh đều cầu không thể, bởi vì đối với bọn họ mà nói, cực quang chiến thiếu không có có thể lại mua, tiến giai cũng có thể lấy khiến dưới quyền người chơi hỗ trợ mang theo luyện cấp. Nhưng thần chi đại lục địa bản chia cắt cơ hội cũng không nhiều, cho nên đừng nói cầm cực quang chiến thiếu làm con cờ thí, chỉ cần có yêu cầu mà nói, chính bọn hắn đều có thể đi lên làm. Con cờ thí, chỉ cần có thể mau sớm kết thúc chiến đấu mà nói. Giải quyết lâu đài ba đại vương quốc bộ đội chủ lực sau đó, liền có thể đối với mấy cái này vương quốc chiếm lĩnh thành thị phát động tấn công, cho nên tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu là các đại cự đầu thế lực nhận thức chung. Ly. Số lượng hơn 20 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu ở không để ý tổn thất đột kích dưới, cuối cùng ở tổn thất hơn nửa số lượng sau đó thành công lao vào tăng lữ bộ đội trong, lần này cũng không phải là vừa lướt mà qua, mà là trực tiếp sử dụng lao xuống công kích đụng vào, những thứ này cực quang chiến thiếu cũng không có nghĩ tới có thể còn sống rút lui. Những thứ này thuộc về sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới tăng lữ mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng không nghĩ tới cận chiến công kích cũng đồng dạng cường hãn đến mạnh nổ. Căn bản không có chịu đến cận chiến công kích giảm phân nửa trừng phạt, nếu như không phải không dùng được ra công kích tầm xa mà nói, khả năng cực quang chiến thiếu đoàn liền muốn bi kịch. Có cực quang chiến thiếu không để ý sinh tử kéo đối phương sức chiến đấu mạnh nhất bậc 5 tăng lữ bộ đội sau, các đại người chơi cự đầu trực tiếp chính là do thủ lĩnh xuất lĩnh dưới quyền cao thủ mạnh nhất người chơi xung phong hám trận, long hành thiên hạ xuất lĩnh long nha tiểu đội thuộc về phía trước nhất vị trí, nhìn dáng dấp vì mau sớm kết thúc chiến đấu đoạt địa bàn, bọn họ cũng là liều. Lần này phân bánh ngọt, phương thức vẫn là loại kia giữ gốc phân chia phương thức, giữ gốc phân phối nhất định phân ngạch, sau đó xem các đại thế lực cống hiến tăng thêm phân ngạch. Chính là có cái này phân phối phương án, cho nên những thứ này cự đầu thế lực mới sẽ bỏ công như vậy, liền ẩn giấu vương bài đều nguyện ý lấy ra, nếu không thật là chia đều mà nói, tuyệt đối là ai cũng không muốn xuất lực chịu đựng tổn thất, ngồi chờ cái khác thế lực xuất lực. Chiến đấu rất nhanh thì kết thúc, mặc dù có chút phi hành binh chủng chạy trốn, nhưng vẫn tính là tiêu diệt phần lớn địch nhân. Tốt, chúng ta đi, nhìn thấy phía dưới đang ở thu thập chiến trường, Hứa Vân không có đi xuống chào hỏi ý tứ. Bởi vì hiện tại thời gian cấp bách vô cùng, hắn hận không thể một giây bẻ thành hai giây tới dùng, tin tưởng phía dưới Long Hành Thiên Hạ bọn họ cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn lập tức chỉ huy Thiên Vũ số hiệu hướng một cái khác phương hướng bay đi, nơi nào còn có mới chiến trường đang chờ hắn, mà cực quang chiến thiếu đoàn đã toàn quân bị diệt, chỉ để lại Tiểu Bạch ngồi xổm ở đầu hạm. Đón lấy một ngày trong thời gian, Thiên Vũ số hiệu liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy trăm km, triệt để đem ba đại lâu đài vương quốc bộ đội chủ lực tiêu diệt hơn nữa, có thể nói nuốt vào 50 vạn tòa trở lên thành thị cơ hội đã tới. Đứng ở quân đoàn số 7 điểm xuất phát thành thành tường trên, Hứa Vân đối với bên người tình báo đồng minh người chơi nói ra. Đón lấy chiến đấu liền giao cho các đại thế lực, ta nghĩ bọn họ cũng không hy vọng luân hồi quân đoàn nhúng tay chứ, đánh tan ba đại lâu đài trận doanh vương quốc sau, đón lấy chiếm lĩnh những thứ kia bị buông tha thành thị loại hình chuyện, luân hồi quân đoàn liền không tiện nhúng tay, các đại cự đầu thế lực cũng tuyệt đối không hy vọng bọn họ nhúng tay cùng bản thân cướp cống hiến. Làm sao có thể? Ta tin tưởng cái khác thế lực chẳng qua là cảm thấy luân hồi quân đoàn đã làm nhiều như vậy, đón lấy liền có thể đem loại chuyện nhỏ này giao cho bọn họ, qua một thời gian ngắn còn muốn do luân hồi đoàn trưởng ngươi tới phân phối những thứ này thành thị, cái này tên tình báo đồng minh người chơi cười nói, hắn cũng không phải là người bình thường, mà là tình báo đồng minh hạ quốc khu đại biểu Lao Vương, nếu không tình báo thông thường đồng minh thành viên làm sao dám đánh giá. Cái khác cự đầu thế lực, hy vọng là như vậy đi, đối với cái này giải thích, Hứa Vân dĩ nhiên biết không phải là sự thật. Nhưng hắn cũng không có cách nào, bản thân làm ra cam kết chính là sẽ không chiếm theo thần chi đại lục thành thị, những thứ này cự đầu thế lực có thể không nguyện ý hắn đụng thành thị, vì vậy chuyển đề tài nói ra, ta hy vọng nửa tháng sau có thể toàn bộ bắt lại những thứ này thành thị, còn có hoàn thành chúng ta ước định, các đại cự đầu thế lực không có vấn đề chứ. Hứa Vân cũng không muốn các đại thế lực chậm trễ quá nhiều thời gian, coi như hơn 50 vạn thành phố nghe tới rất nhiều, nhưng những thứ này thành thị tuyệt đại đa số sẽ bị không có binh lực ba đại vương quốc buông tha. Cho nên chân chính yêu cầu tấn công thành thị sẽ không nhiều, 75 nhánh cự đầu thế lực thêm vào chi nhánh đồng minh, muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ không là vấn đề, khó là một vấn đề khác. Đối với cái này điểm Lão Vương dĩ nhiên không dám tự tiện giúp các đại cự đầu thế lực làm quyết định, vì vậy thận trọng trả lời, ta sẽ đem luân hồi đoàn trưởng ngươi lời nói chuyển đạt cho các đại thế lực. Hứa Vân nhìn đến Lão Vương đi xuống thành tường, đón lấy khoảng thời gian này sẽ là yên lặng kỳ, luân hồi quân đoàn khoảng thời gian này sẽ rút về địa ngục vị diện luyện cấp. Sau đó hắn sẽ đi hoàn thành liệt dương quyền trượng giải phong nhiệm vụ, nửa tháng sau hắn liền sẽ phát động tấn công thiên đường vị diện, bắt đầu càn quét các đại vị diện, chỉ là không biết rõ liệt dương trận doanh có cái gì dùng, hắn đến là phi thường mong đợi cái này điểm. Gian do một cái dưới quyền anh hùng, làm cho các nàng ở sau đó thời gian cố gắng luyện cấp, còn có trở về Hải Hoàng Thành cùng muội muội giao phó một ít chuyện, vì vậy Hứa Vân bước lên giải phong liệt dương quyền trượng lộ trình. Luân hồi quân đoàn tiến vào yên lặng kỳ trong đoạn thời gian này. Tiến hóa tất cả người chơi cự đầu thế lực liên minh, điên cuồng hướng lâu đài trận doanh ba đại vương quốc phát động tấn công, bởi vì sử thi anh hùng cùng bộ đội chủ lực tất cả đều ở trước đây chiến dịch chém ở dưới ngựa, ba đại vương quốc không còn sức đánh trả chút nào, ở thần chi đại lục thành thị tất cả đều rơi vào các đại cự đầu thế lực trong tay. Mà ở thần đại lục này trên dùng mãnh liệt thế công hấp dẫn ba đại vương quốc chủ lực đồng thời, các đại người chơi cự đầu thế lực càng là giải quyết tận gốc, đồng thời ở Nọn, Enlos, trên Entuali đại lục. Đối với ba đại lâu đài vương quốc thủ đô phát động tập kích. Bởi vì sử thi anh hùng cùng cao cấp bộ đội tất cả đều điều đi đến thần đại lục, cho nên chỉ sợ có lực phòng ngự cực kỳ cường hãn thành thị, hay là ở trong ứng ngoài hợp người chơi thế công dưới thất thủ, ba đại vương quốc thủ đô thất thủ sau, thần chi đại lục bộ đội cũng đồng thời bị diệt, vì vậy nở tờ cờ trong lâu đài trận doanh ba đại vương quốc ở tiến hóa trong biến mất. Hệ thống nhắc nhở, liệt dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh. Tất cả lâu đài chiêu mộ kiến trúc chuyển hóa thành liệt dương chiêu mộ kiến trúc, Yvette nắm giữ dựng nước quyền. Nghe được cái này hệ thống nhắc nhở sau, các đại cự đầu mới hiểu được luân hồi quân đoàn nghĩ muốn là cái gì, nhưng bởi vì luân hồi quân đoàn quả thật như bản thân từng nói, hoàn toàn không có nhúng tay thần chi đại lục ý tứ, liền ngay cả trước đây cái kia ba tòa thành thị cũng để cho đi ra, cho nên cũng không có ai đối với chuyện này nói cái gì. Đem những thứ này thành thị tất cả đều bắt lại, còn có chết hết ba đại lâu đài trận doanh vương quốc. các đại cự đầu thế lực tổng cộng dùng thời gian nửa tháng. Chương 1108, phân bánh ngọt đại hội. Hạ Long Thành, Phách Hạ khu, Liệt Diễm Môi Đỏ tử quán. Theo sáng sớm bắt đầu, tòa này có thể nói tiến hóa người chơi trong danh tiếng cao nhất tử quán liền lại không buôn bán, hoặc là nói không đúng người chơi bình thường buôn bán, người tới toàn dựa vào quét mặt mới có thể đi vào, coi như là bình thường những thứ kia cao thủ cùng thế lực lớn thủ lĩnh cũng không vào được, chỉ có cự đầu thế lực thủ lĩnh mới có thể đi vào. Liên quan tới trận này các đại cự đầu thế lực tụ họp, tin tức đã sớm ở trong hiện thực truyền đi xôn xao, liền ngay cả vì sao lại có trận này tụ họp đều bị tất cả người chơi biết rõ. Vì vậy lượng lớn muốn nhìn náo nhiệt người chơi thật sớm vây ở tiểu quán chung quanh, mỗi khi nhìn thấy một cái tiến vào tiểu quán người chơi, đều có người có thể nhận ra đối phương là ai, đồng thời quăng trên hâm mộ ghen tị ánh mắt, liền giống đang nói là cái gì cái kia người không phải bản thân như thế, mỗi tên vào hôm nay có thể đi vào tiểu quán người chơi, tất cả đều là thuộc về trò chơi đỉnh cao. Các đại cự đầu thế lực liên minh bắt lại thành thị sau, cũng không phải là nói những thứ kia thành thị là thuộc về bọn họ, mà là phải trải qua phân phối mới được. Nhưng phân chia như thế nào chuyện dĩ nhiên không thể do chính bọn hắn tới, nếu không tuyệt đối sẽ có thế lực không phục, cho nên trước đây thương lượng kế hoạch là lấy dưới ba đại vương quốc chiếm lĩnh thành thị sau ở phân phối, dĩ nhiên cái này phân phối phải do luân hồi quân đoàn tới chủ trì, mà hôm nay chính là phân phối thời điểm, trọng yếu như vậy thời điểm, các đại cự đầu thế lực dĩ nhiên không có khả năng không tới. Chỉ là các đại cự đầu thế lực dĩ nhiên không có khả năng hòa hợp thêm thấm, lúc trước không có xung đột, bất quá là bởi vì chiến đấu tổn thất quá lớn. Thêm vào nở tờ cờ thế lực áp chế, cho nên dĩ vãng chưa từng có phát sinh qua cự đầu cấp thế lực khác chiến đấu. Bất quá bây giờ có thể không giống nhau, người chơi thế lực ở đánh bại lâu đài trận doanh sau triệt để quật khởi, thấy rõ đón lấy liền muốn tiến vào người chơi thời đại, không có nở tờ cờ khiến người nghẹt thở áp lực sau, cự đầu thế lực trong lúc đó xung đột cũng bắt đầu kịch liệt, cho nên hai chi cự đầu thế lực lúc này ngay tại tiểu quán trước cửa giằng co. Lee Minzer, các ngươi tập đoàn Samsung cấp ở chúng ta phía trước đem cái kia mấy trăm tòa thành thị chiếm lĩnh, hôm nay là không phải phải đem sổ sách tính một chút. Một cái vóc người tráng kiện lồng gấu khu tráng hán mang theo phía sau mọi người, đem Samsung tập quốc mấy người chặn lại. Hạ quốc có câu ngạn ngữ gọi có năng lực người cư trì, các ngươi băng tuyết phong bạo động tác quá chậm, cũng không thể trách chúng ta động tác nhanh chứ. Lee Min giờ nhàn nhạt đáp lại, cũng không có bởi vì bản thân là pháp hệ chức nghiệp, cùng một cái cận chiến chức nghiệp áp sát như thế mà cảm thấy lo lắng. Bởi vì hôm nay lúc này đối phương nói cái gì cũng không dám động thủ, thêm vào còn có lượng lớn phát sóng trực tiếp, cho nên hắn cũng không thể sợ hãi. Hừ, có năng lực người phải không? Vậy chúng ta bây giờ tới xem một chút ai mới là có năng lực người. Cái này tên lông gấu khu băng tuyết phong bạo thủ lĩnh đổi trên chiến đấu trang bị, muốn ở chỗ này tới một trận cờ cờ. Dừng tay, thật may có người không nhìn nổi, kịp thời ngăn cản trận này chiến đấu, nếu không liền muốn ở cái này đường lớn trình diễn một trận toàn võ hành. Long hành thiên hạ xuất lĩnh mặt cương thi sĩ quan phụ tá, còn có mặt mũi sắc âm trầm, nắm giữ bệ hệ một sở trường thiên phú người chơi, thêm vào vài tên long đoàn lính đánh thuê cao tầng đi tới. Hôm nay là cái gì tình huống các ngươi không phải không biết chứ, có cái gì ân oán cũng chờ qua hôm nay lại nói, nếu không ta sẽ đề nghị cắt giảm các ngươi băng tuyết phong bạo phân ngạch. Long hành thiên hạ mặc dù không quản được lông gấu khu cự đầu, nhưng hắn vẫn có thể ảnh hưởng đối phương tiền lời, cho nên mới có sức lực nói lời này. Nghe nói như vậy, cái này tên băng tuyết phong bạo thủ lĩnh lập tức thu hồi trong tay vũ khí, sau đó hận hận xem Lee Min giờ liếc mắt sau đi vào tử quán, hắn sở dĩ sẽ đem cái kia sự kiện nhớ kỹ trong lòng, cũng là bởi vì đối phương giành trước chiếm lĩnh những thứ kia thành thị khiến bọn họ băng tuyết phong bạo thiếu cống hiến, sẽ ảnh hưởng đến phân phối phân ngạch, cho nên nghe được tiếp tục như vậy nữa sẽ ảnh hưởng phân phối phân ngạch, hắn dĩ nhiên biết rõ như thế nào cân nhắc. Tốt, chúng ta đi vào thôi, giải quyết trận này náo nhiệt sau. Long hành thiên hạ mới đối với chung quanh cái khác cự đầu thế lực thủ lĩnh nói một câu, hắn coi như là nửa cái địa chủ mới sẽ đứng ra xử lý chuyện này, nếu không những thứ này không phải hạ quốc cự đầu thế lực lại ầm ĩ thế nào, đối với long đoàn lính đánh thuê lại không có ảnh hưởng, ngược lại còn có một chút chỗ tốt, hắn như thế nào lại đứng ra. Luân hồi quân đoàn tới, ngay tại long hành thiên hạ cùng cái khác cự đầu thủ lĩnh muốn đi vào tiểu quán thời điểm, từ đằng xa chuyển tới một cái thanh âm, khiến bọn họ dừng lại bước chân. Vì vậy làm Hứa Vân đi tới Liệt Diễm Môi Đỏ tiểu quán thời điểm, liền thấy Long Hành Thiên Hạ cùng không ít cự đầu thế lực thủ lĩnh ở tiểu quán đứng ở cửa. Lần này tới tham gia cái này phân bánh ngọt hoạt động, Hứa Vân chỉ đem Hà Kỳ Tâm cùng Phong Phi Tuyết hai người, dưới quyền anh hùng tất cả đều ở cố gắng luyện cấp, thân phận của hắn mặc dù bị người nhận ra đương nhiên là bởi vì Phong Phi Tuyết, Hà Kỳ Tâm nhiều nhất coi như là mỹ nữ, nếu như chỉ mang nàng mà nói cũng sẽ không bị người nhanh như vậy nhận ra, nhưng Phong Phi Tuyết nhưng là nhan trị mạnh nổ đại mỹ nữ. Thêm vào khoảng thời gian này cũng phi thường sống động, cho nên mới bị người liếc mắt nhận ra. Luân hồi đoàn trưởng ngươi cuối cùng cũng tới, Long Hành Thiên Hạ cùng cái khác cự đầu thế lực nhìn thấy Hứa Vân đến, trong lòng cuối cùng cũng là nhẹ nhõm một chút. Bởi vì hôm nay trận này bánh ngọt chia cắt đại hội thật sự quá là quan trọng, nếu như không có một cái thực lực có thể đè nén các đại cự đầu thế lực áp trận, cái này bánh ngọt có thể hay không phân phát đều là vấn đề, nói không chừng chân trước chia xong, chân sau các đại cự đầu liền đấu võ. Làm lợi ích dụ hoặc đủ lớn lúc, các đại cự đầu quả thật là không tiếc đánh một trận, chỉ sợ đối thủ đồng dạng là cự đầu thế lực, đây cũng không phải các đại thủ lĩnh ốc, mà là các đại cự đầu thế lực phía sau sẽ bức bách các đại cự đầu đi cướp. Dù sao tiến hóa kết tinh liền đại biểu cho tuổi thọ, khỏe mạnh, tại loại này dụ hoặc dưới cũng không phải là người người đều có thể giữ được tinh táo. Chính là bởi vì như vậy, cho nên làm Hứa Vân đưa ra cuối cùng do luân hồi quân đoàn tới phân phối lợi ích thời điểm, các đại cự đầu thế lực mới sẽ không có bất kỳ dị nghị. Hôm nay trận này bánh ngọt phân phối hội nghị, mỗi cái cự đầu thế lực thủ lĩnh có thể mang 5 người vào sân, cho nên coi như tất cả cự đầu thế lực tiến vào tử quán, có thể chứa mấy ngàn người tử quán đại sảnh cũng vẫn như cũ rộng rãi vô cùng. 76 cái bàn vây ở sàn gỗ chung quanh, lúc này những thứ này trên bàn đã ngồi đầy người, liếc mắt quét tới liền sẽ nhìn thấy lượng lớn cự đầu thế lực thủ lĩnh cùng cao tầng. Mà tình báo đồng minh làm thành địa đầu xà, tự nhiên làm người chủ trì công tác, vì vậy Hạ Quốc khu đại biểu Lao Vương đi lên sàn gỗ. Các vị thủ lĩnh thời gian quý báu vô cùng, cho nên chúng ta cũng không cần thật lãng phí thời gian, hôm nay mọi người tới nơi này chỉ vì một chuyện. Đó chính là theo lâu đài trận doanh trong tay cầm đến 56 vạn tòa thành thị phân chia như thế nào, khả năng là biết rõ mọi người ai đều không có tâm tư nói nhảm, cho nên lão Vương lên đài đánh liên tục bắt chuyện thời gian đều tiết kiệm, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Nghe đến đó các đại cự đầu thế lực người tinh thần rung lên, tất cả đều tập trung lên tinh thần, cái này nhưng là quan hệ đến bọn họ thiết thân lợi ích chuyện, vốn tưởng rằng lão Vương muốn khách khí mấy câu, không nghĩ tới nhân ra trực tiếp tiến vào chính đề. Chỉ có Hứa Vân không có đi quan tâm trên đài nói cái gì, hắn ánh mắt ở ỷ vẹt thuộc tính trên giao diện quan sát, bởi vì phía trên lại nhiều ra một câu có thể dựng nước, sau đó liền không có, thật giống như truyền thuyết Thiên Phú Liệt Dương trận doanh đổi lấy chính là cái này ngắn ngủi ba chữ, nếu như là như vậy mà nói, như vậy chỗ tốt hẳn là muốn ở dựng nước sau mới có thể thấy được. Chương 1109, xây dựng vương quốc chỗ tốt. Hiện tại, chúng ta khiến luân hồi đoàn trưởng lấy ra phân phối phương án đi, lão Vương nói xong câu đó liền đi xuống sàn gỗ. Đem địa phương nhường cho luân hồi quân đoàn. Có thể Hứa Vân vẫn như cũ ở túi đầu nhìn đến trước mặt ỷ vẹt thuộc tính giao diện, suy đoán dựng nước sau đó khả năng đạt được lợi ích, hoàn toàn không có ý thức đến nên hắn ra sân. Dưới tình huống này, cái khác cự đầu thế lực dĩ nhiên sẽ không qua tới gọi người, vì vậy Hà Kỳ tâm chỉ có thể nhỏ giọng la lên, đoàn trưởng, đoàn trưởng. Làm sao, nghe có người gọi bản thân, Hứa Vân cuối cùng là đánh gãy suy nghĩ ngẩng đầu. Nên chúng ta cầm phân phối phương án, Hà Kỳ tâm có chút không nói nói ra. Trọng yếu như vậy địa phương cũng có thể phân tâm, nhà mình đoàn trưởng tâm cũng quá lớn. Gật đầu một cái, Hứa Vân đứng lên hướng trên đài gỗ đi tới. Bước lên cao sàn gỗ sau, ánh mắt hướng xung quanh quét tới, đập vào mắt tất cả đều là các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh cùng cao tầng. Có thể nói hôm nay trận này bánh ngọt phân phối đại hội, tụ tập trong trò chơi cao cấp nhất thế lực. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận phương án tính toán, các đại thế vụ giữ gốc là 3.000 thành phố, sau đó thêm vào độ công hiến. Cái này phân phối phương án là đã sớm thương lượng qua, sở dĩ phải do Hứa Vân nói ra, bất quá là muốn mượn luân hồi quân đoàn võ lực, áp đảo khả năng không phục phân phối cự đầu, cho nên mới yêu cầu hắn tự mình trình diện, nếu không phân bánh ngọt ai cũng biết, cần gì phải hắn tự mình làm chuyện này. Cuối cùng phân phối sau khi xuống tới, còn có mười mấy vạn thành phố không có phân phối, đây mới là luân hồi quân đoàn có thể làm chủ phân phối thành thị, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không toàn bộ để lại cho bản thân. 5.000 thành phố giao cho tình báo đồng minh phân phối, 1 vạn thành phố giao cho quân đoàn số 7, mọi người không có gì nghị chứ. Hứa Vân đối với phân chia như thế nào những thứ này thành thị đã sớm làm dự tính hay lắm, cho nên dĩ nhiên không cần cân nhắc. Hắn kỳ thực hoàn toàn có thể mang cái này mười mấy vạn thành phố toàn bộ ném cho quân đoàn số 7, thế nhưng tuyệt đối sẽ chết no quân đoàn số 7 cùng những thứ kia chi nhánh luân hồi quân đoàn thế lực. Hiện tại ba đại quan phương cự đầu thế lực tất cả thành thị thêm đứng lên mới vừa 1 vạn ra mặt. Một cái liền khiến quân đoàn số 7 chiếm cứ nhiều như vậy thành thị, cái kia khiến còn lại cự đầu thế lực mặt hướng cái kia thả. Nếu như là luân hồi quân đoàn cầm nhiều lời như vậy có thể, quân đoàn số 7 liền tuyệt đối không được, có đôi lời gọi là mang báo vật là có tội, chỉ sợ quân đoàn số 7 là luân hồi quân đoàn đại diện cũng không được. Chỉ là coi như vậy, còn có mười mấy vạn thành phố không có phân phối, cho nên các đại cự đầu thế lực muốn biết luân hồi quân đoàn sẽ như thế nào phân phối. Còn giữ lại dưới thành thị, quyền phân phối giao cho các người. Do các ngươi tìm không phải trực thuộc bản thân trung tiểu thế lực chiếm cứ, những thứ này thành thị tất cả đều chọn ở biên giới vị trí coi là cùng nở tờ cờ thế lực trong lúc đó khu hòa hoãn, mà các ngươi phải trả giá thật lớn vẫn là kỳ tích kiến trúc, tiến giai binh chủng. Chiến lược bảo vật, cái này mười mấy vạn thành thị, Hứa Vân hay lại là đem quyền phân phối giao cho các đại cự đầu thế lực, ngược lại không quản đối phương tìm cái đó thế lực đều tốt, chỉ cần trên danh nghĩa không phải bọn họ các đại cự đầu liền tốt, còn hắn thì yêu cầu hết thể có thể tăng lên sức chiến đấu đồ vật. Cuối cùng phân phối phương án chính là như vậy, có ai phản đối, đóng kín trước mặt hệ thống mặt bảng, Hứa Vân ánh mắt yên lặng quét nhìn phía trước các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh. Nếu như bây giờ có người dám nhảy ra biểu thị không phục mà nói, chỉ sợ là ba đại quan phương đại biểu thế lực cũng muốn tiêu diệt đối phương, lấy hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực mà nói, nếu như không phải mục tiêu không có đặt ở người chơi trên người, hắn hoàn toàn có thể càn quét các đại người chơi cự đầu, chỉ là vì có thể đánh ngã Eva, hắn mới sẽ không động này chút ít cự đầu thế lực, bất quá chủ động nhảy ra mà nói, luân hồi quân đoàn sẽ không để ý đem đồ đao chỉ hướng một cái nào đó. Cự đầu người chơi thế lực. Khả năng là nghe ra Hứa Vân cuối cùng cái này hỏi thăm trong mang theo hàn ý, các đại cự đầu thế lực không có người trả lời, chỉ sợ là lông gấu cự những thứ kia tính khí táo bạo thủ lĩnh, ở thời điểm này cũng hoàn toàn không dám nổ đâm. Bởi vì lấy luân hồi quân đoàn thực lực, nếu như nói muốn tiêu diệt tất cả người chơi cự đầu khả năng rất khó, nhưng tiêu diệt mấy cái cự đầu tuyệt đối không khó, hơn nữa đối phương cùng các đại cự đầu đều không có cái gì liên lụy, cho nên ra tay cũng sẽ không có cố kỵ. Dưới tình huống này dĩ nhiên sẽ không có không thức thời người nhảy ra phản đối. Không có ai phản đối mà nói, phân phối phương án cứ như vậy đi, Hứa Vân thấy không người dám khiêu khích, vì vậy gật đầu một cái đi xuống sàn gỗ. Lần này luân hồi quân đoàn nhiệm vụ chính là làm mặt lệnh, hắn dĩ nhiên không ngại đắc tội với người, hơn nữa những thứ này cự đầu thế lực chỉ cần có lợi ích, coi như địch nhân cũng không phải không thể hợp tác, huống chi chỉ là bị uy hiếp mà thôi, nếu như hắn vừa mới không bày ra một bộ ai phản đối liền động ai dáng vẻ. Không tin tưởng được điểm tối đa cách điều chế án thế lực tuyệt đối không ít, hắn cái kia có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ từ từ nói chuyện. Phân phối xong sau đó, Hứa Vân không hề lưu lại, mà là trực tiếp hướng tiểu quán đi ra ngoài, lưu lại Hà Kỳ Tâm cùng Phong Phi Tuyết, đón lấy cũng không có hắn cái gì chuyện, cho nên hắn yêu cầu nhanh lên một chút chạy trở về, mà các đại thế lực đối với rời sân hắn liền giống không nhìn thấy như thế. Đi ra tiểu quán sau đó, chung quanh còn có lượng lớn xem náo nhiệt khán giả, nhưng lại không ai dám dựa vào tới. Chỉ là yên lặng tránh đường ra. Lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Phách Hạ Thành truyền tống trận, Hứa Vân truyền tống về Hải Hoàng Thành, bởi vì luân hồi quân đoàn một đám anh hùng đã bị Hứa Nguyệt Nguyệt mang tới nơi này. Đại nhân. Một đám anh hùng nhìn thấy theo truyền tống trận trong xuất hiện Hứa Vân. Yvette, bắt đầu dựng nước đi, không sai, hắn hiện tại liền muốn cầm liệt dương trận doanh cái này truyền thuyết thiên phú khen thưởng, một cái truyền thuyết thiên phú đổi lấy khen thưởng, hẳn là phi thường phong phú đi. Vâng, Yvette gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu dựng nước. Bạch. Một vòng màu vàng liệt dương xuất hiện ở trên Hải Hoàng Thành không ngàn mét nơi, lớn nhỏ cơ hồ không thấp hơn Hải Hoàng Thành, lượng lớn màu đỏ vàng quang mang về xuống, sau đó ở giữa không trung tụ hợp lên, tạo thành một cổ đỏ vàng cột sáng đem chính phía dưới EV bao phủ trong đó. Mấy km tả hữu đường kính màu đỏ vàng liệt dương, cùng với ném bắn mà dưới nửa mét thô cột sáng dần dần nhỏ đi. Cái gì quỷ, nếu như không phải nhìn thấy bị vẹt không có bất kỳ khó chịu. Hứa Vân cơ hồ đều muốn làm chuẩn bị chiến đấu, bởi vì cái này tình huống làm sao cũng không giống là ở dưỡng nước, ngược lại giống như là ở tiến hóa hình thái như thế. Hệ thống nhắc nhở, ngươi xây dựng một cái quốc gia, xin đặt tên, tất cả xây dựng liệt dương trận doanh thành thị tài nguyên cùng kim tệ, ngươi đem đạt được 1%, thành thị trong chiêu mộ liệt dương hệ binh chủng tiêu phí cũng đồng dạng có thể đạt được 1%, tiểu quán chiêu mộ anh hùng ở biết rõ danh tự tình huống dưới có thể chỉ định, mỗi tuần một lần. Tư nhân nhắc nhở ở Hứa Vân hệ thống trên giao diện nhắc nhở, khiến hắn kinh ngạc miệng đều không đóng lại được. Hắn lúc này mới biết nói, so sánh dựng nước sau đạt được lợi ích, chính hắn làm cái đó hối đoái bình đài chẳng đáng là gì, bởi vì dùng liệt dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh sau, không quản ai xây dựng liệt dương hệ kiến trúc, đầu nhập tài nguyên cùng kim tệ đều có thể cầm 1%, chiêu mộ binh chủng cũng giống vậy. Nghe tới 1% không có bao nhiêu, thế nhưng muốn xem thu lấy mục tiêu là ai, hệ thống nhắc nhở trên rất rõ ràng tỏ rõ là tất cả. Cũng liền đại biểu cho bất kể là hệ thống nở tờ cờ hay lại là người chơi, chỉ cần xây dựng liệt dương hệ kiến trúc hoặc là chiêu mộ liệt dương hệ binh chủng, hắn đều có thể cầm 0.1% tài nguyên cùng kim tệ tiêu hao, mà lấy hiện tại vượt qua mấy trăm triệu liệt dương trận doanh người chơi để tính, có thể bắt vào tay tuyệt đối là thiên văn số tự, đây mới là xây dựng một cái quốc gia chân chính chỗ tốt. Còn có một cái chiêu mộ chỉ định anh hùng, cái này chức năng tỏ rõ chỉ cần là bị biết rõ danh tự, liền có thể đem những thứ kia cường đại anh hùng trực tiếp chiêu mộ. Không để cho người khác nhúng chàm, cái này lại là cái cường đại chức năng, những chỗ tốt này thêm đứng lên mà nói, giá trị tuyệt đối không kém hơn một cái truyền thuyết thiên phú. Chương 1110, mạnh nhất vương bài. Chỉ là nhìn xong sau đó, Hứa Vân sắc mặt nhưng có chút khó coi, bởi vì những chỗ tốt này đều không phải hắn nghĩ muốn. Hiện tại luân hồi quân đoàn tài nguyên cùng kim tệ lại nhiều, đối với tăng lên thực lực chiến đấu cũng không có quá lớn trợ giúp, chiêu mộ cường hạn anh hùng đây cũng là gân gà, bởi vì liệt dương trận doanh sử thi anh hùng đều bị hắn chiêu mộ đi ra, còn dư lại dưới mạnh nhất bất quá màu lam tinh anh, hay lại là loại kia muốn từ đầu luyện cấp anh hùng, đối với hắn quả thật không có trợ giúp gì, nhiều nhất chỉ có thể nói dưới quyền chủ lực anh hùng không sợ chết, vừa chết liền có thể lần nữa theo. Tiểu quán triệu tập chiêu mộ đi ra. Liên ở lúc này, bao phủ ở ỷ vẹt trên người cột sáng biến mất, không chung cái kia vòng mấy km lớn nhỏ liệt dương đã không thấy, dường như bị nàng hấp thu như thế, hơn nữa trên gương mặt cũng có vài màu đỏ vàng hoa văn, thoạt nhìn khiến nàng lộ ra cao quý mà thần thánh, nhìn dáng dấp nàng có không nhỏ thay đổi. Mở ra ỷ vẹt thuộc tính mặt bảng, Hứa Vân phát hiện nàng thuộc tính danh sách có thay đổi, nhiều ra một cái mới thiên phú, thay thế trước đây truyền thuyết thiên phú liệt dương trận doanh. Liệt dương thế giới, không chung sẽ xuất hiện liệt dương. Tắm rửa tại liệt dương dưới liệt dương binh chủng trụ cột thuộc tính tăng lên ngoài ngạch 300%, tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái, thời gian kéo dài 10 phút, sử dụng một lần tiêu hao 3 điểm nguyên thủy thuộc tính, có thể tự do lựa chọn tiêu hao thuộc tính loại hình, 1 tháng lần. Một cái có thể nói tuyệt đối vương bài truyền thuyết thiên phú, chỉ là sử dụng một lần liền cần 3 điểm nguyên thủy thuộc tính trả giá mạnh mẽ quá đáng, nhưng đối lập hiệu quả mà nói tuyệt đối đáng giá trả về giá vé, bởi vì 300% trụ cột thuộc tính tăng thêm hoàn toàn là khiến sức chiến đấu trận tăng vô số lần, nếu như thuộc về cái trạng thái này dưới mà nói, coi như là cùng vài tên truyền thuyết anh hùng chính diện va chạm, luân hồi quân đoàn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Thật mạnh, nhìn xong cái này thiên phú sau đó, Hứa Vân chỉ có cái ý niệm này, bởi vì cái này thiên phú mặc dù không phải loại kia duy trì liên tục loại hình, nhưng là kiểu bạo phát, một khi mở ra sau hoàn toàn là thần chặn giết thần Phật chặn giết Phật, có cái này thiên phú sau đó. Ý vẹt cái này truyền thuyết anh hùng hoàn toàn sẽ không kém hơn cái khác truyền thuyết anh hùng, thậm chí là có thể nói xa xa vượt qua. Chẳng hạn như, hiện tại lực công kích 2324640 điểm liệt dương xạ thủ, thuộc về liệt dương thế giới mở ra trạng thái dưới lúc, lực công kích liền sẽ biến thành 5453-10906 điểm, tính cả một kích trí mạng cùng tụ năng xạ kích mà nói, cao nhất lực công kích có thể tăng vọt đến hơn 43.000 trở lên, sức chiến đấu hoàn toàn là thoát thai hoàn cốt. Thêm vào cái khác liệt dương binh chủng, Hứa Vân mới sẽ cảm thấy cái này truyền thuyết thiên phú quá cường. Có cái này thiên phú sau, luân hồi quân đoàn mặc dù lúc thường sức chiến đấu không có thay đổi, nhưng lại nắm giữ một tấm tuyệt đối vương bài, có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi chiến sự vương bài, đón lấy công tác chính là tiếp tục công lược còn dư lại dưới 7 đại vị diện, còn có tăng lên dưới quyền anh hùng thực lực. Hiện tại luân hồi quân đoàn anh hùng đã cấp 77, nếu như ở cuối cùng quyết chiến thời khắc đến nơi trước có thể lên tới cấp 90 mà nói, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. Công chiếm một cái vị diện ít nhất tăng lên một cấp, cao nhất tăng lên cấp 3, cho nên chỉ cần cố ý mà nói, thêm vào thần tứ kiến trúc trí tuệ cây mỗi bậc có thể sử dụng một lần tăng lên một cấp. Nếu như không được nữa mà nói, đánh chết truyền thuyết anh hùng cũng có thể tăng lên một cấp, cho nên ở trước khi quyết chiến đem luân hồi quân đoàn ngồi xuống anh hùng tăng lên tới cấp 90 cái này kế hoạch cũng không phải không có hy vọng. Hiện tại các đại người chơi cự đầu thế lực, tất cả đều đang tiêu hóa vừa mới nuốt vào lượng lớn thành thị cùng địa bàn, mặc dù cái khác người chơi thế lực thấy thèm vô cùng, nhưng bất đắc dĩ các đại cự đầu cũng không phải là theo người chơi bình thường thế lực trong tay cướp đoạt, cho nên coi như thấy thèm cũng vô dụng, vì vậy những thứ này người chơi thế lực cũng đối với nở tờ cờ thế lực động thủ, bọn họ ý tưởng cũng rất trực tiếp các người cự đầu thế lực có thể cướp, chúng ta cũng có thể. Vì vậy thần chi đại lục trên, khắp nơi đều là tụ họp lên người chơi bộ đội hướng nở tờ cờ thế lực chiếm cứ địa bàn phát động thế công. Đáng tiếc đối diện với mấy cái này người chơi thế lực tấn công, các đại nở tờ cờ thế lực hoàn toàn thờ ơ không động lòng, phi thường nhẹ nhõm phòng thủ xuống, chỉ bất quá coi như có thể thủ xuống, những thứ này nở tờ cờ thế lực cũng không có trả đánh ý tứ, khả năng là kiêng kỵ các đại cự đầu thế lực tụ họp lên phản kích đi. Liên ở nơi này ở tình huống dưới, Hứa Vân xuất lĩnh đại bộ đội bắt đầu bản thân càn quét chư thiên. Chư vị mặt kế hoạch trước tiên chính là thiên đường vị diện, cái này không có gì được rồi, bởi vì có thể cầm địa ngục vị diện coi làm ván cầu, liền cánh cửa truyền tống cũng không cần mở liền có thể tấn công. Thiên đường vị diện ngay từ lúc địa ngục vị diện thất thủ sau liền đã toàn diện giới nghiêm, không cho phép bất kỳ người chơi lưu lại. Kỳ thực Hứa Vân một mực đề phòng thiên đường vị diện tới tấn công, cho nên ở chiếm lĩnh địa ngục vị diện thứ nhất thời gian, ngay tại tiến tới pháo đài chung quanh chú đóng một chi liệt dương bộ đội, chỉ là chi này bộ đội vẫn không có ra sân cơ hội. Hôm nay, là luân hồi quân đoàn tấn công thiên đường vị diện này, vô số liệt dương hệ binh chủng xuyên qua máu tươi đồng bằng, tụ tập ở thiên đường chi môn bên ngoài. Đại nhân, Yvette nhìn đứng ở thiên đường chi môn phía trước không nói lời nào Hứa Vân, có chút không hiểu hỏi thăm, bởi vì bọn họ cũng không phải là tới nơi này ngắm phong cảnh. Nhìn đến trước mặt to lớn mà hoa lệ thiên đường chi môn, Hứa Vân trong đầu thoáng qua ban đầu bản thân lần đầu tiên tới thiên đường chi môn lúc tình hình. Đối với khi đó hắn mà nói, thiên đường vị diện chính là một cái vĩnh viễn không có khả năng khiêu chiến quái vật khổng lồ đi, khi đó trong lòng của hắn kỳ thực không có bất kỳ lòng tin chinh phục chín đại vị diện, thật không nghĩ đến hơn nửa năm thời gian trôi qua, bản thân cũng cuối cùng có khiêu chiến thiên đường vị diện tư cách. Động thủ, lấy lại tinh thần, đem tinh lực tập trung ở hôm nay chiến dịch trên, Lâm Phong hạ lệnh. Phanh, phanh, đỏ, xê truyền tại, bởi vì muốn tiến vào thiên đường vị diện cần phải muốn công phá thiên đường chi môn, cho nên lần này bọn họ mang đến lượng lớn đầu thạch xa, từng khối to lớn hòn đá bay lên không, hướng phía trước cái kia phiến 100 mét bản cao rộng 10 mét kim loại cánh chim hình cửa lớn đập tới. Hòn đá đập trúng thiên đường chi môn sau, tất cả đều biến thành đá vụn tán lạc, mà cửa lớn không chút nào không tổn hao, liền giống không có chịu đến công kích như thế. Tiếp tục, Yvette nhìn thấy cái này tình huống, không có bất kỳ nản lòng ý tứ, khiến đầu thạch xa tiếp tục phát động công kích. Luân hồi quân đoàn bộ đội giống như là thủy triều đem tòa này cửa lớn vây chết, theo không trung nhìn xuống mà nói, chỉ có thể nhìn đến vô biên vô tận liệt dương hệ bộ đội thủ thế chờ đợi, chỉ cần chờ thiên đường chi môn vừa vỡ, lập tức liền sẽ thứ nhất thời gian giết vào thiên đường vị diện. Chỉ là làm người có chút lúng túng là, ném đá thành đã không biết rõ vòng thứ mấy phát động công kích, trên mặt đất đều có lượng lớn đá vụn, nhưng thiên đường chi môn lại như cũ, hoàn toàn không có bất kỳ bị công phá ý tứ. Khiến liệt dương xạ thủ tập hỏa thử một chút, Hứa Vân phía sau xạ nạ nói một câu. Bởi vì thiên đường chi môn phụ cận là cấm ma khu, cho nên không dùng được chiến dịch ma pháp, cho nên hắn tắt dùng chiến dịch ma pháp phá cửa ý tưởng, hơn nữa nghĩ đi vòng cũng không được, muốn tiến vào thiên đường vị diện chỉ có thể thông qua thiên đường chi môn, mà thiên đường vị diện bởi vì rất sớm đã không cho phép người chơi tiến vào, cho nên Yvette cũng không kịp xây dựng liệt dương cánh cửa truyền tống. Vâng, Yvette gật đầu một cái, sau đó bắt đầu điều động bộ đội, đem long thương binh chuyển đi, đổi liệt dương xạ thủ đi lên. Chương 1111, thiên đường chi môn. Xèo, xèo. Mưa to mưa như chút nước như vậy tên nỏ hướng thiên đường chi môn gào thét mà tới, phát ra dày đặc tiếng va chạm. Chỉ là làm một vòng công kích kết thúc sau đó, thiên đường chi môn vẫn như cũ đứng sừng sững tại chỗ. Thấy như vậy một màn, Hứa Vân có chút không nói. Bởi vì thiên đường vị diện cùng địa ngục vị diện lắng giềng, cho nên ở ỉ vẹt khắp nơi xây dựng cánh cửa truyền tống thời điểm, thiên đường vị diện danh sách xếp hạng phía sau cùng, chờ nghị xây dựng thời điểm đã không có biện pháp tiến vào thiên đường vị diện. Bây giờ nghĩ lại nếu như sớm biết cái này một màn mà nói, hắn làm sao cũng muốn điều chỉnh một chút liệt dương cánh cửa truyền tống xây dựng danh sách. Xèo. Lại là một vòng công kích tầm xa, số lượng 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ không ngừng nghỉ chút nào, ở xạ nạ xuất lĩnh dưới điên cuồng ầm ầm hỏa lực tầm xa, loại này mục tiêu dĩ nhiên không cần chậm rãi ngâm chúng phong tỏa, cho nên rất nhanh thì đem tất cả đạn dược bắn xong. Hỏa lực tầm xa đình chỉ sau đó, tất cả mọi người hướng thiên đường chi môn nhìn lại, phát hiện liền một chút vết thương đều không có, khiến người không khỏi hoài nghi cái này phiến thiên đường chi môn có hay không là có không thể phá hư loại hình quy tắc gia trì, nếu không đối mặt liệt dương xạ thủ mấy chục vòng tầm xa xạ kích tập hỏa, coi như là truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội cũng phải cấp chỉ vào yên tĩnh. Tại sao sẽ như vậy? Làm sao có thể? Có hay không là có cái gì ẩn giấu quy tắc? Lần này tấn công thiên đường vị diện là do luân hồi quân đoàn một mình tấn công, cái khác thế lực phòng thủ địa ngục vị diện cùng làm bộ đội hậu cần. Cho nên nói chuyện người dĩ nhiên chỉ có luân hồi quân đoàn dưới quyền một đám chủ lực anh hùng. Trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ, Hứa Vân giờ khắc này cũng có chút ít mê mang, hắn thứ gì đều nghĩ tới, thậm chí ngay cả thiên đường vị diện tụ họp bộ đội ở đi qua ác ma đồng bằng thời điểm đánh lén đều cân nhắc qua, nhưng chính là không có nghĩ qua sẽ bị một tòa cửa lớn ngăn lại, nếu như chờ đợi thời gian dài như vậy lại bị chỉ là một tòa cửa lớn ngăn lại, hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Không đúng, chỉ là lúc này, Yvette lại giống phát hiện cái gì. Nàng nghiêng đầu đối với một bên Tiểu Bạch nói ra, khiến cực quang chiến thiếu công kích thiên đường chi môn, bởi vì nàng khả năng phát hiện thiên đường chi môn bí mật. Ly. Tiểu Bạch kêu một tiếng, vì vậy thuộc về cánh trái ngoài mấy cây số, lượng lớn cực quang chiến thiếu phẩy đến hai cánh bay lên không, hướng thiên đường chi môn bên này bay tới. Cực quang chiến thiếu đoàn trên không trung điều chỉnh một chút phương hướng, thuận theo thiên đường chi môn biên giới tăng tốc, theo thiên đường chi môn phía trước lướt ngang mà qua, móng đuốt ở tốc độ tăng lên tới nhanh nhất thời điểm đảo qua một cái. Ở mấy vạn điểm công kích lực ra chỉ dưới, giống như thần binh lợi khí như thế móng vuốt sắc bén cũng không có phá hủy thiên đường chi môn, liền vết cào đều không có lưu lại. Thì ra là như vậy. có ý vẹt nhắc nhở, lần này tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý, cuối cùng phát hiện có chỗ nào khác nhau. Nguyên lai cực quang chiến thiếu căn bản không có đụng phải thiên đường chi môn, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao trùm tại trên cửa, tất cả công kích đều bị tầng này quang mang chịu đựng, đại biểu cho tầng này quang mang không phá được mà nói thiên đường chi môn vĩnh viễn không có khả năng bị phá hủy. Khó trách đầu thạch sa loại này đối với kiến trúc có ngoài ngạch phụ thêm tổn thương vũ khí không có tác dụng, nguyên lai công kích cũng không phải kiến trúc. Hơn nữa ánh sáng màu vàng ở cực quang chiến thiếu công kích dưới màu sắc dần dần trở nên hơi nhạt, đại biểu công kích không phải là không có đưa đến hiệu quả, chẳng qua là không có đạt tới phòng ngự cực hạn, chỉ cần công kích tới trình độ nhất định mà nói thiên đường chi môn liền có thể công phá, ỷ vẹt nói ra bản thân phát hiện. Nghe xong ỷ vẹt phát hiện, Hứa Vân chỉ có thể biểu thị bội phục. Bởi vì hắn chỉ sợ là tập trung lực chú ý, cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn ra có ánh sáng màu vàng ở bảo hộ thiên đường chi môn, hoàn toàn không nhìn ra quang mang biến hóa, chỉ có thể nói dưới tay có loại này cẩn thận anh hùng thật sự quá tốt, nếu không hắn khả năng liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp tấn công thiên đường vị diện. Nếu biết công kích không phải là không có hiệu quả mà nói, đón lấy đương nhiên là muốn phát động liên miên không dứt công kích. Toàn quân tấn công, Hứa Vân ra lệnh, chỉ cần công kích hữu hiệu, hắn cũng không tin luân hồi quân đoàn tất cả công kích. Còn không đạt tới đánh vỡ tầng này màu vàng màng ánh sáng cực hạn. Tầm xa bộ đội dẫn đầu động thủ, Liệt Dương xạ thủ cùng Liệt Dương tế tự bắt đầu điều chỉnh vị trí, chuẩn bị tìm đến một cái có thể để cho tất cả binh chủng công kích được vị trí, mà cực quang chiến thiếu chính là không ngừng từ không trung lướt ngang mà qua, phía dưới là bậc 8 Liệt Dương thiên sứ không ngừng dùng trong tay hỏa diễm trường kiếm chẳng kích, chính là muốn dùng báo hòa công kích phá hủy thiên đường chi môn. Vì vậy cả tòa 100 mét cao thiên đường chi môn một mực thừa nhận luân hồi quân đoàn lượng lớn công kích. Ánh sáng màu vàng một mực bao trùm ở trên cửa không có ngừng xuống qua, màu sắc mặc dù thời gian ngắn không thấy được biến hóa, nhưng không quản Hứa Vân hay lại là dưới quyền anh hùng đều có lòng tin có thể công phá. Dần dần, thiên đường chi môn trên tầng kia chói mắt ánh sáng màu vàng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng ở thay phiên công kích Liệt Dương quân đoàn trước mặt biến mất. Phanh! Phanh! Đầu thạch sa ném ra to lớn hòn đá, lần này không có màu vàng quang mang bảo hộ, giống như quả bom như thế ở trên thiên đường chi môn nổ lên, tạo thành không nhỏ tổn thương. Tất cả Liệt Dương hệ bộ đội bắt đầu điều chỉnh trận hình, Liệt Dương hiểu kỵ binh ở vào phía trước nhất bày ra xung phong trận hình, Long Thương binh theo sát phía sau, sau đó mới là ở vào Liệt Dương thiên sứ bảo hộ dưới Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng, phía sau là Liệt Dương xạ thủ cùng Liệt Dương tế tự, trên bầu trời là không ngừng lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn. 100 mét cao, rộng mấy chục mét thiên đường chi môn cuối cùng ở đầu thạch sa liên miên không dứt công kích trong ngã xuống. Lộ ra phía sau cái kia vòng xoáy màu vàng nóng như thế cánh cửa truyền tống. Xích. Xích. Liệt Dương hiểu kỵ binh trong nháy mắt phát động Liệt Dương thần câu đặc tính vào. Nhìn đến dòng lũ sắt thép xông vào, Hứa Vân nét mặt cũng ngưng trọng, bởi vì thiên đường vị diện chiến dịch muốn bắt đầu. Có mai phục, Dĩnh Giờ Ác nhỏ giọng nói ra, nàng mặc dù không thể cùng Liệt Dương hiểu kỵ binh cùng hưởng thị giác, nhưng lại có thể biết dưới quyền kỵ binh trạng thái, cho nên nhận ra được có lượng lớn Liệt Dương hiểu kỵ binh thương vong. Đổi Long Thương binh trên Y Vẹt mở miệng hạ lệnh, Liệt Dương hiểu kỵ binh phát động xung phong tiến vào, chính là vì cho đến tiếp sau này bộ đội va ra vị trí, cho nên bây giờ là đến Long Thương binh ra sân thời điểm, hiện tại chỉ sợ tổn thất lại nhiều luân hồi quân đoàn cũng tổn thất lên. Vì vậy Liệt Dương hiểu kỵ binh đình chỉ tiếp tục vọt tới trước, khiến phía sau Long Thương binh hướng phía trước thiên đường chi môn bay vọt mà vào. Ẻn Thiên Lặng cảm thụ đến tiến vào cánh cửa truyền tống sau đó Long Thương binh trạng thái, qua một hồi lâu sau đó, nàng mới lên tiếng. Đại nhân! Hẳn là tầm xa bộ đội, tiến vào sau Long Thương binh không phải trong nháy mắt tử vong, nói rõ không phải chí mạng cạm bẫy một loại, mà là tầm xa bộ đội công kích. Tiếp tục, đối phương tầm xa bộ đội không có khả năng có vô hạn đạn dược, coi như là có xe tiếp tế, thể lực cũng không khả năng vô hạn, khiến vài tên anh hùng xuất linh thánh diệm thủ vệ tới, thuận tiện mang theo mới Long Thương binh, Hứa Vân điều chỉnh chiến thuật, vừa tiếp tục khiến Long Thương binh tràn vào cánh cửa truyền tống, một bên điều tới chuyên khắc tầm xa bộ đội thánh diệm thủ vệ. Hắn ra lệnh đạt được chấp hành. Bởi vì thiên đường chi môn cách mặt đất ngục vị diện không xa, cho nên ở Long Thương binh chết xong thời điểm. Luân hồi quân đoàn tạm thời đình chỉ tiếp tục phái pháo hôi tiến vào cánh cửa truyền tống chịu chết. Chương 1112, đột nhập thiên đường vị diện. Khiến thánh diệm thủ vệ đi vào thôi, Hứa Vân xem cái này vài tên anh hùng liếc mắt, những thứ này bạch tên anh hùng đương nhiên là dùng tới làm con cờ thí, bọn họ những thứ này anh hùng sẽ cùng theo thánh diệm thủ vệ cùng một chỗ tiến vào cung cấp chiến lược bổ trợ. Trước đây không quản Long Thương sau hay lại là Liệt Dương hiểu kỵ binh bị chết nhanh như vậy, đều là bởi vì xuyên qua cánh cửa truyền tống sau đó, liền cách Dìn Giờ Ác cùng En vượt qua 10 km trở lên khoảng cách, không có được chiến lược thuộc tính bổ trợ. Nhìn đến những thứ này lưng đeo tháp thuẫn, thân cao 2m5, cả người bao trùm tại khôi giáp bên dưới, giống như hình người pháo đài như vậy bậc năm thánh diễm thủ vệ tiến vào cánh cửa truyền tống. Hứa Vân cũng cảm thấy bản thân có hay không là có chút xem thường cái này bậc năm binh chủng, chỉ là ba điểm tốc độ thật sự khiến người không muốn mang trên, đánh phòng thủ thời chiến sau khi khiến cái này binh chủng xuất chiến cũng không tệ lắm, nhưng ở thời điểm khác đeo cái này vào binh chủng chính là liên lụy bộ đội tốc độ hành quân. Vài tên bị làm con cờ thí bạch tên anh hùng đi theo thánh diễm thủ vệ phía sau tiến vào cánh cửa truyền tống, En cũng lần nữa bổ sung long thương binh bộ đội. Vô số thánh diễm thủ vệ tràn vào sau đó, lần nữa đến phiên long thương binh tiến vào. Đại nhân, thật giống như an toàn, En cảm giác đến tiến vào long thương binh không có tử vong, lập tức hướng Hứa Vân báo cáo. Mang theo, phát động liệt dương quyền trượng đặc hiệu, Hứa Vân bám thân ở liệt dương thiên sứ trên người, ngược lại có hỏa nguyên tố thân thể cái này vô địch kỹ năng, hắn đi dò đường đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Triển khai hai cánh, Hứa Vân hết tốc lực hướng phía trước vòng xoáy màu vàng nóng bay vào, liệt dương thiên sứ bộ đội cũng trôi nổi mà lên. Làm tốt thu được mệnh lệnh sau thứ nhất thời gian tiến vào thiên đường vị diện chuẩn bị. Xuyên qua cánh cửa truyền tống sau, chính là một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh đồng bằng, Hứa Vân nhìn thấy vô số công kích tầm xa bay tới, mũi tên, quang cầu, hào quang trường mâu, những thứ này đều bị chung quanh tiến vào tư thái phòng ngự thánh diễm thủ vệ dùng to lớn tấm thuẫn ngăn lại, mặc dù những thứ này thánh diễm thủ vệ thương vong thảm trọng, nhưng ít nhất còn có thể đứng vững một hồi. Giải trừ, thối lui ra mang theo trạng thái. Hứa Vân theo trong hòm kẹm lấy ra một loại đồ vật nói ra. Tình huống bên trong là, truyền tin thạch loại này có thể vượt vị diện truyền tin thứ tốt mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có cách nào làm đến, cho nên ỷ vẹt trên người đương nhiên là có loại vật này, một ngày mặc dù chỉ có thể truyền tin một lần, nhưng dưới tình huống này cũng đủ. Vì vậy 100 mét cao, rộng mấy chục mét cánh cửa truyền tống trong, liệt dương thiên sứ bộ đội dẫn đầu tầng trời thấp bay ra, dưới đất là ỷ vẹt cùng một đám chủ lực anh hùng dẫn đầu tiến vào. Bởi vì chỉ có anh hùng tiến vào mới có chiến lược thuộc tính bổ trợ. Anh hùng chung quanh là lượng lớn liệt dương xạ thủ, bởi vì hiện tại phía trước có thánh diễm thủ vệ tạm thời đứng vững, cho nên yêu cầu là hỏa lực tầm xa phản kích. Xèo. Tiến vào liệt dương xạ thủ thứ nhất thời gian giơ tay lên trong hoàng kim cung nỏ, ngắm chúng trên bầu trời những thứ kia có thể công kích tầm xa bậc 8 chi thiên sứ, bởi vì đối phương lực công kích thật sự quá mạnh, hơn nữa quang mâu bạo tạc sau còn có thể coi như là phạm vi công kích. Cho nên mục tiêu chủ yếu đương nhiên là đối phương. Đối mặt liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, không chung những thứ kia chí thiên sứ nhanh chóng rời khỏi, bởi vì tầm xa bộ đội đối xạ mà nói, những thứ này chí thiên sứ công kích sẽ bị chung quanh thánh diễm thủ vệ tấm thuẫn ngăn lại, mà liệt dương xạ thủ công kích cũng chỉ có thể dùng bản thân ngăn lại. Chí thiên sứ rút lui sau, thánh diễm thủ vệ áp lực đột nhiên nhẹ đi, mặc dù thương vong tốc độ vẫn như cũ không chậm, nhưng cuối cùng cũng không giống trước đây loại kia bị chết so với tiến lên tốc độ còn nhanh hơn. Xèo. Xa nạ chỉ huy liệt dương xạ thủ ngắm chuẩn địch nhân bậc 5 tăng lữ vị trí phương hướng phát động ném bắn, vô số tên nọ cùng huyễn ảnh, khiến chính ầm ầm hỏa lực tầm xa tăng lữ bộ đội hỏa lực yếu không ít. Cùng với tiến vào liệt dương xạ thủ càng ngày càng nhiều, phe địch hỏa lực tầm xa cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí là ngừng bắn. Lúc này Hứa Vân cũng thấy rõ tình huống chung quanh, nơi này là mảnh không thể nhìn thấy phần cuối to lớn thảo nguyên, vừa mới bao phủ bản chân cỏ xanh, còn có bầu trời màu lam, để cho người ta cho là đi tới phong cảnh khu. Nếu như không nhìn chung quanh bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất mà nói, mà thiên đường vị diện thoạt nhìn đang ở tụ họp bộ đội, vô số thiên sứ cùng sư thiếu theo bốn phương tám hướng tụ họp mà đến, trên mặt đất cũng không ngừng có bộ đội chạy tới ở phía xa tụ họp, nhìn dáng dấp luân hồi quân đoàn đột nhiên tấn công thiên đường vị diện, để cho đối phương có chút ứng phó không kịp. Bốn đại thiên sứ trưởng đi nơi nào, nhìn xong chung quanh chiến trường, Hứa Vân chỉ có cái ý niệm này, bởi vì hắn không nhìn thấy thiên đường vị diện bốn đại thiên sứ trưởng. Duy nhất giải thích chính là chỗ này cách thiên đường sơn quá xa, hoặc là đối phương có chuyện không có chạy tới. Trước tiên đem chiến trường khuyết trương một cái, quay đầu hướng ỷ vẹt dặn dò một tiếng, bọn hắn bây giờ bên này là lấy phía sau thiên đường chi môn làm trung tâm tụ tập ở chung một chỗ, đội hình vẫn không có triển khai. Vâng, nhìn đến từ phía sau rộng mấy chục mét thiên đường chi môn trong liên tục không ngừng tuân ra liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu, ỷ vẹt lĩnh mệnh hành động. Vô số liệt dương xạ thủ tiến lên. Theo thánh diệm thủ vệ tấm thuẫn khe hở ngắm chúng xa xa. Xèo. Vô số tên nỏ hướng bốn phía bắn ngang mà ra, hướng mấy trăm mét ngoại địch người bay đi. Anh hùng kỹ năng nhiều tầng công kích, còn có huyễn ảnh thần cung đặc tính gia trì, khiến chỉ sợ là một tên liệt dương xạ thủ công kích, đều giống như nhắc lên một vòng tiểu hình mưa tên như gió bão, một khi gây ra hủy diệt xạ kích, càng là có thể xuyên qua xạ tuyến trên mục tiêu đánh ra chân thực tổn thương, lấy hiện tại liệt dương xạ thủ khủng bố lực công kích. Chỉ sợ là huyễn ảnh đặc hiệu cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát thấp trung cấp binh chủng. Đối mặt liệt dương xạ thủ phản kích, vây chung quanh thương binh, thập tự quân, kỵ binh chỉ có thể lùi về sau, Bởi vì những thứ này binh chủng lúc này liền giống không có cường đại anh hùng xuất lĩnh như thế, rất dễ dàng liền bị liệt dương xạ thủ công kích tầm xa xé nát. Thánh Diễm thủ vệ giải trừ tư thái phòng ngự đứng dậy hướng mấy trăm mét đi ra ngoài, chuẩn bị lần nữa bố trí mới phòng tuyến, đem bảo hộ khu vực tiếp tục mở rộng. Lúc này những thứ này bậc 5 binh chủng số lượng đã không nhiều, khả năng chỉ có 1 vạn đơn vị không tới, tất cả đều là bởi vì thuộc về vài tên pháo hôi anh hùng xuất lĩnh nguyên nhân, nếu như là khiến anh tới xuất lĩnh dĩ nhiên không có khả năng có lớn như vậy tổn thất, bất quá ở tình huống không rõ lúc, Hứa Vân nói cái gì cũng sẽ không khiến anh tiến vào nơi này. Như nước thủy triều liệt dương xạ thủ tràn vào, cánh cửa truyền tống nửa đoạn trên là lượng lớn cực quang chiến thiếu hết tốc lực bay ra, không chung có những thứ này cực quang chiến thiếu sau đó. Liệt Dương Thiên Sứ liền có thể chuyên tâm bảo hộ Hứa Vân bọn họ. Mỗi giây đều sẽ có lượng lớn luân hồi quân đoàn bộ đội xuyên qua cánh cửa truyền tống đi tới nơi này, tòa này nhìn có vẻ to lớn phải xem không tới bờ bến thảo nguyên. Lúc trước tiến vào thiên đường vị diện, xuyên qua thiên đường chi môn chính là đi thẳng đến thiên đường sơn, bây giờ nhìn lại tòa này thủ hộ thiên đường vị diện cửa lớn thật không đơn giản, nơi này hẳn là mới thật sự là điểm truyền tống đi. Cùng với Liệt Dương quân đoàn bộ đội càng ngày càng nhiều, Hứa Vân trong lòng sức lực càng đủ. Hiện tại coi như đối phương đại bộ đội trước tới vây công hắn cũng sẽ không sợ hãi, thậm chí chỉ mong đối phương làm như vậy, bởi vì như vậy dù sao cũng hơn hắn tấn công thiên đường sơn tốt hơn, nghĩ đến tòa kia cấm không 7 tầng thiên đường sơn, còn có bay lơ lửng ở trên không vườn địa đàng, hắn chính là một hồi nhức đầu. Không quản địa ngục vị diện hay lại là đầm lầy vị diện, nờ tờ cơ bộ đội kỳ thực đều không có chiếm cứ qua địa lợi, địa ngục vị diện là luân hồi quân đoàn thủ thành, đầm lầy vị diện song phương là giã chiến. Nếu như thiên đường vị diện 4 đại thiên sứ trưởng quyết định đánh thủ thành chiến, mượn thiên đường sơn cái đó địa lợi mà nói, Hứa Vân nhất định phải làm thật dài đánh lâu chuẩn bị. Chương 1113, vườn địa đàng cùng 4 đại thiên sứ trưởng. Bậc 1 long thương binh 1 triệu đơn vị. Bậc 3 liệt dương xạ thủ 30 vạn đơn vị. Bậc 4 cực quang chiến thiếu 50 vạn đơn vị. Bậc 6 liệt dương tế tự 20 vạn đơn vị. Bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh 17 vạn đơn vị. Bậc 8 liệt dương thiên sứ 3 vạn đơn vị. Xe tiếp tế 1 vạn chiếc. 1 vạn đơn vị không tới bậc 5 thánh diễm thủ vệ bởi vì xuất lĩnh người là pháo hôi anh hùng, cho nên không có bị tính làm chủ lực chiến đấu bộ đội danh sách. Về phần tại sao bậc 3 liệt dương xạ thủ số lượng còn không có bậc 4 cực quang chiến thiếu nhiều, đương nhiên là bởi vì muốn ở thời khắc nguy cơ mở hô to gọi thiên vũ số hiệu hậu thủ, bất quá Hứa Vân thật không hy vọng muốn sử dụng chiêu này, bởi vì vị diện cánh cửa truyền tống 1 năm chỉ có thể sử dụng 1 lần, sử dụng 1 lần thì tương đương với thiếu 1 lần mở cửa cơ hội. Số lượng thêm đứng lên vượt qua 2 triệu đơn vị bộ đội tràn vào, chiếm cứ tôi om om một khu vực lớn, lấy cánh cửa truyền tống làm trung tâm đường kính 1 km bên trong tất cả đều là liệt dương quân đoàn bộ đội. Đường kính 1 km khu vực mà nói, đó chính là 3,14 triệu m diện tích, đây còn là bởi vì luân hồi quân đoàn các bộ đội trong lúc đó không có áp quá gần, nếu không liền một nửa diện tích đều dùng không. Bộ đội tất cả đều tràn vào thiên đường vị diện sau, thời gian đã đi qua gần nửa giờ, chủ yếu nhất là xe tiếp tế quá chậm. Nếu không căn bản không dùng được thời gian dài như vậy. Đại nhân, đối phương bộ đội vẫn còn ở tụ họp, hiện tại đánh tan đối phương, hay lại là chờ một chút. Yvette nhìn đến theo 4 phía chạy tới vô số thiên sứ cùng mặt đất bộ đội, cẩn thận nhắc nhở Hứa Vân, nếu như bây giờ liền đánh tan đối phương mà nói quả thật rất dễ dàng, vốn lấy sau công thành chiến thời điểm liền phiền toái, cho nên tốt nhất vẫn là chờ đối phương tụ họp lên một lần giải quyết. Chờ một chút đi, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ trong đó hơn thiệt, cho nên hạ lệnh khiến bộ đội chờ đợi. Muốn đợi những thứ này, bộ đội tất cả đều tụ họp sau đó mới xóa đi đối phương, tại hắn hiện tại chi này luân hồi quân đoàn trước mặt, số lượng đã mất đi ý nghĩa, vì khắc chế pháo hôi chiến thuật, hắn còn mang theo lượng lớn liệt dương tế tự. Hứa Vân tìm một chỗ nằm xuống, ngược lại đều tiến vào thiên đường vị diện, hắn cũng không lo lắng có gì ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ cần chờ đối phương tận lực tụ họp bộ đội lại một hơi đánh tan liền được. Nhưng là còn chưa ngủ đến, xa nạ thanh âm liền vang lên. Đại nhân, ngươi xem. Cùng với cái thanh âm này, Hứa Vân nhanh chóng đứng dậy, thuận theo xạ nạ chỉ hướng phương hướng nhìn lại, phát hiện một cái vòng tròn hình nhỏ bé điểm đen ở phía xa, hắn thị lực cũng không có xạ nạ cường, nếu như không phải đạt được nhắc nhở dĩ nhiên sẽ không chú ý. Vài chục phút sau, không thể nào, nhìn đến cái đó càng biến càng lớn đồ vật, Hứa Vân trong lòng có loại đánh cẩu cảm giác, bởi vì vật kia chính là thiên sứ tộc vườn địa đàng, cái này đồ vật cùng hắn phụ không chiến hạm như thế, tất cả đều là bay ở không trung quái vật khổng lồ. Chỉ bất quá nhân ra cái này muốn so với hắn thiên vũ số hiệu lớn hơn gấp mấy lần mà thôi. Tòa này không chung vườn hoa nếu như không có nhớ lầm mà nói, hiện tại hẳn là ở thiên đường sơn sao, làm sao hiện tại chạy đến nơi này, bên trong nhưng là có thiên sứ tộc ra đời ao, đối phương như vậy có hay không là muốn cùng bản thân đánh cược tài sản, nhìn đến không chung vườn địa đàng, Hứa Vân trong đầu thoáng qua lượng lớn nghi vấn. Mà hộ vệ ở vườn địa đàng chung quanh là đếm mãi không hết thiên sứ, đại thiên sứ, lực thiên sứ, trí thiên sứ, quyền thiên sứ, những thứ này thiên sứ yên lặng trôi lơ lửng ở bên cạnh, cơ hồ đem không trung ánh mặt trời che đậy, trước đây bởi vì khoảng cách quá xa không thấy được, hiện tại đến gần sau đó tràng cảnh này thật sự là phi thường đồ sộ. Ly, cực quang chiến thiếu đoàn nhanh chóng leo lên, bay đến cùng đối phương đồng nhất độ cao ngăn ở phía trước, mặc dù số lượng phương diện chiếm cứ hoàn cảnh xấu, nhưng khí thế phương diện không kém chút nào. Bạch, phong bạo quân đoàn bậc 5 quân kỳ ở xạ nạ trong tay triển khai, ma pháp vầng sáng hướng bốn phía quét qua. Liệt Dương xạ thủ giơ tay lên trong cung nỏ ngắm chúng không trùng, chỉ cần những thứ kia thiên sứ dám vào tầm bắn liền sẽ không chút do dự công kích, cao đến 1.309m tầm bắn đủ để phong tỏa không trung. Mà vườn địa đàng cùng chung quanh thiên sứ bộ đội khả năng cũng biết Liệt Dương xạ thủ cường đại, cho nên trực tiếp ở 1.5km bên ngoài tiểu đỉnh chỉ tiến tới, cùng những thứ kia trước đây tụ tập bộ đội hội họp, bốn gã có ba cặp cánh chim sĩ thiên sứ theo vườn địa đàng trong bay ra. Làm sao sẽ, nhìn bầu trời phía xa trong bay ra ngoài bốn đại thiên sứ trưởng, Hứa Vân cảm thấy bản thân có hay không là xuất hiện ảo giác. Bởi vì đối phương vô luận như thế nào cũng không phải xuất hiện ở nơi này, mà là hẳn là ở Thiên Đường Sơn chờ hắn xuất lĩnh bộ đội một đường đánh tới, nói như vậy chưa chắc còn có phần thắng, nhưng đối phương hiện tại chủ động buông tha địa lợi ưu thế trước tới, thật sự khiến người nghĩ mãi mà không ra. Nếu như là ở Luân Hồi quân đoàn còn không có chiếm lĩnh bất kỳ vị diện tình huống dưới, Thiên Đường vị diện bốn đại thiên sứ trưởng làm ra chủ động xuất kích quyết định còn không kỳ quái, nhưng Luân Hồi quân đoàn đã liên tiếp chiếm lĩnh hai cái vị diện, thậm chí một cái chính là bên cạnh địa ngục vị diện. Đối với Luân Hồi quân đoàn sức chiến đấu đối phương không có khả năng không biết rõ, dưới tình huống này còn dám buông tha địa lợi ưu thế chủ động xuất kích, khiến Hứa Vân chỉ có thể dùng một câu hình dung đối phương tự tìm đường chết. Bốn gã Thiên Đường vị diện đại thiên sứ trưởng tĩnh lặng bay lơ lửng ở không trung, ánh mắt hướng Hứa Vân cái này mặt nhìn tới. Mang theo sử dụng Liệt Dương quyền trượng kỹ năng bám thân đến Liệt Dương thiên sứ trên người, Hứa Vân nghiêng đầu đối với phía sau một đám anh hùng giao phó nói: "Ta đi xem một chút đối phương làm cái gì quỷ." Bộ đội trước do ỷ vẹt ngươi chỉ huy, dễ bẹ ỷ cả không cần theo tới, bám thân cái này tên Liệt Dương thiên sứ chẳng những có hỏa nguyên tố thân thể cái này vô địch kỹ năng, hơn nữa hắn bản thân còn có vãn ca cái này đặc hiệu, cho nên cũng không sợ xảy ra chuyện, coi như thật xảy ra chuyện cũng còn có ỷ vẹt cái này thống soái giúp hắn chỉ huy bộ đội, cho nên hắn mới dám đến gần bốn đại thiên sứ trưởng loại này cấp bậc cường giả. Chậm rãi hướng phía trước thổi tới, Hứa Vân rất muốn biết rõ đối phương vì cái gì không phòng thủ Thiên Đường Sơn, mà là sẽ chủ động tới nơi này cùng bản thân quyết chiến. Song phương trên không trung cách nhau 100m khoảng cách dừng lại, một bên phía sau là giống như hỏa diễm vòng xoáy cực quang chiến thiếu đoàn, một phương phía sau là vô số chỉnh tề thiên sứ phương trận, chỉ cần thu được mệnh lệnh song phương bộ đội liền sẽ vọt tới trước giết. Bốn đại thiên sứ trưởng đứng đầu Michael, sắc mặt như thường nhìn đến bám thân tại Liệt Dương thiên sứ trên người Hứa Vân nói ra. Đã lâu không gặp mạo hiểm giả, bọn họ quả thật cũng coi là người quen. Lúc trước song phương hợp tác đem Gabriel theo địa ngục cứu ra. Đã lâu không gặp, Hứa Vân nhẹ giọng đáp lại, hắn cũng không có cách nào, nếu như không phải là bởi vì muốn chinh phục 9 đại vị diện mới có thể gây ra cuối cùng nhiệm vụ, bước ra Eva cái này mục tiêu, hắn cũng không muốn nhìn trời đường vị diện ra tay, cho nên cũng coi là ép tại bất đắc dĩ. Tuy nói rất sớm trước đây liền biết thế giới sẽ thuộc về các ngươi mạo hiểm giả, nhưng khi cái này một ngày thật đi tới lúc ta còn là có chút không nghĩ tiếp thu, Michael ngữ khí có chút không cam lòng. Hắn một đầu màu đỏ vàng tóc ngắn cùng anh tuấn mặt mũi, giống như một cái bình thường người tuổi trẻ như thế, nếu như không nhìn phía sau hắn ba đôi màu bạch kim cánh chim mà nói. Michael không có hỏi Hứa Vân tại sao muốn tấn công Thiên Đường vị diện, khả năng là biết rõ cái này là nhiều hơn vấn đề, Luân Hồi quân đoàn toàn quân đột nhập Thiên Đường vị diện, liền đại biểu đối phương có cần phải bắt lại lý do. Mà Hứa Vân cũng không có mở miệng hỏi thăm đối phương có thể hay không đầu hàng, bởi vì bậc 9 sinh vật không thể đầu hàng cái này ẩn hình quy tắc. Đi qua hai lần tấn công vị diện hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, nếu như mở miệng đặt câu hỏi, đối với bốn đại thiên sứ trưởng loại này bậc 9 cường giả ngược lại là loại ô nhục đi. Chương 1114, vung tha địa lợi Michael. Ta vốn là nghĩ đến đám các ngươi sẽ ở Thiên Đường Sơn chờ ta, cái này là Hứa Vân muốn biết chuyện, đối phương dám cùng Luân Hồi quân đoàn giã chiến, sức lực chẳng lẽ chính là tòa này vườn địa đàng. Cái này vấn đề Michael cho ra đáp án, hắn lắc đầu một cái nói ra. Ta không nghĩ Thiên Đường Sơn bị hủy bởi chiến hỏa, nếu như chiến đấu là ở Thiên Đường Sơn phát sinh mà nói, cái kia vây quanh Thiên Đường Sơn sinh hoạt thiên sứ tộc người liền sẽ rơi vào chiến hỏa bên trong. Nghe được cái này lý do Hứa Vân mới rốt cục thư thái, trừ cái này lý do cũng không có cái khác, mặc dù hắn sẽ hết sức không đi động những thứ kia thiên sứ tộc nở cờ, nhưng kích thước như thế khổng lồ chiến đấu nghĩ không lan đến đến nở tờ cờ là đừng nghĩ, cái này có thể cùng địa ngục những công kích kia tính vô cùng cường đại nở tờ cờ không giống nhau. Thiên sứ tộc những thứ này bình thường nở tờ cờ hoàn toàn có thể lưu lại, liền giống dược tề sư Anna như thế phục vụ cho hắn. Chỉ là trong lòng thật giống như có một nơi Hứa Vân không nghĩ thông, giống như là kiện vô cùng trọng yếu chuyện như thế, đáng tiếc Michael sẽ không cho hắn thời gian từ từ suy nghĩ. Xoẹt. Ngọn lửa màu bạch kim bốc cháy, một tầng thật mỏng chiến giáp bao trùm thân thể, đối phương tiến vào hình thức chiến đấu. Ly. Phía sau lượn vòng không ngừng cực quang chiến thiếu đoàn thấy như vậy một màn, lập tức ở tiểu bạch chỉ huy dưới hết tốc lực nào tới, trên mặt đất những thứ kia làm tốt xạ kích chuẩn bị liệt dương xạ thủ ngón tay đặt ở chốt trên. Chỉ cần đối phương dám bay vào tầm bắn liền sẽ phát động công kích, lấy hiện tại liệt dương xạ thủ lực công kích, coi như là bậc 9 sinh vật bị trúng một vòng, cũng tuyệt đối là không chết cũng tàn. Bạch. Mà bốn đại thiên sứ trưởng tiến vào trạng thái chiến đấu sau, lập tức liền phát động công kích tầm xa, Michael cùng ô liệt chém ra trên thân kiếm hỏa diễm, dạ phổ cùng Gaberzien trực tiếp sử dụng ma pháp công kích. Đối mặt bậc 9 đại thiên sứ trưởng phát ra công kích tầm xa, Hứa Vân thứ nhất thời gian phát động bảo vệ tánh mạng đại chiêu. Hỏa nguyên tố thân thể. Cái này lúc đầu liệt dương thiên sứ không có bị hệ thống suy yếu kỹ năng xuất hiện ở chiến trường, hắn toàn bộ người bị kiếm khí cùng ma pháp xé nát thành vô số sợi nhỏ bé hỏa diễm phiêu tán. Rút lui, nhìn thấy phía sau bay tới cực quang chiến thiếu đoàn, Hứa Vân Nghị cũng không nghĩ hạ lệnh, đồng thời thân thể cũng ở hỏa diễm tụ tập dưới biến trở về bình thường. Nếu như lao ra liệt dương xạ thủ hiểm hộ phạm vi, cùng có bốn đại thiên sứ trưởng xuất linh thiên sứ bộ đội chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị đối phương treo lên đánh. Hơn nữa hủy diệt thi thể năng lực bốn đại thiên sứ trưởng cũng không thiếu, cho nên phải chiến đấu cũng được, trừ phi đối phương chủ động xông lại. Vốn là như mũi tên nhọn như thế bắn ra cực quang chiến thiếu thu được mệnh lệnh, lập tức điều chỉnh hướng bay, tà tà vạch một cái đường vòng cung lượn quanh trở về, cực quang chiến thiếu cũng không có thiên sứ coi nhẹ quán tính năng lực, cao tốc trạng thái dưới nghĩ quay đầu cũng không dễ dàng. Ầm. Ầm. Có thể ở cực quang chiến thiếu quay đầu quá trình trong, vô số ánh sáng trường mâu ném tới đây. Nguyên lai là bốn đại thiên sứ trưởng phía sau thiên sứ bộ đội, không biết rõ lúc nào đã đổi thành bậc 8 chí thiên sứ bộ đội, mỗi trôi tầm xa ném tới đây ánh sáng trường mâu nổ lên, đều có thể đối với cực quang chiến thiếu tạo thành không nhỏ sát thương. Còn có loại này anh hùng sao? Nhìn thấy chí thiên sứ phương trận cách cực quang chiến thiếu đoàn quay đầu nơi có mấy trăm mét trở lên khoảng cách, vẫn như cũ có thể phát huy như thế cường đại uy lực, Hứa Vân trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì 9 trận doanh lớn bậc 8 binh chủng hắn phần lớn gặp qua, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu trong lòng có một đại khái dự tính, nhưng những thứ này chí thiên sứ sức chiến đấu mạnh mẽ quá đáng, mạnh đến khiến hắn cảm thấy đối phương có sở trường chính là chí thiên sứ sở trường sử thi anh hùng xuất lĩnh, mà mọi người đều biết là, vẫn chưa có người nào thấy qua sở trường là bậc 8 binh chủng anh hùng. Từng cổ cực quang chiến thiếu thi thể hướng mặt đất rơi xuống, thật may chết ở ánh sáng trường màu bên dưới thi thể không đến nổi không tiến vào được có thể phục sinh trạng thái, cho nên chỉ cần lãng phí một điểm ma lực liền có thể phục sinh. Mà không quản bốn đại thiên sứ trưởng hay là đối phương thiên sứ bộ đội, tất cả cũng không có nghị xông lại tiến vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích dí tứ, khiến phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch liệt dương xạ thủ hoàn toàn không có công kích cơ. Hội. Hứa Vân hướng mặt đất hạ xuống, biết rõ đối phương vì sao lại buông tha thiên đường sơn địa lợi ưu thế sau, hắn dĩ nhiên không cần cùng bốn đại thiên sứ trưởng áp sát như thế, mà theo trên bầu trời mà nói, hắn cũng nhìn thấy bốn phía như thủy triều như thế bao vây bộ đội. Số lượng khó mà thống kê bậc một thương binh biển theo bốn chu triều luân hồi quân đoàn vào tới, xem bộ dáng là nghị sử dụng pháo hôi chiến thuật. N. Làm Hứa Vân hạ xuống mặt đất lúc, vừa vặn nghe được Yvette đang ở chỉ huy bộ đội nên chiến, loại cơ sở này thao tác hắn luôn luôn sẽ không can thiệp, hiện tại luân hồi quân đoàn chỉ huy giống như là lấy hắn làm chủ, nhưng hắn không nói lời nào hạ lệnh thời điểm liền sẽ do Yvette tiếp nhận, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, mới có thể làm cho luân hồi quân đoàn sức chiến đấu vượt xa bình thường phát huy. Mới vừa từ địa ngục vị diện điều tới đây, lần nữa nhét vào end dưới quyền long thương binh ở vòng ngoài bày ra mấy tầng vòng dây, trong tay long văn trường thương hướng phía trước giơ lên, khiến rộng rãi vô biên trên thảo nguyên xuất hiện một con sắt thép gai nhím, bốn phương tám hướng vọt tới thương binh thủy triều cứ như vậy đụng vào. Long thương binh lực công kích quả thật không mạnh, thế nhưng là cùng cái khác binh chủng so với, cao nhất hạn mức tối đa nhẹ nhõm phá ngàn lực công kích, nghĩ muốn miểu sát bậc một thương binh hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên mỗi khi long văn trường thương chọc ra thời điểm, luôn sẽ có hàng ngàn hàng vạn đơn vị thương binh ngã xuống, bình thường bậc một thương binh lượng HP cũng liền trăm điểm tả hữu, dĩ nhiên không có khả năng chống đỡ được long thương binh một đòn, trừ phi có thương binh sở trường cường hàn anh hùng xuất lĩnh, nếu không nghĩ đỉnh qua một đòn hoàn toàn không có khả năng. Đại nhân, đối phương là nghĩ sử dụng đống xác chết chiến thuật sao? Yvette quan sát mấy phút, phát hiện đối phương một mực khiến thương binh bộ đội trùng kích long thương binh phòng tuyến, Hơn nữa thương binh xuất lĩnh anh hùng đều là loại kia bình thường anh hùng, tất cả xông lên thương binh liền không có bất kỳ một đơn vị thành công đỉnh qua một lần công kích, cho nên thi thể bắt đầu chồng cao đứng lên, dưới tình huống này, không khỏi khiến nàng không nghi ngờ đối phương nghĩ sử dụng đống xác chết chiến thuật. Đống xác chết chiến thuật. Người chơi khai phát ra tới chiến thuật, lợi dụng chiến trường trên bộ đội thi thể có 6 giờ đổi mới thời gian quy tắc, khiến pháo hôi bộ đội trước xông lên chịu chết, chẳng những có thể tiêu hao địch nhân thể lực, còn có thể lợi dụng tử vong thi thể chế tạo địa hình ưu thế, bất quá như vậy chỉ có chiếm cứ số lượng một phe ưu thế có thể dùng, đặc biệt là đối với nghĩa trang trận doanh người chơi mà nói càng là cần thiết chiến thuật. Hẳn không phải là, đối phương cũng không phải nghĩa trang trận doanh, hơn nữa trong tay chúng ta có liệt dương tế tự, đối phương không thể lấy không biết rõ cái này điểm, chúng ta chờ đợi đi, Hứa Vân phủ nhận ý vẹt suy đoán, bởi vì đối diện địch nhân cũng không phải là nghĩa trang trận doanh, hơn nữa bộ đội tử vong sau đó thi thể dễ dàng hủy diệt. Chỉ cần dùng hỏa vũ thuật liền có thể thanh tràng, cái này điểm đối phương không có khả năng không biết rõ, cho nên tuyệt đúng không sẽ là đống. Sát chết chiến thuật. Phía sau chính là thiên đường chi môn, tình huống không ổn thời điểm tùy thời có thể rời khỏi, cho nên luân hồi quân đoàn hoàn toàn thuộc về tiến có thể công lui có thể thủ có lợi tình huống, dưới tình huống này Hứa Vân dĩ nhiên không gấp. Qua một đoạn thời gian sau. Hỏa vũ thuật. Trên bầu trời dưới lên ngọn lửa màu đỏ mưa, trên mặt đất chất đống thi thể ở trận này hỏa diễm mưa trong bốc cháy. Sử dụng xong hỏa vũ thuật đặc tính mấy ngàn liệt dương tế tự lui về, dĩ nhiên sẽ không đạn dược lãng phí ở bậc một thương binh trên người. Lúc này theo trên bầu trời nhìn có vẻ mà nói, liền sẽ phát hiện liên tục không ngừng bộ đội theo thảo nguyên bốn chu viễn nơi chạy tới, liền giống thiên đường chi môn giống như nam châm hấp dẫn thiên đường vị diện tất cả bộ đội. Chương 1115, thiên đường vị diện cảm ấy. Một lát nữa, vẫn như cũ hay lại là thương binh ở không ngừng tấn công, cái khác bộ đội hoàn toàn không có tiến lên chiến đấu ý tứ. Dính giờ ạc do dự một chút, hay lại là nói ra bản thân ý tưởng. Đại nhân, ta cảm thấy đối phương khả năng là đang kéo dài thời gian. Làm thành đi theo Hứa Vân thời gian lâu nhất anh hùng, nàng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì đối phương chạy tới vẫn là cái khác bộ đội, thiên sứ bộ đội liền một đơn vị đều không có tăng thêm, nói rõ đối phương thiên sứ chỉ có nhiều như vậy, mà cái khác bộ đội số lượng coi như lại nhiều, đối với có phạm vi lớn thanh tràng năng lực luân hồi quân đoàn cũng không có quá lớn dùng. Đối phương không có khả năng trở là những thứ này. Chỉ là Hứa Vân cũng rất bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên nhìn ra đối phương hẳn là đang kéo dài thời gian, nếu không thật muốn tiêu hao long thương binh thể lực mà nói làm sao cũng muốn khiến thập tự quân lên đi, ít nhất có thể chống mấy hiệp. Bất quá luân hồi quân đoàn vây quanh thiên đường chi môn bảy trận, mặc dù chiếm cứ tiến có thể công lui có thể thủ ưu thế, nhưng cũng không thể chủ động xuất kích, nếu không thật bị đối phương chiếm đoạt cái này vị trí thì tương đương với là chặn lại bọn họ đường lui. Cho nên coi như biết rõ đối phương kéo dài thời gian cũng không thể chủ động xuất kích. Cái này điểm ỷ vẹt cũng nhìn ra, cho nên nàng coi như biết rõ địch nhân ở kéo dài thời gian, cũng không có mở miệng đề nghị Hứa Vân chủ động xuất kích, bởi vì chỉ sợ mở miệng, luân hồi quân đoàn cũng không khả năng buông tha chiếm cứ ưu thế xuất kích. Chỉ là cùng với Dinh Giờ Ạc câu nói này ra miệng, Hứa Vân trong lòng cái kia cổ bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, liền giống có cái gì nguy hiểm sắp phải đến nơi như thế. Đối với cái này cứu bản thân nhiều lần trực giác hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới, cho nên hắn biết rõ hiện tại luân hồi quân đoàn thuộc về trong nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm còn không biết đến từ đâu. Đại não nhanh chóng chuyển động, Hứa Vân muốn biết đối phương có cái gì cơ hội uy hiếp bản thân, nếu như chỉ dựa vào thiên đường vị diện cái này điểm bộ đội, đối phương hoàn toàn không có khả năng đối với luân hồi quân đoàn tạo uy hiếp, chỉ sợ đối phương có bốn đại thiên sứ trưởng cùng vườn địa đàng trình diện. Nhưng bây giờ luân hồi quân đoàn sức chiến đấu cũng không phải là tấn công địa ngục vị diện lúc yếu như vậy, giã chiến hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại địch nhân, luân hồi quân đoàn sức chiến đấu ở một đám chủ lực anh hùng xuất lĩnh dưới tuyệt đối có thể nói mạnh nổ. Đột nhiên, một cái ý niệm tránh vào đầu óc hắn, trước đây hắn cùng Michael đối thoại thời điểm, cái đó làm trái hợp nguyên nhân đã bị hắn nghĩ tới. Cùng lúc đó, trong hòm kèm truyền tin thạch cũng sáng lên, cái này là cùng muội muội trong tay truyền tin thạch một đôi. Mà Hứa Nguyệt Nguyệt nếu như không phải thật có trọng yếu vô cùng chuyện, như vậy cũng sẽ không vận dụng. Vừa mới tình báo đồng minh người khiến Hà Kỳ tâm chuyển cáo ta, tinh linh vị diện đại quân theo thần chi đại lục vị diện cánh cửa truyền tống tiến vào thiên đường vị diện, gỡ lù cũng biến mất không thấy gì nữa. Một cái nặng ký quả bom như vậy tin tức khiến Hứa Vân ngây người, bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến làm trái hợp địa phương là, thiên đường sơn chúng quanh nở tờ cờ cư dân hoàn toàn có thể ở luân hồi quân đoàn đánh tới trước rời đi. Nơi này cách thiên đường sơn còn có không biết rõ bao xa khoảng cách, khoảng thời gian này làm sao cũng hẳn đủ thiên đường sơn chung quanh khiến nở tờ cờ cư dân rời đi, như vậy đối phương nói là không cho chiến hỏa ảnh hưởng đến thiên đường sơn cư dân cái này nguyên nhân chính là. Nói láo, lời thật là đối phương có tuyệt đối nắm chặt giải quyết bản thân luân hồi quân đoàn. Hàn ý từ trên lưng toát ra, Hứa Vân cảm giác bản thân có hay không là quá mức xem thường những thứ này bậc chín cường giả trí tuệ, đối phương biết rõ ra chiến thực lực bản thân không phải luân hồi quân đoàn đối thủ mà nói, tìm viện quân dĩ nhiên chính là rất bình thường chuyện, mà hắn lại không có trước thời hạn cân nhắc đến tầng này, hoàn toàn chính là một cái to lớn sai lầm. Chúng ta rút lui, suy nghĩ ra những thứ này sau, Hứa Vân nhỏ giọng đối với dưới quyền anh hùng nói ra, sau đó dẫn đầu hướng trăm con bên ngoài thiên đường chi môn phóng tới. Ý vẹn các nàng mặc dù không hiểu vì cái gì tại chiến đấu vẫn còn ở thăm dò giai đoạn lại đột nhiên rút lui, nhưng không có một người lưu lại, mà là tất cả đều theo sau lưng hướng thiên đường chi môn phong tới. Xa xa trên không, bay lơ lửng ở vườn địa đàng phía trước bốn đại thiên sứ trưởng, lúc này tất cả đều yên lặng nhìn chăm chú thiên đường chi môn, dạ phô cái này bậc chín cường giả lấy ra một cái màu bạc chìa khóa, sau đó đem ma lực rót vào ở trong đó, quá khẽ. Không gian chìa khóa. Tương tại vị diện trong phó bản treo dùng vừa hiện bậc 5 chiến lược bảo vật không gian chìa khóa, nguyên lai là thiên đường vị diện đồ vật, hiện tại cái này đối với không gian thao túng có cực lớn trợ giúp bậc 5 chiến lược bảo vật ở bậc 9 trong tay cường giả, trực tiếp phát huy càng lớn hơn tác dụng, một bó quang mang theo dạ phổ trong tay bắn ra, trúng đích cái kia phiến 100 mét cao thiên đường chi môn. Phanh! Làm sao có thể, Hứa Vân che chán dừng lại bước chân, trước mặt thiên đường chi môn ngoại hình vẫn như cũ, cũng đã trở nên cùng tấm thép như thế cứng rắn. Hoàn toàn không khiến người ta tiến vào, mà dạ phổ có thể là vì để hắn hết hy vọng, cố ý dùng ma lực đem thanh âm truyền khắp chiến trường, cho hắn biết thiên đường chi môn vì sao lại biến thành như vậy. Không gian chìa khóa, cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật Hứa Vân đương nhiên là có ấn tượng, ban đầu ở trong vị diện mạnh vỡ, các đại nở tờ cờ thế lực chính là dùng cái này đồ vật đem lượng lớn đến tiếp sau này bộ đội kéo vào vị diện mạnh vỡ, chỉ là hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải. Chiến tranh công xiềng. Lại là một cái khiến người rơi vào tuyệt vọng đồ vật xuất hiện, to lớn vô cùng trong suốt kết giới triển khai, đem chung quanh mười mấy km đường kính phạm vi bao phủ, khiến khu vực này biến thành chỉ có thể vào không thể ra liều mạng tranh đấu lồng giam. Không ai từng nghĩ tới, ở luân hồi quân đoàn lòng tin 10 phần tấn công cái thứ 3 vị diện thời điểm, địch nhân sẽ lấy như vậy một cái phương thức triển khai đánh trả, chờ ở thiên đường chi môn bên ngoài các đại thế lực người chơi cũng biết xảy ra chuyện, vì vậy rối rít đem tin tức truyền trở về. Bởi vì bọn họ biết rõ điều này đại biểu cái gì, đại biểu cho thiên đường vị diện sớm có chuẩn bị, thậm chí là bố trí xong cạm bẫy chờ luân hồi quân đoàn dẫm. Thiên đường vị diện cái này tình huống khiến các đại người chơi cự đầu thế lực gấp, bọn họ mặc dù không muốn nhìn thấy luân hồi quân đoàn quá mạnh, nhưng nếu như không có luân hồi quân đoàn mà nói, bọn họ cũng không có lòng tin giữ được bản thân địa bản sẽ không bị nở tờ cờ phản công cấp đi, vì vậy không tự chủ được phái ra cao cấp bộ đội tấn công thiên đường vị diện thần chi đại lục vị diện cánh cửa truyền tống. Muốn từ bên này rết vào thiên đường vị diện, theo địa ngục vị diện bên kia đã không tiến vào được thiên đường chi môn. Nhưng là trước đây tiếp viện qua lâu đài trận doanh ba đại bích lũy vương quốc toàn diện xuất kích, cũng phái ra lượng lớn bộ đội tiếp viện phòng thủ thiên đường chi môn, để cho tinh linh vị diện đại bộ đội tiến vào thiên đường vị diện. Các đại người chơi cự đầu thế lực thực lực không yếu, nhưng nghĩ dung chuyển phòng thủ tư thái ba đại vương quốc bộ đội hay lại là suy nghĩ nhiều. Lúc này thiên đường vị diện trong Hứa Vân dĩ nhiên không biết rõ thần chi đại lục tình huống. Hắn quả thật là rơi vào tuyệt cảnh. Vị diện cánh cửa truyền tống. Chiếm lĩnh đầm lầy vị diện cầm đến vị diện bằng chứng, hàng năm một lần vị diện cánh cửa truyền tống kỹ năng lúc này cũng hoàn toàn phát động không, đại biểu thiên vũ số hiệu còn có phía trên 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ không tiến vào được tràng, hắn là thật rơi vào tuyệt sát, dưới quyền anh hùng cũng không dùng được ngẫu nhiên truyền tống quyển trục trở về thành quyển trục cái này tổ hợp chạy trốn. Chiến trường quỷ dị bình tĩnh lại, trừ lượng lớn tiếp tục tràn vào chiến tranh kết giới bên trong bộ đội bên ngoài. Hiện tại đã không cần pháo hôi bộ đội tấn công tới kéo dài thời gian. Chiến tranh kết giới chỉ có thể vào, không thể ra, cho nên đối phương chờ đợi tinh linh vị diện viện quân cùng khả năng đến nơi gỡ lũ sẽ không bị hạn chế, hết thể ưu thế đều ngã về phía đối phương. Chương 1116, tử chiến tư thế. Đối mặt loại này trước đó chưa từng có tuyệt cảnh, Hứa Vân lại ngơ ngác nhìn đến dưới quyền một đám anh hùng, bởi vì hắn phát hiện dưới quyền anh hùng hoàn toàn không có bất kỳ tuyệt vọng ý tứ, tất cả đều là chiến ý hiên ngang dáng vẻ. Liền giống bây giờ loại này tuyệt cảnh chính là các nàng yêu thích như thế. Nhìn đến Yvette, Ginger Ark, En, Sana, Tiểu Bạch một đám anh hùng như thiêu đốt hỏa diễm như thế hai con người, không biết rõ vì cái gì, Hứa Vân không có lý do gì cười lên. Ha ha ha, cũng không biết rõ vì cái gì, trước đây lo lắng, bất an, thấp thỏm đều biến mất hết, khả năng là bị dưới quyền một đám anh hùng lây nhiễm, Hứa Vân trong lòng chiến ý cũng bốc cháy, một lần lật tung hai cái vị diện bộ đội lại thêm một tên truyền thuyết anh hùng. Loại này chiến đấu mới có khiêu chiến độ khó a, nếu không đẩy ngang một cái vị diện mặc dù thuận lợi nhưng cũng quá mức vô vị một ít. Các ngươi chuẩn bị xong sao? Hứa Vân nhìn bầu trời phía xa trôi nổi vườn địa đàng cùng chung quanh vô số thiên sứ, trong giọng nói mang theo một ít cuồng nhiệt, lần này bọn họ không có chỗ trốn, chỉ có chết chiến rốt cuộc cái này đường có thể đi. Vâng, đại nhân.